Kỳ thực những kiến trúc này, bản thân liền là kiến tốt, là cùng những quốc gia khác chiến tranh thời điểm, làm người thắng, đối phương bồi thường cho chúng ta do sở vương quốc. Bạch thần hiện tại rất muốn biết, quyển trục này nguyên lý. Hạt thuế tâm tình thoáng phức tạp nhìn bạch thần, hận, nàng đương nhiên hận bạch thần, nhưng là nàng cũng tương tự rất hoảng sợ. Đứa bé này mặc kệ là tâm trí vẫn là trình độ ma pháp, đều vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Chưa từng có ai, ngày thứ nhất tiến vào học viện pháp thuật, liền nắm giữ pháp thuật của chính mình tháp. Anthony đã tự mình mang theo bạch thần đi tới thư viện, còn dạy bạch thần làm sao sử dụng hắn cái kia tấm thẻ vàng. Tấm này là học viện pháp thuật thân phận thẻ, tạm thời trước tiên cho ngươi mượn, có điều chờ ngày mai thân phận của ngươi thẻ đến, tấm này liền muốn trả lại ta, mà mỗi một chương thân phận thẻ, đều là có nhất định điểm cống hiến càng cao, có thể đi vào thư viện số tầng càng cao, số lần cũng càng nhiều. Đương nhiên, học viện pháp thuật không phải vì kiếm lấy điểm cống hiến tài năng thiết lập quy định này, mà là muốn nói cho mỗi một người học viên, chỉ nhìn thư là vô dụng, còn cần có kinh nghiệm thực chiến, mới có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, trình độ ma pháp mới có thể có bước tiến dài. Được rồi, ta rõ ràng. Bạch thân liếc nhìn Anthony Dad, nhìn hắn ánh mắt kia, tựa hồ là bỏ chính mình lung tung sử dụng trong thẻ điểm cống hiến. Ngươi hiện tại ma lực trình độ tuy nhưng đã đến cấp 5 trung kỳ, nhưng là sẽ sử dụng phép thuật vẫn là quá ít, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi vẫn là trước tiên ở một tầng quan sát thư tịch. Ngươi đối với hỏa hệ ma pháp có phi thường cao thiên phú, có thể học hành chăm chỉ hỏa hệ ma pháp. Bạch thần tiến vào thư viện sau, Anthony đặt cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, không đủ có thân phận thẻ, mặc dù là hắn cũng không cho phép tiến vào thư viện. Bạch thần tiến vào thư viện sau, phát hiện phép thuật này thư viện cùng hắn trong ấn tượng thư viện gần như, tuy rằng giờ khắc này đã là lúc chẳng vạng, nhưng là vẫn có không ít người trẻ tuổi, hoặc là ngồi dưới đất, hoặc là tựa ở giá sách bên xem sách pháp thuật. Có điều, một cái 5 tuổi hải tử tiến vào tới nơi này, vẫn là gây nên không ít người chú ý. Đặc biệt đứa bé này trong tay, cầm viện trưởng thẻ vàng thời điểm, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị đứa bé này hấp dẫn. Tiểu hài này là ai? Sẽ không là viện trưởng con riêng chứ? Phỏng chừng là tôn tử. Viện trưởng đều không đủ kết hôn, càng không đủ nhi tử, nơi nào đến tôn tử. Những học viên này nói cái gì đều có, tất cả đều là quay chung quanh thân phận của bạch thần. Lúc này, một cái tông phát nữ tử đi tới bạch thần trước mặt. Nhìn bạch thần ánh mắt, khá là không quen. Ngươi vì sao lại có ta thân phận lao sư thẻ? Có phải là ngươi trộm? Đối với loại này vừa thấy mặt đã nói năng lô mãng, vừa thấy mặt đã cùng chào tặc giống như ánh mắt, bạch thần tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch thần bất mãn mắt tông phát nữ tử, quay đầu liền hướng về cái thứ nhất giá sách đi đến. Ở đây tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu hài này cũng quá kiêu ngạo chứ. Thánh! Hú mạ nhưng là viện trưởng học sinh thân truyền, hơn nữa cũng là năm thứ 3 người số 1, ở toàn thể học viên xếp hạng bên trong, xếp ở vị trí thứ 2, tiểu hài này coi như là viện trưởng thân thích, đắc tội rồi hú mạ, không sợ bị viện trưởng giáo hơn sao. Ngươi, hú mạ lên cơn giận dữ, nếu như không phải trong thư viện, không cách nào sử dụng phép thuật, nàng thật hận không thể một cái phép thuật đánh giết tiểu tử này. Bạch thần căn bản không để ý tới hú mạ, bắt đầu lật xem lên sách pháp thuật. Nhưng là bạch thần nhưng xem không hiểu này văn tự. Lúc này ma phương mở miệng, cần ta đem cổ nạn thông dụng văn tự truyền đưa cho ngươi sao? Phí lời. Ta cần quyển sách chế tạo kỹ thuật. Làm gì? Ngươi phải cái này làm cái gì? Trước đây thăm dò trí năng, đi tới quá cổ nạn thế giới, nhưng chỉ là ước định làm một cấp trình độ, nhưng đổ vào sách phép thuật tồn tại. Nếu ta đến rồi nơi này, đương nhiên phải ghi lại trong danh sách. Được rồi, nếu như ta thấy liên quan với sách phép thuật chế tạo kỹ thuật, liền cho ngươi đảo lộn một cái. Không chỉ là đảo lộn. Ngươi còn cần học tập, như vậy ta tài năng cũng may trí nhớ của ngươi bên trong nhấc lên cùng tôi diễn. Bạch thần biết ma phương ý tứ, tuy rằng ma phương bản thân công năng rất mạnh mẽ, nhưng không thể độc lập tôi diễn, chỉ có bạch thần tôi diễn sau, hắn tài năng có thể tiến hành hai lần lấy ra. Được. Bạch thần suy nghĩ một chút, điều này cũng không phải chuyện xấu, ngược lại cũng hao tổn không mất bao nhiêu thời gian. Ma phương còn có thể giúp hắn ghi chép sách pháp thuật nội dung, song phương xem như là cộng thắng chuyện tốt. Tuy rằng ma phương không thể như tàng kinh các như vậy, chỉ muốn chiếm được bí tịch, trực tiếp liền có thể phiên dịch cho mình, có điều hắn công năng đồng dạng mạnh mẽ, chỉ cần bạch thần nhìn thấy, ma phương trực tiếp là có thể ghi chép đồng thời lan truyền cho bạch thần. Vì lẽ đó bạch thần lật sách tốc độ cực nhanh, mấy phút liền lật hết một quyển sách, sau đó lại bắt đầu đảo lộn quân thứ hai. Hù ma hiển nhiên cho rằng, bạch thần này hoàn toàn là ở hồ đồ, mặc kệ hắn cùng giáo viên của chính mình là thân phận gì, cầm chính mình thân phận lão sư thẻ ở đây hồ đồ. Đều là không cách nào tha thứ. Hù mạ quyết định, nhất định phải cho tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn. Đương nhiên, tiền đề là trước tiên ra khỏi nơi này, ở trong thư viện, Hú Mạ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó liền ở dưới con mắt mọi người, Hú Mạ liền như vậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái thằng nhóc, một nhìn chăm chú chính là 3 tiếng. Nếu như đổi làm cái khác nam học viên, tự nhiên là cực kỳ chờ mong, Hú Mạ năng lực tới như thế nhìn bọn họ, dù cho một phút cũng dễ dàng. Đáng tiếc Hú Mạ là quyết tâm phải cho Bạch Thần đẹp đẽ, Bạch Thần nhưng coi Hú Mạ là không khí, tự mình tự lật lên sách pháp thuật. Rốt cục đảo lộn hơn 100 bản sách pháp thuật sau, Bạch Thần lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hú Mạ cũng tại lúc này đi theo ra ngoài, còn nàng muốn có ý đồ gì, trên căn bản có thể nói là người qua đường đều biết. Không ngoài bắt nạt một hồi tiểu hài tử mà thôi, đối với những học viên này tới nói, bọn họ tiến vào một lần thư viện nhưng là phải tiêu hao lượng lớn điểm cống hiến, vì lẽ đó nếu như không phải đã đến giờ, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra cái cửa này. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hú Mạ đuổi lên trước, ngăn ở Bạch Thần trước mặt phẫn nộ quát. Làm gì? Ta muốn ngươi xin lỗi. Xin lỗi? Hướng về ai xin lỗi? Ta. Còn có giáo viên của ta. Ồ. Xin lỗi. Bạch Thần không hề gánh nặng trong lòng nói xong, quay đầu liền đi. Chờ đã. Bạch Thần không xin lỗi cũng còn tốt, một đạo khiểm Hú Mạ không làm. Bạch Thần thế này sao lại là xin lỗi? Rõ ràng chính là không hề có thành ý ứng phó rồi sự tình. Ngay vào lúc này, Anthony đặt đi tới, thạch đầu, ngươi xem xong chưa? Có thể nhớ kỹ ma pháp gì? Hừng, nhìn vài cuốn sách, tiền lời rất lớn. Bạch Thần ngắn gọn hồi đáp, đồng thời đem thân phận thẻ trả lại Anthony Đạt. Hú Mạ, ngươi cũng ở này, mau tới nhận thức một hồi ngươi học đệ, đây là ta vừa thu học sinh. Lão sư, tên tiểu tử này vốn là lung tung lật xem sách ma pháp, những kia sách ma pháp đều là cấp 1 cấp 2 còn có tam cực cùng cấp 4 sách ma pháp, hắn không đi lật xem cơ sở thư tịch, đến xem những thứ đồ này, hắn năng lực xem hiểu không? Còn có, hắn xem cũng là xem đi, nhìn qua liền bùng ra, như vậy làm sao có khả năng nhớ được? Hú Mạ tức giận bất bình nói rằng, nhìn qua liền thả xuống. Thạch đầu, như vậy có thể không được, mặc kệ ngươi xem ma pháp gì thư, đều muốn nhớ cho kỹ, không thể tam tâm lượng ý. Anthony đặt nghiêm túc phê bình đạo, bất quá đối với chính mình cái này tân thu đệ tử, Anthony đặt còn là phi thường thỏa mãn, không vì cái gì khác, liền vì là thiên phú pháp thuật của hắn, còn có loại kia sáng tạo tân phép thuật tài năng. Anthony đặt nhưng là dựa theo Bạch Thần trước đã nói phương pháp, thí nghiệm một hồi Bạch Thần đã nói hỏa diễm cánh tay, nhưng là suýt chút nữa đem cánh tay của chính mình khảo hồ, bởi vậy hắn cũng rõ ràng, phép thuật này độ khó. Ta đều nhớ kỹ, cũng không thể còn ôm thư lại nhìn một lần chứ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 780, truyền công. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhớ kỹ. Anthony đặt kinh ngạc hỏi. Lừa gạt ai đó, ngươi coi như là thần, cũng không thể ở cái canh giờ bên trong, nhớ kỹ nhiều như vậy sách ma pháp nội dung. Nhưng là Anthony đặt nhưng có chút tin tưởng, ngươi thật sự nhớ kỹ. Bạch Thần đồng dạng thật lòng gật gù, nhớ kỹ. Vậy ngươi sẽ mấy cái phép thuật? Hệ lửa cơ bản đều nắm giữ. Bạch Thần nói. Liệt diễm phong bạo, triển khai ta xem một chút. Bạch Thần giơ tay lên, chu vi bắt đầu quanh quẩn thuộc tính lửa tự do năng lượng, tiếp theo ở Bạch Thần trước mặt, bắt đầu bôi lên một luồng nhiệt gió, bình địa xuất hiện một luồng hỏa diễm, mà này cỗ nhiệt gió bắt đầu xoay tròn dâng lên. Bạch Thần hai tay vừa nhấc, ngọn lửa kia bá một tiếng, liền lên cao mấy trượng, sau đó chính là khí lưu cùng khí áp không giống, bắt đầu hình thành một luồng hỏa long cuốn. Hú Mạ con người đều muốn rơi trên mặt đất, này liệt diễm phong bạo, chính mình vào năm thứ 2 tài năng sẽ, hơn nữa dùng đầy đủ tháng, cuối cùng cũng coi như tài năng nắm giữ. Cái này thiên tài vài tuổi A. Đặc biệt, hắn vừa nãy chỉ là xem qua thư tịch mà thôi, làm sao có khả năng nắm giữ liệt diễm phong bạo. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, ở liệt diễm phong bạo phía trước, còn cần hệ thống tập mấy cái trước thiết lập phép thuật, mới có thể chuẩn xác nắm giữ liệt diễm phong bạo phong ra. Nếu như hắn trước đây sẽ không phép thuật này, vậy thì là, ở vừa nãy cái thời gian trong, hắn thêm vào liệt diễm phong bạo ở bên trong, tiền tiền hậu hậu tổng cộng tập 28 cái từ cấp thấp đến cao cấp phép thuật. Không tồi không tồi, quả nhiên là thiên tài, ha ha Anthony đặt vui mừng khôn xiết loại này sản sinh ai sẽ không thích. Lão sư, tỷ tỷ ta cũng yêu thích phép thuật, nếu như ngươi không chê, ngươi cũng dạy một dạy nàng. Cái này, tỷ tỷ của ngươi tuy rằng nắm giữ Long Pháp Sư tên gọi, nhưng là ta còn chưa xem qua thiên phú của nàng, vì lẽ đó. Dung Anthony đặt, tư chất kém, hắn là sẽ không cần. Ra sao tư chất là tốt tư chất? Ai như ngươi vậy? Anthony đặt nghiêm túc nói. Đem pháp thuật của ngươi nghi cùng phép thuật thạch cho ta mượn một hồi. Anthony đặt rất hào phóng đem hai loại đồ vật đều nhét vào Bạch Thần trong tay. Bạch Thần cầm phép thuật thạch cùng phép thuật nghi, lại hỏi, pháp thuật của ta thắp xong chưa? Đã được rồi, ca ca của ngươi cùng tỷ tỷ cũng nhận lấy. Anthony đặt liếc nhìn Hù Mạ, Hù Mạ, ngươi mang ngươi đệ đi một khu thứ 10 hào tháp ma pháp. Hù Mạ có chút đờ ra, hắn có tháp ma pháp. Đó là đương nhiên, thạch đầu tuy rằng tuổi rất, nhưng là tư chất nhưng là không tiền khoáng hậu, đã là cấp 5 trung kỳ, ngươi có thể muốn làm thêm nỗ lực, nếu không, rất dễ dàng bị hắn bỏ qua. Biến thái Hù Mạ thanh âm đích thì thầm một tiếng. Ngươi cái gì? Anthony đặt không có nghe rõ. Không có chuyện gì. Hù Mạ giật giật ra mặt. Chòe nụ à toài. Hù Mạ đột nhiên phát hiện, chính mình thực sự không tính là thiên tài, chí ít cùng tên biến thái này so với, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Nàng còn đang cùng xếp hạng thứ nhất tranh cướp, xem ai trước tiên thăng cấp cấp 5 sư thời điểm, chính hắn một mới nhập môn đệ, đã trước một bước nắm giữ tháp ma pháp. Mà nàng vẫn tin chắc, mình nhất định sẽ ở trận này tranh cướp bên trong thủ thắng, nhân là thứ nhất tên vị kia là lớp 4 viên, không tốn thời gian giải, liền muốn tốt nghiệp. Mà mình còn có 1 năm rưỡi. Hoàn toàn có đầy đủ thời gian thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng là, bạch thần cái này bất ngờ trên chân, nhưng hoàn toàn lấy người thắng tư thái xuất hiện ở nàng phía trước, chuyện này đối với nàng đến, nhưng là một cái đả kích khổng lồ. Một đại một hai người đi ở viện trên đường, ai cũng không chủ động mở miệng, lại như là hai cái người xa lạ như thế. Không biết đi rồi bao lâu, lưỡng người đi tới một tòa ma pháp tháp trước, mà tháp ma pháp bên cạnh, còn có một cái hình trang viên. Đến, Hù Mạ nhìn tòa này cao vóc tháp ma pháp, không ước ao, đó là lừa người. Nhưng là, ước ao thì có ích lợi gì, ở cuộc tỷ thí này bên trong, cái này thí hải dẫn trước. Nay không có cửa, bên ngoài cũng không có cầu thang, làm sao đi tới a? Hù Mạ liếc mắt bạch thần, lẽ nào ngươi sẽ không một lẹ vào khinh phong thuật sao? Dùng khinh phong thuật đi tới. Hù Mạ rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác, liền muốn nhìn bạch thần làm sao mất mặt. Ta tuy rằng sẽ không khinh phong thuật, nhưng là ngươi không cũng không có tháp ma pháp à? Bạch thần khoe khoang nói. Chờ ta sẽ khinh phong thuật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi năng lực được tháp ma pháp không. Rất tốt, ta liền muốn chứng minh cho ngươi xem, ở ngươi sẽ khinh phong thuật trước, ta nhất định sẽ được thuộc với pháp thuật của chính mình tháp. Hù Mạ nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Cái kia động tác của ngươi có thể phải nhanh lên một chút, dù sao ta tập phép thuật tốc rất nhanh, quên đi. Ở trong vòng 10 ngày, ta đều không khinh phong thuật, miễn cho người khác ta bắt nạt ngươi. Để một cái thí hài bắt nạt chính mình, chuyện này đối với Hù Mạ đến. Tuyệt đối là cuộc đời to lớn nhất đả kích. Vậy thì không tiễn, xin mời. Bạch thần phất phất tay. Hù Mạ khinh rên một tiếng, liền biến mất ở màn đêm bên dưới. Bạch thần liếc nhìn tòa này cao 10 mấy trượng tháp ma pháp, ngược lại cũng không đủ vội vã đi tới, mà là hướng về một bên trang viên đi đến. Thạch đầu, ngươi trở về. Nghe ngươi bị do sở vương quốc duy nhất cấp 7 sư vừa ý, thu ngươi làm sản sinh. Anna đầy mặt ước ao nhìn bạch thần. Anna tỉ tỉ. Kỳ thực lao sư muốn nhất thu sản sinh là ngươi, ta chỉ là ngươi làm nền, vì để cho ngươi cam tâm tình nguyện thu ngươi cái này sản sinh, vì lẽ đó cố ý kéo lên ta. Bạch thần mỉm cười nói. Chuyện này, đây là có thật không? Anna không phân biệt được, bạch thần chính là thật sự hay là giả? Đương nhiên là thật sự. Bạch thần nháy mắt một cái, ngươi nhưng là long pháp sư, này trên ai không hy vọng thu một cái long pháp sư làm đệ? Đối, sắc cờ cùng nghĩa đây. Bọn họ không thích vào thành. Hơn nữa thân hình của bọn họ lớn hơn, vào thành sẽ khiến cho rối loạn, vì lẽ đó hạt thuế điện hạ, để bọn họ lưu ở ngoài thành trong trang viên. Ừm. Như vậy cũng dễ dàng bạch thần gật gù. Anna tỷ tỷ, hiện tại thiên lão sư dạy ta một vài thứ, để ta thay truyền thụ cho ngươi. Hả, là phép thuật sao? Anna lập tức kích động hỏi. Là phép thuật. Bạch thần gật gù, ngươi trước tiên dùng phép thuật này nghi thử một chút ma lực. Anna dựa theo bạch thần yêu cầu, đem hai tay nhấn ở phép thuật nghi trên. Mà phép thuật nghi trên cho thấy một cái trị số, 50. Không cao lắm, cũng không tính thấp, chỉ có thể toán trung đẳng tư chất. Bạch thần có chút khổ não, hắn đối với phép thuật cũng không phải hiểu rất rõ, hắn cũng không biết, nên làm sao đi cải thiện Anna phép thuật tư chất. Đan dược hữu hiệu sao? Bạch thần không thể xác định, hơn nữa hiện tại hắn cũng không đủ vật liệu cũng không có luyện đan đỉnh lô. Bạch thần đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình đem công lực chuyển cho Anna, sẽ là cái gì hiệu quả? Hơn nữa bạch thần lúc trước đã nghĩ đem công lực chuyển cho Nhi, để hắn hoàn thành giấc mộng của chính mình, có điều chân khi đối với ma lực có hay không có ảnh hưởng, bạch thần không thể xác định. Bạch thần cầm lấy Anna thủ đoạn, Anna không rõ nhìn bạch thần, Anna tỉ tỉ, ngươi nhắm mắt lại, hai tay tiếp tục đặt ở phép thuật nghi mặt trên. Bạch thần đem một tia chân khí, lan truyền cho Anna, mà ngay vào lúc này, phép thuật nghi trên trị số vẫn chưa có biến hóa gì đó, vẫn như cũ là 50. Bạch thần lần này thêm công suất lớn, rốt cục. Phép thuật nghi trên trị số đã biến thành 51. Đối với sự biến hóa này, bạch thần phi thường hưng phấn, tiếp tục chuyển chân khí. Theo bạch thần không ngừng lan truyền công lực, trị số cũng đang chậm chậm trưởng thành, 52, 53. Bạch Thần cái chán đã bắt đầu bước lên giọt mồ hôi nhỏ, như thế mấy khắc chung thời gian, Bạch Thần đã đem chính mình nửa thành công lực, lan truyền cho Anna. Mà trị số vẫn nằm ở 99, nhưng không có một chút nào động tĩnh. Lẽ nào 99 đã là hạn mức tối đa sao? Bạch Thần không cam lòng, hắn muốn nhìn một chút, đây có phải hay không là hạn. Vẫn còn đang không ngừng lan truyền công lực, rốt cục, làm Bạch Thần đem chính mình một thành công lực, truyền cho Anna thời điểm, trị số cuối cùng từ 99 đã biến thành 100. Bạch Thần thật dài thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch. Có điều những vấn đề mới đến rồi, Anna không đủ quá bất kỳ nội công tâm pháp, chính mình lại sẽ nhiều như vậy công lực, truyền cho Anna, nếu là không có giận dắt, rất dễ dàng tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Bạch Thần lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc, ở Anna vùng đan điền điểm một cái, Anna hồn nhiên không biết. Bạch Thần đã đem Anna đan điền niêm phong lại, thì tương đương với phế bỏ tu vi của nàng. Đương nhiên, loại này phong lại như là điểm huyệt như thế, chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi đi, loại này phong huyệt sẽ dần dần tùng giải, cuối cùng Anna cũng sẽ hoàn toàn thu nạp những này chân khí, mà sẽ không đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Anna, Thạch Đầu, các ngươi đang làm gì? Lúc này Ni đi vào, nhìn thấy hai người bày ra tư thế cổ quái. Anna mở mắt ra, vừa nhìn thấy phép thuật nghi trên 100 trị số, lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái, vừa nãy không phải tài năng 50 sao. Làm sao hiện tại lại biến thành một? A không có chuyện gì. Bạch Thần lập tức thu hồi phép thuật nghi, Anna càng thêm nghi hoặc, ngươi vừa nãy không phải, muốn thay Anthony đặt lao sư, chuyển thụ cho ta phép thuật sao? Ta quên rồi. Bạch Thần rất bất đắc dĩ gãi gãi đầu, muốn không ngày mai ngươi tự mình đi hỏi lao sư muốn đi. Ồ, vậy cũng tốt. Mau mau ngủ, bồi dưỡng đủ tinh thần, bất định Minh Thiên lão sư liền muốn gọi ngươi qua đây. Bạch Thần thúc giục, đối. Ta gian phòng ở nơi nào? Có điều bị Bạch Thần như thế một, Anna nơi nào còn ngủ đến, cả đêm đều trợn tròn mắt, chính là ngủ không yên. Cũng không biết tại sao, rõ ràng cũng đã đêm khuya, Anna vẫn là tinh thần sáng láng, chính là không ngủ được. Cuối cùng Anna chỉ có thể quy kết vì là chính mình căng thẳng. Trái lại là Nhi, vừa nằm xuống đến liền cùng một con lợn như thế ngủ say như chết. Này có thể là hắn lần thứ nhất ngủ thơm như vậy, chí ít là ở mất đi nguyên bản ra sau, lần thứ nhất an tâm ngủ. Bạch Thần nhưng là nửa đêm, lén lút lẻn vào Nhi gian phòng, lại truyền Nhi một thành công lực, đồng thời còn giúp Nhi mở ra không ít huyệt vị. Bây giờ Nhi đã có hoa tụ đỉnh tu vi. Có điều cảnh giới vẫn là chênh lệch rất nhiều, Bạch Thần dự định quá chút thời gian, tìm tới một ít tài liệu luyện đan, giúp Ni luyện chế một ít đan dược, để hắn làm ít mà hiệu quả nhiều. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 781, Vượt qua cực hạn thiên phú Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Bạch Thần đối với Ni cùng Anna là đối xử bình đẳng, hai người truyền ra công lực đều là một thành, nói cách khác, Bạch Thần tiêu hao đầy đủ hai thành công lực. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, này hai thành công lực nhưng là mấy tháng liền năng lực bù đắp lại, đặc biệt ở thế giới này, thiên địa linh khí như vậy đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện tiến độ vấn đề. Có điều hai người lại có chỗ bất đồng, Bạch Thần đối với Nỉ bồi dưỡng, càng như là bồi dưỡng một cái cao thủ võ lâm, mà Anna nhưng là phức tạp rất nhiều. Đầu tiên là Anna chân khí trong cơ thể, càng nghiêng về thay đổi Anna thể chất, mà Nỉ chân khí nhưng là cường hóa Nỉ tố chất thân thể, để hắn nắm giữ siêu nhân cường độ thân thể. Này nhất định là một cái không giống bình thường buổi tối, Anna nằm ở trên giường ngủ không được, nàng mơ hồ cảm giác mình biến hóa, bởi vì nàng đột nhiên nghe được, vườn bên ngoài sâu đêm mình, phi thường rõ ràng, lại như là ở bên thai của nàng phát sinh như thế. Mani nhưng là ngủ rất say sưa, tỉnh lại sau giấc ngủ sau, hắn cảm giác cả người tràn ngập không cách nào ngôn ngữ sức mạnh, liền giống như có món đồ gì, từ trong cơ thể trào ra như thế. Khi hắn sau khi rời giường, không cẩn thận bóp nát cái chén ở trên bàn sau. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình thật sự thay đổi, trở nên lực lớn vô cùng. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào hậu viện thời điểm, hai cái gian phòng đồng thời truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đặc nỉ khác âm thanh, lại như là nộ lôi giống như vậy, vang vọng chu vi khoảng cách mấy trăm mét. Có điều Bạch Thần nhưng bởi vì một đêm vất vả, cho tới ngủ càng chết, căn bản là không nghe tiếng thét chói tai của bọn họ. Đột nhiên, một thanh âm từ vườn truyền ra ngoài đến. Flip yêu thích ở sáng sớm ở tháp ma pháp bên trong mình muốn tu luyện, bất quá hôm nay nhất định là một cái không giống bình thường tạo thành. Khi hắn vừa mới bắt đầu mình tưởng thời điểm, bị một tiếng kêu sợ hãi thanh âm đánh gãy, mà phát sinh kêu sợ hãi âm thanh khởi nguồn địa. Chính là ngày hôm qua vừa xuất hiện ở pháp thuật của chính mình tháp bên cạnh cái kia tòa ma pháp tháp. Flip vội vàng chạy tới nơi khởi nguồn. Hắn tiến vào chính là Nì Sân. Xảy ra chuyện gì? Flip còn không đủ làm rõ. Liên nhìn thấy một cái nhanh tuyệt bóng người từ bên trong cửa vọt ra, sau đó mạnh mẽ đánh vào trên người hắn. Cái cảm giác này để hắn hồi tưởng lại, chính mình một năm trước, bị một con nát địa châu hoang va chạm như thế cảm giác. Mà ở hắn hôn mê trước, hắn chỉ nhìn thấy, đó là một tấm ngây ngô cực kỳ khuôn mặt, mang theo vài phần kinh hoàng cũng không biết làm sao. Ni nhìn thấy chính mình gặp rắc rối, vội vã đi Anna gian phòng. Anna! Không tốt! Ta vừa nãy không cẩn thận, thương tổn được một người. Ni! Ta! Ta không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm giác khí lực lớn hơn thật nhiều, hơn nữa ta năng lực nghe được 100 mét bên ngoài tiếng vang. Còn có rất cảm giác kỳ quái. Ta không biết. Không biết nên hình dung như thế nào. Ta cũng vậy. Ngươi nhanh đi theo ta rời giường thời điểm, phát hiện mình lại như là một quyền biết đánh nhau chết một con trâu bò. Sau đó ta không cẩn thận bóp nát một cái chén, cái kia là thuần thủy tinh, cái chén A, ta sợ đến vừa chạy ra ngoài. Kết quả chạy quá mức, đem một cái đột nhiên người tiến vào cho va ngất đi. Ngươi nhanh đi với ta nhìn. Hắn có phải là chết rồi, ta đem hắn xô ra mười mấy mét bên ngoài đi tới. Anna cùng Nì đều mang theo tâm tình thấp thỏm, vội vã bận bịu đi tới Nì sân. Nhưng là chỉ một người ảnh đều không có, càng không đủ cái gì người bị thương. Ồ, người đâu? Nì đầy mặt nghi hoặc. Anna nhưng là hoài nghi nhìn Nì không sẽ nổi điên xuất hiện ảo giác chứ. Có điều rất nhanh, Anna liền phát hiện mình hiểu lầm Nì. Cũng không lâu lắm, Flip liền mang theo Anthony đặt đến rồi. Anthony đặt phi thường kích động, bởi vì từ Flip trong miệng, hắn cho rằng là nơi này đến rồi thích khách. Phải biết, nơi này nhưng là hắn tân thu học sinh nơi ở, nếu như mình đệ tử có chịu đến tổn thương gì, hắn đều không muốn sống. Ồ, là ngươi a, ngươi không có chuyện gì a? Nhi kích động nhìn Flip. Flip nhưng là lui về phía sau hai bước, làm hết sức rời xa Nhi. Ngươi là Anthony đặt nghi hoặc nhìn Nhi cùng Anna. Chào ngài, ta là Anna, vị này chính là ta đệ đệ Nhi. Vừa nãy đệ ta nói, hắn lúc ra cửa, không cẩn thận đánh ngã vị kia các hạ, thực sự thật không tiện, ta vì là đệ ta lô mạng hướng về hai vị xin lỗi. Ồ, người chính là Anna, vị kia Long Pháp Sư. Xin hỏi các hạ là, ta là Anthony Đạt. Anna cùng nhì suýt chút nữa không đủ ngã nhào một cái ngã xuống đất, Anthony Đạt. Dâu sở vương quốc mạnh nhất sư, đồng thời cũng là Anna thần tượng. Cái này truyền kỳ bình thường nhân vật, lại xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Anthony đặt quan sát Anna, nhưng là càng xem, hắn liền cảm giác càng là hoảng sợ. Không biết tại sao, Anna trên người đều là mang theo một loại sức hấp dẫn, lại như là chu vi hết thể tự do năng lượng, đều đang không ngừng hướng về nàng áp sát. Đây là phép thuật cộng hưởng, trừ phi là pháp thánh tài năng có thể xuất hiện cảnh tượng. Nhưng là một cái mười mấy tuổi đại bé gái, làm sao có khả năng xuất hiện chuyện như vậy? Anna, ngươi học được phép thuật sao? Không có. Anna lắc lắc đầu. Anthony đặt đè xuống khiếp sợ trong lòng, quay đầu hướng Flip nói, pháp thuật của ngươi trong tháp có phép thuật thạch sao? Ngậy! Không có. Vậy có phép thuật nghi sao? Có. Lập tức cho ta với tay cầm, tốc độ nhanh nhất. Anthony đặt nghiêm túc nói. Ô Flip bị Anthony đặt này quái lạ mệnh lệnh làm không hiểu ra sao, có điều hắn vẫn là dựa theo Anthony đặt dặn dò, không tới một phút, liền chạy một cái qua lại, lấy tới một người phép thuật nghi. Anna tiểu thư, xin ngươi đem hai tay thả ở trên mặt này. Anthony đặt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Được rồi. Dù sao Anna đối mặt nhưng là do sở vương quốc mạnh nhất sư, nay điểm yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, làm Anna đem hai tay thả ở trên mặt này sau, Anthony đặt cùng Flip đều nhìn thấy một cái, để bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng chỉ số. Phép thuật nghi trên biểu hiện chỉ số là 151. Mà ngay ở hai người trợn mắt ngoác mồm thời khắc, phép thuật nghi trên trị số lần thứ hai nhảy, 152. Anthony đặt triệt để há hốc mồm. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua phép thuật người. Nguyên thủy trị số lại vượt qua 99. Vượt qua giới hạn trị. Hơn nữa số này trị lại còn ở hướng về trên trường thành, mặt trên trị số lần thứ hai biến hóa 153. Anthony đặt sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, Anna tiểu thư. Ta hiện tại lần thứ hai hướng về ngươi xác nhận, ngươi là có hay không thật không có đã học phép thuật? Không có. Xin hỏi Anthony đặt các hạ, số này chị có vấn đề gì không? Vấn đề? Này nếu như không tính vấn đề, cái kia cõi đời này liền không thành vấn đề. Một cái không đủ tập luyện quá minh tưởng cùng phép thuật người, ma lực liệu sẽ có biến hóa? Đáp án là biết, có điều số này chị trưởng thành rất chậm. Hơn nữa ở 16 tuổi sau khi, hầu như là không sẽ trưởng thành. nói thí dụ như thánh. Hù mạ là Anthony đặt học sinh, đồng thời cũng là hắn dưỡng nữ. Hù mạ ở 3 tuổi thời điểm, ma lực chỉ là 2, 10 tuổi thời điểm là 79, khi 16 tuổi đạt đến đỉnh cao 95. Có thể nhìn ra, hù mạ ma lực chỉ trưởng thành tốc độ, 3 tuổi đến 10 tuổi trong lúc đó trưởng thành tốc độ là nhanh nhất, bình quân hàng năm đều có 10 giờ trưởng thành. Mà mặt sau 6 năm trưởng thành chậm lại, có điều vẫn như cũ cao hơn người bình thường bình quân trị. Nhưng là, hắn tuyệt đối không có ngộ từng thấy, ở ngăn ngắn 1 phút thời gian trong, liên tục xuất hiện 2 lần trị số trưởng thành. Hơn nữa số này trị, còn rất xa lớn hơn 99 giờ giới hạn trị. Anthony đặt các hạ, phía trên này trị số đại diện cho cái gì? Nhi hiếu kỳ tập hợp tới, 155, ta sẽ là bao nhiêu? Nhi có chút ngạc nhiên, Anthony đặt liếc nhìn Nhi, ngươi đến thử một lần. 99, kém rất xa. Nhi khá là thất vọng nói rằng. Anthony đặt cùng Philip lần thứ 2 không nói gì, chuyện này đối với tỷ đệ. Không, phải nói này 3 cái tỷ đệ, lẽ nào bọn họ đều là quái vật sao? Cái này Nhi tuy nói hắn là Long Kỵ Sĩ, nhưng là hắn đã nắm giữ bên người không thể nào tưởng tượng được phép thuật thiên phú, vượt qua cõi đời này phần lớn thiên tài. Mà vị tỷ tỷ này tăng thêm sự kinh khủng, nàng đã vượt qua giới hạn trị. Đây là hết thể chủng tộc, đều không thể đến trị số. Chơi ạ! Lẽ nào thật sự dường như nghe đồn bên trong như vậy, bọn họ là thần chỉ định người sao? Anna, Ni, các ngươi có bằng lòng hay không làm học sinh của ta, như thạch đầu như thế? Đương nhiên! Đương nhiên đồng ý! Anna lập tức mở miệng nói. Nhưng là Ni nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, Anthony đặt các hạ, thực sự thật không tiện, ta là một cái kỵ sĩ. Ta không thể phản bội tín ngưỡng của ta, không thể phản bội kiếm trong tay của ta. Như vậy a? Vậy cũng tốt, Anna tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta đệ tử. Anthony đặt giờ khắc này đã không biết nên lấy cái gì ngôn từ để diễn tả tâm tình bây giờ. Ngày hôm qua hắn còn lo lắng cái này Anna tư chất không đủ, nghĩ thầm có muốn hay không nhân nhượng một hồi thạch đầu, coi như là mua một tặng một, coi như tặng phẩm phụ. Ngày hôm nay hắn nhưng hoàn toàn không cần vì là phương diện này lo lắng. Loại tư chất này e sợ so với thạch đầu, cũng là không kém bao nhiêu. Anthony đặt nhưng là khuôn mặt nghiêm túc nhìn Philip, liên quan với ngày hôm nay phát sinh tất cả, ta không hy vọng bị người thứ hai biết, Anna tuy rằng phép thuật thiên phú phi thường cao, nhưng là nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu. Là, Anna tiểu thư, nếu như ngươi sau đó có bất kỳ phép thuật trên vấn đề, cũng có thể đến pháp thuật của ta tháp, ta sẽ dùng pháp thuật của ta tri thức, dành cho ngươi phương hướng chính xác. Vậy thì không cần ngươi bận tâm, ngươi có nhiều như vậy học sinh. Nào có ở không giáo dục Anna, sau đó ngươi bất kỳ phép thuật trên vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta, bất cứ lúc nào cũng có thể, đối, Philip, đi cùng Leicester nói, để hắn làm thêm 2 tấm thân phận thẻ. 2 tấm. Nhi là Anna đệ đệ, vì lẽ đó để cho tiện hắn ra vào, đặc biệt cho phép cho hắn 1 tấm thân phận thẻ. Anthony đặt hào phóng nói rằng, đồng thời nhìn về phía Nhi ánh mắt, khá là tiếc hận. Tuy rằng Nhi phép thuật thiên phú, không phải Anna loại này biến thái cấp bậc, nhưng là vẫn như cũng là tối đứng đầu nhất cái kia một loại, đáng tiếc hắn chí hướng không ở chỗ này, nếu không, Anthony đặt cũng không ngại nhiều thu một cái đệ tử. Ni, nếu như ngươi lúc nào hồi tâm chuyển ý, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Anthony đặt hiền lành nói rằng, bất quá đối với kết quả, Anthony đặt còn là phi thường thỏa mãn, dù sao thạch đầu cùng Anna, đều đã trở thành học sinh của hắn. Mà chuyện này đối với tỷ muội phép thuật thiên phú, không cần lắm lời, vậy tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Đối, thạch đầu đây. Nay đều buổi sáng, hắn hiện tại nên dâng lên minh tưởng chứ. À hắn. Hắn còn đang ngủ. Anna nhỏ giọng nói. Cái gì? Thái dương đều phơi nắng cái mông, hắn lại còn đang ngủ. Cái này tiểu hỗn đản. Như thế lười biếng, làm sao có khả năng có thành tựu trường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 782, Cú Ly. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần chán ghét loại này cưỡng chế tính học tập phương thức, hoàn toàn hủy diệt học sinh tính tích cực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tước đoạt Bạch Thần ngủ thời gian, vì lẽ đó Bạch Thần đối với Anthony đã sáng sớm đem mình kéo đến, biểu đạt chính mình ghét cay ghét đắng cảm thụ. Mà ở Bạch Thần tiêu cực minh tưởng sau, Anthony đã vẫn là thả Bạch Thần trở lại ngủ cái hấp lại cho rằng đi tới. Đồng thời nhờ vào lần này hắn chủ yếu là dạy Anna cơ sở phép thuật tri thức, Bạch Thần không có bảng tính cần phải, cho nên mới không có cưỡng chế yêu cầu Bạch Thần cùng đi. Anna là một người mới học, mặc dù đối với phép thuật còn biểu hiện phi thường xa lạ. Nhưng là làm Anna chỉ dùng thời gian một ngày, liền nắm giữ sơ cấp nhất 4 hệ sơ cấp phép thuật sau. Anthony đặt vẫn là biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình, năm đó chính hắn nhưng là đầy đủ dùng 1 tuần lễ thời gian, mà Hù Mạ cũng dùng 6 ngày thời gian, tài năng nắm giữ cơ sở phép thuật. Mà Anna chỉ dùng 1 ngày, nếu như giảm đi buổi sáng những cơ sở đó tri thức, trên thực tế Anna tiêu hao thời gian, không vượt qua 3 tiếng. Anthony đặt tâm đang run rẩy nhẹ nhẹ, bởi vì hắn cảm giác, ở tương lai không xa, trên tay hắn sẽ quật khởi một cái cấp 9 pháp thánh. Chuyện này đối với Anthony đặt tới nói, cũng là một loại về mặt tâm linh ý tịch, hắn biết mình đời này cũng không thể đạt đến đỉnh cao, nhưng là Anna tuyệt đối có khả năng này. Không, không phải một cái. Còn có cái kia thằng nhóc láo cá, hắn hay là nắm giữ không thua với Anna thiên phú. Đáng tiếc, lúc trước chính mình tại sao không có ngay lập tức tìm tới thạch đầu, nếu như mình có thể ngay lập tức phát hiện hắn, nhất định sẽ cho hắn tốt nhất khai sáng giáo dục. Có điều Anna nhưng là bù đắp cái này khuyết điểm, tuy rằng Anna tuổi so với thạch đầu đại, nhưng lại nhưng dường như một khối ngọc thô chưa mài giũa. Tuy rằng còn có chút thô ráp, nhưng lại nhưng có thể để hắn thích làm gì thì làm điều khác. Ngày mai, Anna cùng Nhi ở Anthony đặt cùng đi vào gặp mặt Joser quốc vương. Cụ thể quá trình Bạch Thần không biết, chỉ biết là Anna cùng Nhi chính thức được phong Long kỵ sĩ cùng Long pháp sư, còn Bạch Thần lập thần chỉ định ứng cử viên, nhưng là được thượng tầng tán thành. Dù sao có Anthony đặt xác thực xác định, hai người đúng là nắm giữ vượt qua phàm nhân thiên phú. Đồng thời liền ngay cả hai con cự long đều chủ động đến đây cống hiến cho, tất cả những thứ này tất cả đều mặt ngoài thân phận của hai người. Chỉ có điều không biết là nguyên nhân gì, hai người cái gọi là con trai của thần thân phận vẫn chưa bị công bố. Anthony đặt nhưng là trực tiếp tiếp quản Anna giáo dục vấn đề, nghĩ nhưng là bởi vì hắn hiện đang không có thích hợp đạo sư, hơn nữa lại ở trong hoàng cung, thể hiện rồi hắn không phải người sức mạnh cùng tốc độ, đồng thời còn có tiếp cận phi diêm tẩu bích năng lực sau, càng là dẫn đến những kia thâm niên kỵ sĩ bàn tròn, đều là chủ bước. Then chốt là bọn họ không biết làm sao giáo dục vị này thiên phú dị bẩm thiên tài. Hơn nữa kỵ sĩ bản tròn rổ tuyên dương, nỉ cái kia khủng bố chiến tích. Một người độc chiếm 30 con bạch viêm thú, đồng thời lấy không mất một sợi tóc kết quả, đánh giết 25 con, đào tẩu 5 con. Hết thể kỵ sĩ nghe được loại này chiến tích thời điểm, cũng đã tự mình xấu hổ. Có điều nỉ ở trong hoàng cung vẫn chưa biểu hiện ra loại kia kinh người sức chiến đấu, có điều vẫn như cũ có thể dựa vào sức mạnh kinh người cùng tốc độ, một người độc chiếm 30 kỵ sĩ bản tròn, mà lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi. Cuối cùng, chúng kỵ sĩ chỉ có thể nói, ní ngày đó chiến đấu, khả năng đúng là chiến thần giao cho thần lực. Bạch Thần hai ngày này nhưng là không ngừng hướng về thư viện chạy, Anthony đặt trường trình học, hắn là một đường đều không đủ trên. Liên như thế vượt qua 5 ngày thời gian, này ngũ ngày bên trong, Anna phép thuật có thể nói là tiến triển cực nhanh, bây giờ nàng đã là phép thuật cấp 2 sư. Anthony đặt đều vì Anna tiến cảnh cảm thấy khiếp sợ, đương nhiên, Anna ma lực là trưởng thành rất nhanh, nhưng là pháp thuật của nàng trình độ. Nhưng còn dừng lại ở cấp 1. Anthony đặt chỉ có thể đem này quy kết vì là, trời cao là công bằng, phép thuật lĩnh ngộ dành cho thạch đầu, mà phép thuật thiên phú dành cho Anna. Đến hiện tại hắn còn không biết, Bạch Thần kỳ thực cùng Anna không đủ bất kỳ liên hệ máu mủ. Bạch Thần trước sau như một đi tới thư viện, chỉ là, hắn nhưng chưa tiến vào, bởi vì thẻ thân phận của hắn bên trong cơ sở điểm cống hiến, đã hoàn toàn thanh hết rồi, một điểm không đủ còn lại. Bạch Thần vẻ mặt đưa đám. Xem ra chỉ có thể tìm lão nhân kia mượn thân phận thẻ. Bạch Thần tìm tới Anthony đặt văn phòng, giờ khắc này Anna chính ở một bên luyện tập phép thuật cấp 2. Nhìn thấy Bạch Thần đến, Anthony đặt cùng Anna đều là sức sở, bởi vì mấy ngày qua, Bạch Thần vẫn luôn vùi đầu ở thư viện bên trong. Tuy rằng Anthony đặt đối với này cũng không đồng ý, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Thần luyện tập cùng minh tưởng quá. Vì thế hắn còn cố ý tìm Bạch Thần nói chuyện một lần. Có điều kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn bỏ mặc Bạch Thần tiếp tục chôn sâu ở thư viện bên trong. Bởi vì ở lần kia nói chuyện bên trong, Bạch Thần chứng minh, hắn kỳ thực là có ở minh tưởng, bởi vì hắn ma lực đẳng cấp, lại có tiến bộ không ít. Đồng thời pháp thuật của hắn cũng không có bởi vì thiếu hụt luyện tập mà mới lạ, ngược lại, Bạch Thần trả lại Anthony đạt biểu diễn mấy cái hắn tân học phép thuật. Cuối cùng Anthony đạt không có gì để nói, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng may Anna khắc khổ. Để hắn tìm về làm đạo sư cảm giác thỏa mãn. Thạch đầu, ngươi ngày hôm nay không đi thư viện sao? Anthony đặt thả xuống văn kiện trong tay, hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần giật giật ra mặt, cười rạng rỡ nhìn Anthony đặt. Lão sư, ta là cố ý đến thăm ngài, ngài trăm công nghìn việc, thực sự là khổ cực a. Anthony đặt đồng dạng là đánh ra mặt, nheo lại mắt thấy Bạch Thần. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Làm sao, ngươi phải giúp ta xử lý sự vụ. Sao có thể chứ? Ta là mấy ngày gần đây vẫn đang nghĩ, lão sư ngài là học viện pháp thuật viện trưởng, ngài tấm kia thân phận trong thẻ, đến cùng có bao nhiêu điểm cống hiến. Có thể hay không cho ta thấu cái để. Anthony đặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu tử này là thân phận trong thẻ không đủ điểm cống hiến, chạy chính mình này đến mượn thân phận của chính mình thẻ đến rồi. Ngươi muốn mượn ta thẻ? Anthony đặt đào ra thân phận của chính mình thẻ, ở Bạch Thần trước mặt quơ quơ. Bạch Thần vừa muốn đoạt lấy, Anthony đặt lập tức thu hồi đến, Bạch Thần nhất thời quyến rũ nói rằng, lao sư ngài nói giỡn, ngài hào phóng như vậy, coi như để ngài cho ta. Ngài lông mày cũng sẽ không nhíu một cái chính là đi. Muốn mượn thẻ không cửa. Tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến đi. Cả ngày ngâm mình ở trong thư viện, lẽ nào liền năng lực lên cấp pháp thánh sao? Muốn ta lại cho lão gia ngài lộ hai tay. Bạch Thần lập tức nhấc lên tay áo, chuẩn bị thả mấy cái mới mẻ phép thuật, để Anthony đạt an tâm. Không muốn, lão giả ta biết ngươi học phép thuật nhanh, nhưng là phép thuật chung quy là ở thực tế ứng dụng, ngươi quăng sẽ vô dụng, ngươi phải hiểu được làm sao ứng địch. Vừa vặn, Hù Mạ mấy ngày nay chạy đi do sở thành mặt đông hàn băng thâm quật, vẫn không có tin tức về nàng, ta quái lo lắng nàng, ngươi liền giúp ta đi đem nàng tìm trở về, ven đường nói không chắc sẽ có cái đó kiếm lấy điểm cống hiến xảo ngộ cũng không nhất định. Lão sư, ta là hỏa pháp, chạy đi hàn băng thâm quật phép thuật uy lực cắt giảm một nửa, vậy thì là muốn chết, coi như không đủ bị bên trong ma thú gặm chết, cũng phải bị đông chết. Bạch Thần sợ Anthony đặt chưa từ bỏ ý định. Còn đặc biệt tội nghiệp liếc nhìn Anna, tranh thủ nàng lòng thông cảm, Anna tỷ tỷ, ngươi nói là đi. Lão sư, thạch đầu còn nhỏ. E sợ một người đi quá nguy hiểm, vẫn là ta cùng nì đi thôi. Không cần, đây là đối với hắn thử thách, Anna, ngươi liền thanh thản ổn định tu luyện. Ngươi ngày hôm nay nếu là không thể đem cấp 2 tường đất học được, ta liền cho ngươi đi khó phân biệt vĩnh vọng rừng rậm đi. Anthony đặt là quyết tâm muốn cho Bạch Thần đi ra ngoài, nói là tìm người, kỳ thực vẫn là thay đổi biện pháp để Bạch Thần đi rèn luyện. Cấp 5 ma pháp sư, nơi nào có như vậy dễ dàng bị áp chế phép thuật, lại nói, ngươi ở thư viện rót nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn không nghĩ ra một cái, tăng cường phép thuật uy lực biện pháp sao? Có thể không đi không? Không thể. Anthony đặt cứng rắn hồi đáp, hiện tại, lập tức. Xuất phát. Đối với Hú Mạ tới nói, cái này thiên cũng không phải là một cái vui vẻ lữ trình. Liên bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, cùng tiểu tử kia một vụ cá cược, ngày thứ hai, nàng liền tìm tới học viện pháp thuật thiên tài số 1, Lộ Dịn. Jesse, đi tới nơi này hàn băng thâm quật bên trong mạo hiểm. Vì là chính là tìm tới băng tâm hỏa chủng, tục truyền, ở hàn băng thâm nguyên nơi sâu xa, tồn tại một loại kỳ vật băng tâm hỏa chủng, một loại đặc thù tự do năng lượng ngưng tụ mà thành tinh thể. Loại này tinh thể có thể tăng lên trên diện rộng hệ nước cùng hệ lửa hai loại tự do năng lượng lực tương tác. Hú Mạ là hệ lửa, mà Lộ Dịn nhưng là hệ nước chi nhánh hệ băng, vì lẽ đó ở đề nghị của Hú Mạ hạ, các nàng thành lập một cái tạm thời đội ngũ, đến đây hàn băng thâm quật bên trong, tìm kiếm cái kia băng tâm hỏa chủng. Nhưng là, hàn băng thâm nguyên mặc dù đối với ở ngoài mở ra, nhưng là cũng không phải bất luận người nào cũng có thể tiến vào, bởi vì nơi này phần lớn ma thú, đều là cấp 4 trở lên. Có thể nói nơi này cấp 4 nhiều ma thú như cẩu, cấp 5 ma thú đầy đất đi, cấp 6 ma thú tiện như cỏ. Cho nên đối với hai cái phép thuật cấp 4 thạch tới nói, các nàng chỉ là miễn cưỡng đạt đến vào tiêu chuẩn, nhưng là chân chính sẽ tới nơi này, đại đa số đều là cấp 5 trở lên đạo sư. Hơn nữa bởi vì nơi này thực sự không tìm được cái gì, đáng ra cấp 5 đạo sư lưu niệm đồ vật, vì lẽ đó rất ít sẽ có cấp 5 trở lên sư sẽ hướng về nơi này xuyên. Băng tâm hỏa chủng tuy rằng quý giá, nhưng là đối với sư tới nói hiệu quả quá yếu, không đáng bọn họ đến đây nơi này mạo hiểm, đồng thời mặc dù đi vào mạo hiểm 100 lần, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm đến. Bởi vì hàn băng thâm quật thực sự là quá to lớn, hơn nữa bốn phương thông suốt, liền dường như một cái to lớn lòng đất mê cung, rất khó tìm đến cửa ra vào, muốn ở trong đó tìm tới băng tâm hỏa chủng, càng là mò kim đáy biển. Hù Mạ cùng Lộ Dịn tuy nói làm chuẩn bị đầy đủ, giữ ấm quần áo, đủ để tạo thành một tháng đồ ăn, còn có phép thuật đạo cụ. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Nhưng là các nàng còn có một cái vấn đề lớn nhất. Thực lực. Cuối cùng, thực lực của các nàng vẫn là ngạnh thương. Liên giống với một đám trang bị đến tận răng bộ đội đặc chủng, chạy vào một tổ bạch viêm thú xào bên trong, kết cục cũng là có thể tưởng tượng được. Tuy rằng các nàng đã vô cùng cẩn thận, nhưng là trung quy vẫn là lâm vào tuyệt cảnh. Các nàng đã bị vây ở cái này kẽ băng nứt lung bên trong, đã 3 ngày thời gian, lối vào cũng bị Lộ Dịn dùng tường băng niêm phong lại. Đồng thời còn dùng ma pháp trận che lấp các nàng khí tức, vì lẽ đó bên ngoài bồi hồi tiểu băng ma phát hiện không được các nàng. Nhưng là tuy rằng tiểu băng ma phát hiện không được các nàng, nhưng cũng không rời đi. Tiểu băng ma là một loại ma thú cấp 2, mặc dù là thành niên tiểu băng ma, cũng chỉ có một con xa già cậu to nhỏ. Nếu như chỉ là một con, trên căn bản cấp 1 ma pháp sư đều có thể ung dung ứng đối, nhưng là tiểu băng ma vĩnh viễn sẽ không cho chúng nó kẻ địch và con mồi, đơn độc đối mặt cơ hội. Chúng nó mãi mãi cũng là kết bè kết lũ hành động, hơn nữa chúng nó linh xảo động tác, còn có chúng nó yêu thích dùng hệ băng phép thuật bao trùm chính mình nanh vuốt, để chúng nó nanh vuốt trở nên không gì không xuyên thủng, những này lợi khí đều đủ để tạo thành thương tổn chí mạng. Hù mạ từ tạc ra băng mắt hướng về nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn như cũ là kết bè kết lũ tiểu băng ma. Chúng nó không có một chút nào tản ra ý tứ, hoặc là nói, nơi này vốn là chúng nó xào huyệt. Mà hù mạ cùng lộ dịn hiển nhiên là bước vào chúng nó lãnh địa, tuy rằng hiện tại các nàng đồ ăn còn so sánh đầy đủ, nhưng là nếu như vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, như vậy các nàng cũng chỉ có chờ chết một đường. Hoặc là đi ra ngoài cùng những tiểu băng ma đó chiến đấu, cuối cùng vô tận tiểu băng ma xé nát. Mặc kệ cái nào lựa chọn, đều không phải các nàng hy vọng phát sinh. Làm sao bây giờ? Hù mạ quay đầu lại liếc nhìn lộ dịn. Lộ dịn từ minh tưởng bên trong mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn mắt hù mạ, chờ chết, hoặc là tìm chết. Hiển nhiên, này không phải hù mạ muốn đáp án, nhưng là lộ dịn liền như nàng tu luyện hệ băng phép thuật như thế, lạnh lẽo hay cùng một tảng đá như thế. Ngay vào lúc này, một cái hù mạ vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy bóng người xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 783, Đào Tẩu Ma Thú. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hán làm sao đến rồi? Hù mạ nghi ngờ không thôi nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ. Ai? Lộ Dĩn cũng đi lên trước, quay về một cái khác băng mắt hướng về nhìn ra ngoài, một đứa bé. Hắn đến tìm cái chết sao? Hù mạ sắc mặt do dự không quyết định, có nên hay không hiện tại đi ra ngoài, nhắc nhở hắn một câu. Đối phương chỉ là một đứa bé mà thôi, nếu như để hắn tiếp cận nơi này, chỉ sợ hắn sẽ chết phi thường khó coi. Nhưng là coi như đi ra ngoài nhắc nhở tiểu tử này, cũng chưa chắc cứu hắn, kết quả rất khả năng ba người đồng thời, chết càng nhanh một chút. Những này tiểu băng ma thực lực bản thân không mạnh, nhưng là nhân vì chúng nó số lượng thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó mặc dù là phép thuật cấp 6 thạch, nếu như hãm sâu trong đó, e sợ cũng chỉ có tự mình kết thúc một đường. Bạch Thần vẫn chưa phát hiện hủ mạ cùng lộ dịn, không thể không nói, hai người bố trí ma pháp trận vẫn rất có trình độ. Đưa các nàng khí tức hoàn toàn bao trùm. Bạch Thần trong miệng sướng tiểu khúc, bước chậm đi tới, nhìn thấy trước mặt một đám chặn đường cầu. Tuy rằng số lượng đông đảo, bất quá đối với Bạch Thần tới nói, vấn đề không lớn. Một con tiểu băng ma hướng về Bạch Thần đập tới, Bạch Thần một cái nhắc đến trụ này con tiểu băng ma không ngừng ở Bạch Thần trong tay giấy rủa, tê nha nhếch miệng, phát sinh gào gào tiếng hô. Bạch Thần trên mặt vui vẻ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, con chó nhỏ này còn chơi thật vui. Mà trốn ở kẽ băng nước bên trong hù mạ cùng lộ dịn, sắc mặt đều trở nên cực kỳ kỳ quái, tiểu tử này con mắt mù sao. Lẽ nào hắn không thấy, ở trước mặt của hắn, còn có một đoàn thủ thế chờ đợi tiểu băng ma. Nếu như những này tiểu băng ma cùng nhau tiến lên, tuyệt đối năng lực trong nháy mắt, đem bất luận người nào sẽ thành mảnh vỡ. Tiểu băng ma xem ra liền cùng tiểu sa gia cậu như thế. Thân thể trắng bạc phì bệnh phù thủng. Thứ chi nhỏ bé. Đôi dài nhỏ kết băng, một viên đầu to miệng rộng, cằm đột xuất. Trong miệng lộ ra mấy viên chênh lệch không đồng đều răng nanh. Gào gào. Ngay ở tiểu băng ma bảy thú phát sinh một trận gào thét sau, tiểu băng ma lập tức từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Thần vọt tới. Những này tiểu băng ma ở kẽ băng nước bên trong leo lên năng lực vô cùng mạnh mẽ, trên vách động, đỉnh trên mặt đất, tất cả đều là tiểu băng ma. Đột nhiên, Bạch Thần quanh thân bắt đầu bước lên đếm không hết hỏa cầu. Những này hỏa cầu không ngừng bay lượn ở Bạch Thần quanh thân, lấy bất quy tắc quỹ tích quay chúng quanh. Nhưng là cũng hình thành một cái hầu như là gió thổi không lọt phòng ngự mạng lưới. Hù mạ cùng lộ dìn tất cả đều trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn hải tử kia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ dìn đầy mặt kinh ngạc, đây là ma pháp gì? Không đủ. Chưa từng thấy. Quanh người hắn bỏ là có hơn 100 cái hỏa cầu chứ. Rất nhanh, hai người liền nhìn thấy phép thuật này đáng sợ sức phòng ngự, hết thể nỗ lực tấn công Bạch Thần tiểu băng ma, tất cả đều bị những kia bay lượn hỏa cầu đụng vào, trên không trung lập tức nổ tung một đoàn tung tóe băng tiết. Bạch Thần liền như vào chỗ không người, thích làm gì thì làm đi lại. Bước chậm ở tiểu băng ma trong bầy thú. Không có tác dụng bao nhiêu tiểu băng ma công kích, nhưng không có một chỉ có thể tiến vào hắn thân. Phép thuật này là Bạch Thần tự nghĩ ra. Bạch Thần trả lại phép thuật này lấy một cái phi thường tình thơ ý họa tên, đèn đuốc rực rỡ. Hù mạ cùng lộ dỉn ánh mắt có chút dại ra, những này gần như sắp muốn đưa các nàng bước điên tiểu băng ma, ở đứa bé này trước mặt, lại có vẻ như vậy không đỡ nổi một đòn, như vậy yếu đuối mong manh. Này vẫn là người người nghe ngóng biến sắc tiểu băng ma bầy thú sao? Thấy thế nào lại như là một con đại hôi lang tiến vào một đám cựu con bên trong như thế? Dựa vào. Một viên ma tinh cũng không cho ta. Bạch Thần khá là thất vọng, những này tiểu quái vật, lại không có thứ gì. Có điều nhìn những này kết bẹ kết lũ tiểu băng ma, cũng thực sự là phiền phức. Bạch Thần trong lòng hung ác, nguyên bản quanh quẩn ở quanh thân hỏa cầu, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Chỉ một thoáng, toàn bộ hang động truyền đến đếm không hết hỏa cầu nổ tung thanh âm, lại như là thả pháo, có điều so với pháo, những này hỏa cầu động tĩnh có thể phải lớn hơn rất nhiều. Mà băng tiết cùng tiểu băng ma tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt, chính là số lượng hàng trăm tiểu băng ma chết thảm ở bạch thần phép thuật hạ. Mà bạch thần chu vi hỏa cầu vẫn không có giảm thiểu, gió thổi không lọt ngăn cản những kia hãn không sợ chết tiểu băng ma. Hắn là người sao? Lộ Dìn không thể nào tưởng tượng được, một đứa bé lại có thể thể hiện ra đáng sợ như thế phép thuật thực lực. Cái này quấy nhiễu học viện pháp thuật 3 ngày khốn cục, lại bởi vì một đứa bé đến, trong nháy mắt năng lực tan rã. Nhưng là tất cả những thứ này, đối với đứa bé này tới nói, không khỏi cũng quá ung dung chứ. Đến hiện tại, trong tay hắn còn nhấc theo con kia tiểu băng ma, lại là đùa, lại là chơi đùa. Hắn là giáo viên của ta tân thu học sinh, một cái phép thuật thiên tài. Hắn hiện tại là đẳng cấp nào? Cấp 5 trung kỳ. Không thể, tuyệt đối không thể, coi như viện trưởng đến, e sợ cũng không làm được hắn như vậy ung dung tùy ý. Những hỏa cầu đó tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng là cũng không phải cái gì cao cấp phép thuật, nhiều lắm chính là pháp thuật của hắn lực trưởng không vượt qua thường nhân. Hù mạ tuy rằng nói như vậy, nhưng là bản thân nàng cũng là hỏa hệ ma pháp sư, cho nên nàng phi thường rõ ràng, này đã không phải vượt qua thường nhân có thể hình dung. Rất nhiều phép thuật cao thủ, có thể trong cùng một lúc, sử dụng tới 2 cái, 3 cái, thậm chí là 4 cái, 5 cái hỏa cầu, điều này cần đối với phép thuật lực trưởng khống tăng lên tới hào điên cảnh giới. Đương nhiên, trong lịch sử cũng có rất nhiều người, đều vượt qua người bình thường cực hạn, thậm chí sẽ vượt qua vị trí vượt xa người thường biểu hiện, mà đồng thời phóng thích phép thuật càng nhiều, càng là có thể nói rõ phép thuật lực trưởng khống tinh chuẩn. Chỉ là, một lần phóng thích hơn 100 cái, nàng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Coi như cao minh đến đâu phép thuật lực trưởng khống, cũng chưa chắc có thể đồng thời điều khiển hơn 100 cái hỏa cầu chứ. Có thể là trên người hắn có cái gì, lão sư cho pháp thuật của hắn đạo cụ. Ngay ở hai người tranh luận không ngớt thời khắc, một viên hỏa cầu không khéo, vừa vặn rơi vào các nàng trốn tường băng mặt sau. Âm một tiếng, tường băng nát tan, mà ba người lại lớn như vậy mắt trừng mắt nhỏ, tất cả đều sửng sốt. Cũng may tường băng trung hòa phép thuật xung kích, Hù Mạ cùng Lộ Dĩn đều không có bị thương tổn được. Bạch thân đồng dạng không ngờ tới, Hù Mạ lại liền giấu ở hắn như thế tiếp cận địa phương, mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực nhận biết, nhưng không có một chút nào phát hiện. Hù Mạ! Người sao lại ở đây? Bạch thân ngạc nhiên hỏi. Lời này nên ta hỏi ngươi. Ngươi vì sao lại ở đây? Hù Mạ giờ khắc này hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào. Lão sư đem ta đuổi ra để ta tìm ngươi. Nếu tìm tới ngươi, vậy ngươi liền mau mau về học viện đi, miễn cho lão sư lo lắng. Chuyện của ta không cần ngươi lo, ta nghĩ đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, không cần ngươi hỏi đến. Đối với Hù Mạ cứng rắn cùng không cảm kích, Bạch thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, đã như vậy, vậy thì tự tiện đi. Ta đi rồi, gặp lại. Hành Hù Mạ đương nhiên sẽ không cùng Bạch thần đồng hành, lôi kéo Lộ Dĩn liền muốn hướng về mặt khác một cửa ngã ba đi. Chờ chút, bên kia có một con ma thú, các ngươi đối phó không được. Bạch thần lập tức ngăn cản bước chân của hai người. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chính là từ bên này tới được, ngươi năng lực đi tại sao ta không thể đi? Đây là muốn tốt cho các ngươi, vừa nãy cái kia con ma thú bị ta đả thương, trốn quá nhanh, ta không đuổi kịp, nếu như các ngươi gặp gỡ, có thể muốn làm mất đi mạng nhỏ. Ngươi là nói, ngươi có thể làm tổn thương nó, mà hai chúng ta nhưng đối phó không được nó. Đối thoại đã đến nước này, ngươi nếu như muốn chết, cái kia liền tiếp tục đi đi. Hù Mạ là lòng tự ái quấy phá, Bạch thần biết mình nói cái gì nữa, nàng cũng sẽ không nghe chính mình. Lộ Dĩn nghi hoặc liếc nhìn Bạch thần, có điều nàng cùng Hù Mạ tính được là trí thú hợp nhau, hai người tương hỗ là cạnh tranh quan hệ, đồng thời cũng là vào sinh ra tử bạn tốt. Hù Mạ nếu cô ý muốn đi đường này, nàng cũng sẽ liều mình bồi quân tử. Học viện pháp thuật mạnh nhất hai vị nữ hài, các nàng nắm giữ không chỉ là phép thuật, còn có dũng khí. Đặc biệt song bích sáp nhập, băng hỏa tổ hợp, ở học viện pháp thuật bên trong, mặc dù là cấp 5 đạo sư, đối diện đối với các nàng cũng phải vạn phần cẩn thận. Có điều hai người cũng không phải người lỗ mãng, các nàng cũng biết này hàn băng thâm quật vốn là nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa còn có Bạch thần nhắc nhở, các nàng càng là không dám thất lễ. Hù Mạ cùng Lộ Dĩn cũng đã lấy ra chính mình ma trượng là luyện kim kết quả, có thể tăng cường các nàng phép thuật, ma trượng đỉnh là một viên ma tinh, cũng có thể tăng cao các nàng ma lực khôi phục. Nhưng là đi rồi nửa giờ, nhưng là chẳng có chuyện gì phát sinh, hai người đều cho rằng, chính mình quả nhiên là bị lừa. Con đường này đừng nói là nguy hiểm, liền một con ma thú đều không có. Đột nhiên, Hù Mạ nghe được một thanh âm, hai người liếc mắt nhìn nhau, vừa thả xuống ma trượng lại nhấc lên. Chậm rãi hướng về cái thanh âm kia khởi nguồn di động, ở một cái cửa ngã ba, các nàng phát hiện, phát ra âm thanh chính là một cái băng luyện độc mãng, này điều băng luyện độc mãng đã là gần chết, nửa người dưới đã bị xà đứt, mà nó ma tinh cũng đã không cánh mà bay, đừng nói công kích các nàng, e sợ không cần nửa giờ, liền muốn chết đi. Có điều trị cho các nàng chú ý chính là, này điều băng luyện độc mãng là cấp 6 ma thú. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào tiểu tử kia nói chính là này điều băng luyện độc mãng? Hai người lại một lần nữa bị sợ rồi, một cái cấp 6 băng luyện độc mãng lại mất mạng tiểu tử kia tay, tiểu tử kia vẫn đúng là không phải bình thường đáng sợ. Vượt cấp chiến đấu có hay không có thắng lợi khả năng? Đương nhiên có, tuy nói rất nhiều ma thú đều nắm giữ hơn người trí tuệ cùng thực lực. Nhưng là người dù sao cũng là người, người ưu điểm chính là ở hiểu được tìm kiếm ma thú nhược điểm, mà mặc kệ nhiều thông minh ma thú, đều chỉ có thể phát huy chính mình bản năng. Vì lẽ đó ở thực lực không phải tuyệt đối trên lệch hạ, người vẫn có cơ sẽ chiến thắng mạnh hơn chính mình ma thú. Có điều băng luyện độc mãng nhưng là cấp 6 ma thú bên trong người tài ba, tính cách giàu hoạt, tiểu tử kia lại có thể nặng như thế thương băng luyện độc mãng, hai người cũng là một trận vui mừng, nếu như hai người bọn họ gặp phải này băng luyện độc mãng tuyệt không sinh cơ. Chỉ là, tên tiểu tử kia đến cùng là làm thế nào đến, lại đem này băng luyện độc mãng nửa cái thân thể đều xà đứt, hai người vắt hết óc cũng không nghĩ ra đến, ma pháp gì năng lực tạo thành như vậy hiệu quả. Đột nhiên, rầm rầm lưỡng tiếng nổ truyền đến, tiếp theo một con cự thú từ đằng xa xông lại. Đi mau. Là băng viên. Cấp 7 băng viên. Lộ Dìn rít gào lên, con kia băng viên đã vồ giết đến Lộ Dìn cùng Hú Mạ trước mặt, một móng vuốt nắm lên nửa đoạn băng luyện độc mãng, một cái nhét vào trong miệng càng là phát sinh đinh thai nhức góc rít gào. Lộ Dìn cùng Hú Mạ mặt đều dọa bất mãn. Đương nhiên, các nàng mặt vốn là rất trắng. Nhưng là nhìn thấy kinh khủng như thế cự thú, quân lâm các nàng trước mặt thời điểm, các nàng vẫn là biểu hiện ra đầy đủ khủng hoảng. Cấp 7 băng viên, thực lực đó đã có thể so với một con thành niên cự long. Mà này con cấp 7 băng viên chính là Hàn Băng Thâm Quật bá chủ, có điều Lộ Dìn cùng Hú Mạ phát hiện, này con băng viên trên người có rõ ràng vết thương, mà những này vết thương, chính là hỏa hệ ma pháp kết tác. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lẽ nào tiểu tử kia trong miệng nói, chạy trốn ma thú, không phải này điều băng luyện độc mãng. Vốn là này con cấp 7 băng viên. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là băng viên A. Nếu như cự long rơi xuống này Hàn Băng Thâm Quật bên trong, cũng chiến thắng không được này con băng viên. Hàn Băng Thâm Quật bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 784, hành hạ đến chết băng viên. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Băng viên to dài hai tay vung vẩy nện đánh lồng ngực, toàn bộ kẽ băng nứt đều ở nó rít gào bên trong lảo đảo, đỉnh không ngừng đánh rơi xuống băng tiết. Băng viên biểu hiện chính mình vương giả uy nghiêm, trong miệng không ngừng ra băng gió, trong mắt lộ hung quang. Ở trước mặt nó, Hú Mạ cùng Lộ Dìn lại như là hai con lượng con chuột như thế. Hai người thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, tuyệt vọng nhìn con này cự thú, chỉ có chờ đợi chết thẳng thắn một ít. Băng viên song quyền búa lớn giơ lên thật cao, hướng về hai người phủ đầu hạ xuống. Hai người hầu như đã nhắm mắt lại, nhưng là liền ở hai người tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên, các nàng cảm giác thân thể của chính mình bị cái gì xả một hồi, tiếp theo bên thai chuyển đến oanh lôi nổ vang. Mở mắt ra nhưng phát hiện thân thể của chính mình bị món đồ gì bao vây đồng thời về phía sau lôi kéo, mà băng viên song truy nhưng là đánh không, băng tiết tung tóe bay ra. Làm hai người thân thể đình chỉ, hai người đều là cái mông tiếp xúc ngồi dưới đất, ngạc nhiên nhìn đứng giữa hai người bạch thần. Cùng các ngươi nói rồi, không muốn hướng về con đường này đi, các ngươi cần phải hướng về con đường này đi, muốn chết cũng không phải các ngươi như thế muốn chết chứ. Bạch thần liếc nhìn băng viên, có điều cũng còn tốt, cố gắng của các ngươi cũng không có uổng phí. Giúp ta đem hắn giận ra. Bạch thần nết miệng cười, nhìn trước mặt băng viên. Mà ngay vào lúc này, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện. Con kia băng viên vừa nhìn thấy bạch thần, chỉ một thoáng, hết thảy vương giả uy nghiêm đều quăng đến lên 9 tầng mây, quay đầu liền chạy. Ta thảo. Này nếu như còn để ngươi chạy, tên của ta tiểu đảo quá lai tả. Bạch thần nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng về băng viên phóng đi. Lộ Dĩn chỉ cảm thấy một trận kình phong từ hai gò má của nàng đảo qua. Bạch thần đã nhanh chóng lao ra. T. Hắn ở hai chân gây một lẹ vẹo phong hành, hắn không sợ phong hệ tự do năng lượng đem hắn chân cắt đứt sao. Lộ Dìn kinh ngạc thốt lên kêu lên. Còn có trên người hắn, gây hai lẹ vật thạch hóa thuật. Hắn liền không sợ thân thể của chính mình đều thạch hóa. Còn có song quyền của hắn. Chơi ạ. Hắn có phải là điên rồi? Lộ Dìn cùng Hủ Mạ đều muốn điên, các nàng gặp điên cuồng nhất ma pháp sư, cũng không có tên tiểu quỷ này điên cuồng. Lại dùng đem những này lung ta lung tung phép thuật, hướng về trên người chính mình ra chỉ. Phải biết, này rất nhiều phép thuật cũng không phải là tăng thêm phép thuật, hầu như toàn bộ đều là công kích phép thuật. nhưng là lại không thể không nói, những công kích này phép thuật, ngoại trừ đối với mình sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn ở ngoài, vẫn là nắm giữ so với tăng thêm phép thuật càng thêm hiện ra hiệu quả. Nhưng là các nàng càng rõ ràng, những phép thuật này nếu như thao tác sai lầm, đều sẽ là uy hiếp chí mạng. Rất nhanh băng viên cùng bạch thần, cũng đã biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hù mạ khẽ quát một tiếng, truy. Có điều hai người mới vừa chạy hai bước, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng băng viên tiếng kêu thảm thiết. Khi các nàng xuyên qua một cái chỗ rẽ thời điểm, liền nhìn thấy một vũng máu, hơn nữa từ này vết máu quy mô đến xem, khẳng định băng viên lưu lại. Lưỡng người không thể tin tưởng, cái kia khủng bố vô biên băng viên, lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Mà khi hai người lại chạy vài bước, liền nhìn thấy tôi các nàng đời này khó khăn nhất quên được cảnh tượng. Hai viên hỏa cầu tinh chuẩn rơi vào băng viên trên mắt, sau đó bạch thần ở băng viên đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, lại nhét vào một viên hỏa cầu tiến vào băng viên miệng, đồng thời cái tay còn lại, một cái băng truy xuyên thấu băng viên cằm. Tiếp theo chính là một tiếng vang trầm thấp, băng viên trong miệng đã bước lên ánh lửa, cuối cùng bạch thần hai tay bám vào phía có gió nhận, từ trên xuống dưới, dường như đao giải phẫu bình thường từ trên xuống dưới, xé ra băng viên ngực. Băng viên liền như thế thẳng tắp ngã trên mặt đất, nội tạng cùng máu tươi tuôn trào ra. Lộ Dìn cùng Hủ Mạ đã không biết phải nói như thế nào, bởi vì bạch thần sử dụng, toàn bộ đều là một lẹ vẹo phép thuật, không có một cái vượt qua cấp 2, nhưng là chính là như vậy một lẹ vẹo phép thuật, quả thực chính là một hồi hành hạ đến chết. Băng viên ở tiểu tử này trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Nói cách khác, nếu như tiểu tử này hiện tại chỉ là ma pháp cấp 1 sư, hắn cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau đánh giết cấp 7 băng viên. Mà bạch thần dùng này phương thức cực đoan hành hạ đến chết băng viên, cũng làm cho Lộ Dìn cùng Hủ Mạ thế giới quan đều sản sinh biến hóa long trời lở đất. Ở dĩ vãng, các nàng vẫn cảm thấy, phép thuật càng mạnh càng tốt, uy lực càng lớn càng tốt. Nhưng lại nhưng từ chưa nghĩ tới, ma pháp cấp 1 như thế có thể làm được tứ giết băng viên mức độ. Ha ha, lần này kiếm được, này ma tinh nên có thể đổi 100 điểm cống hiến chứ. Bạch thần nhớ, cấp 7 ma tinh có thể hối đoái 100 điểm cống hiến, còn có băng viên trên người thất thất bát bát gộp lại, cũng năng lực có mấy chục điểm cống hiến trị. Mà thư viện một ngày cần thiết điểm cống hiến, cũng chỉ là 2 điểm mà thôi. Nói cách khác, bạch thần có thể thời gian rất lâu, cũng không cần vì điểm cống hiến buôn ba lao lực. Ồ, đây là vật gì? Bạch thần bàn tay máu me đầm địa, trong tay lấy ra một viên sáng trắng tinh thể. Có điều này viên ánh bạc lập lòe tinh thể trên, lại mang theo nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Ừm, hẳn là thứ tốt. Bạch thần trực tiếp nhét vào trong ngực. Nhưng là Hù Mạ cùng Lộ Dìn nhưng nhận ra, cái kia không phải là các nàng lần này đến mục đích, tìm băng tâm hỏa chủ à. Ánh mắt của hai người đều trực, nhưng là, lại không biết làm sao mở miệng. Trên thực tế, nếu như không có bạch thần đến, sợ rằng sợ các nàng đến 100 lần, cũng không thể được băng tâm hỏa chủng. Dù sao các nàng coi như cường hãn hơn nữa, cũng không thể chiến thắng băng viên, muốn từ băng viên trong cơ thể được băng tâm hỏa chủng càng là nói chuyện viển vông. Nhưng là, bạch thần cái kia khủng bố sức chiến đấu, các nàng đồng dạng ký ức chưa phai, trắng trợn cướp đoạt. Nếu như các nàng có 10 cái mạng, có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Người cái kia băng tâm hỏa chủng có bán hay không? Ta dùng điểm cống hiến đổi. Lộ Jin hỏi. Băng tâm hỏa chủng. Ngươi nói cái này sao? Bạch thần lấy ra băng tâm hỏa chủng hỏi. Vâng, cái này chính là chúng ta mục đích tới nơi này. Hả, cái này có ích lợi gì? Tăng cao thân thể với hỏa hệ cùng hệ nước tự do năng lượng cộng hưởng, đối với ngươi loại này cấp 5 trở lên sư tới nói, đã vô dụng. Bao nhiêu điểm cống hiến? Hai người đối diện một chút, Lộ Dìn đạo đối với Hù Mạ nói, ta này có 31 điểm cống hiến trị, ngươi có bao nhiêu? 44. Chúng ta dùng 75 điểm cống hiến trị trao đổi, có thể không? Được rồi. Lần này có thể thuận lợi dẫn ra băng viên, hai người các ngươi cũng coi như là công lao không nhỏ. Vậy thì bán cho các ngươi. Bạch thần tiện tay đem băng tâm hỏa chủng ném cho Lộ Dìn, trở về lời cuối sách phải đem điểm cống hiến cho ta. Hai người vừa mừng rỡ, lại là kích động, tuy nói quá trình là khúc chiết, có điều kết quả cũng khá. Chỉ ít, các nàng được các nàng muốn, có điều chính là vật này xuất từ bạch thần tay, đối với Hủ Mạ tới nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản, nàng coi chính mình chênh lệch chỉ là ma lực, nhưng là hiện tại nàng tài năng rõ ràng. Nàng kém. Tuyệt đối không phải ma lực đơn giản như vậy. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như bọn họ thật sự vật lộn xuống mái, tên tiểu tử này không cần một giây đồng hồ, liền có thể sử dụng một cái ma pháp cấp 1 đưa nàng ra đi. Thậm chí, Hù Mạ đang nghĩ, nếu như tiểu tử này cùng lao sư giao thủ, ai sẽ là người thắng sau cùng? Tiểu tử này là phép thuật cấp 5 sư, nhưng là hắn có thể hành hạ đến chết cấp 7 ma thú. Mà lao sư làm cấp 7 sư, nắm giữ giữa sở vương quốc người mạnh nhất danh hiệu. Cuối cùng, Hù Mạ cũng không nghĩ ra đáp án của vấn đề này. Hoặc là nói nàng nghĩ tới rồi đáp án này, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Cái này băng tâm hỏa chủng là này một viên chỉ có thể một người dùng sao? Lộ Dìn lắc lắc đầu, lộ ra nhợt nhạt nụ cười, lớn như vậy một khối băng tâm hỏa chủng, đầy đủ 5 người sử dụng. 5 người, chia làm 5 phần. Đại thể là như vậy, có điều cụ thể làm sao thao tác, chỉ có luyện kim sư mới biết. Lộ Dìn hồi đáp. Nói như vậy, khối này băng tâm hỏa chủng giá trị, cách xa ở 75 điểm cống hiến trị bên trên chứ. Bạch Thần trong lòng thầm kêu lô vốn. Nói đúng ra, xác thực là vượt xa 75 điểm cống hiến trị, thậm chí so với cái kia viên băng viên ma tinh còn quý giá, nhưng là phải chế tác thành thủy hỏa kết tinh, liền cần tìm chuyên nghiệp luyện kim sư, chúng ta chế ra lượng phần thủy hỏa kết tinh, mà thù lao chính là khối này băng tâm hỏa chủng còn lại bộ phận. Luyện kim sư tốt kiếm tiền a. Bạch Thần tự đáy lòng cảm khái nói. Người người đều nói ma pháp sư là coi đời này tối cùng một đám người, mà luyện kim sư là coi đời này giàu có nhất một đám người, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Lộ Dìn nói rằng, hai anh, ước ao có ích lợi gì, luyện kim sư cần nắm giữ đồ vật, so với ma pháp sư nhiều hơn nhiều, dược thảo, kim loại, phép thuật, ma pháp trận, còn có tính toán, những thứ đồ này cái nào không phải muốn quanh năm suốt tháng tích lũy, liền ngươi này viên đầu nhỏ, đều không nhất định trang hạ xuống. Hù mạ tuy rằng đạt được chỗ tốt, một mực miệng lưỡi vẫn như cũ cường rất rắn. Ta tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó ta vẫn có cơ hội, có điều ngươi này lão bắt chồng, phỏng trừng liền không có cơ hội đi. Bạch Thần ngôn từ khá là ác độc, hù mạ có điều 19 tuổi tuổi tác, liền bị hắn nói thành lão bắt chồng. Hù mạ khí phát điên, nếu như nàng năng lực đánh thắng được Bạch Thần, nhất định, nhất định. Trở lại học viện pháp thuật sau, Bạch Thần liền dẫn phong phú chiến lợi phẩm, chạy đi hối đoái điểm cống hiến đi tới. Hù mạ nhưng là đi tìm Anthony Đạt, Anthony Đạt nhìn thấy hù mạ trở về. Lập tức lôi kéo hù mạ giới thiệu Anna, hù mạ, cái này là ngươi học muội Anna, cũng là thạch đầu tỷ tỷ. Hù mạ học tỷ, chào ngài. Anna tính cách, có thể so với Bạch Thần tốt hơn quá hơn nhiều, làm người khiêm tốn chăm chú. Ngươi là thạch đầu tỷ tỷ. Hù mạ nhìn Anna, rất khó tưởng tượng, như vậy ôn nhã thiếu nữ, sẽ là cái kia ác liệt tiểu tử tỷ tỷ. Ngài ở Hàn Băng Thâm Quật bên trong, có thể có gặp phải thạch đầu. Lão sư để hắn đi Hàn Băng Thâm Quật rèn luyện, cũng không biết hắn có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Hù mạ trợn tròn mắt, đệ đệ ngươi có hay không nguy hiểm, ngươi cái này làm tỉ tỉ trong lòng rõ ràng. Thạch đầu đây, sẽ không là không đủ gặp phải chứ. Anthony đặt đem Bạch Thần phái ra đi, chính mình cũng hơi có một chút lo lắng. Hù mạ cùng Anthony đặt mắt to trừng mắt nhỏ nửa buổi, hắn cũng quay về rồi, không đủ gặp phải nguy hiểm gì. Ừm, trở về là tốt rồi, ngươi nói ngươi cũng là, Hàn Băng Thâm Quật như vậy địa phương nguy hiểm. Lại liền dám chạy đi mạo hiểm, ngươi chẳng lẽ không biết, bên trong ma thú hung hiểm khủng bố, còn muốn đi tìm băng tâm hỏa chủng, vật kiếp nhưng là ở Hàn Băng Thâm Quật bá chủ băng viên trên người, ngươi nói ngươi năng lực nằm đến, vậy thì quái đản. Lão sư, ta đã bắt được. Ai chuyện này? Cái này không thể nào, lẽ nào Hàn Băng Thâm Quật lại xuất hiện cái gì cấp 7 ma thú, chiến thắng băng viên? Anthony đặt kinh ngạc hỏi. Không phải. Băng viên bị thạch đầu giết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Băng viên bị thạch đầu giết. Thạch đầu tài năng cấp 5 ma lực đẳng cấp, làm sao có khả năng giết băng viên? Không muốn đùa giỡn, Anthony đặt nhìn hú mạ sắc mặt, nhìn thấy hú mạ trên mặt không có bất kỳ một nụ cười, dần dần phát hiện, hú mạ tựa hồ không phải đang nói đùa, nhưng là kết quả này, nhưng là để Anthony đặt vẫn như cũ rất khó tin tưởng, có phải là băng viên đã bị thương? Cho nên mới bị thạch đầu lượm tiện nghi. Bị thương sao? Hú mạ gật gù. Chỉ là... Cái kia thương thế vốn là tiểu tử kia tạo thành. Cho tới con kia băng viên bị không đủ bị thương, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Có điều Anthony đặt nhưng được hắn muốn đáp án, này là được rồi mà, thạch đầu tuy nói phép thuật thiên phú phi thường cao, nhưng là lấy cấp 5 trình độ ma pháp, đối phó cấp 7 băng viên, vẫn là lực có thua, hẳn là con kia băng viên vốn là bị thương, thực lực rơi xuống đến cấp 6. Hay là rơi xuống càng nhiều, cho nên mới phải bị thạch đầu lượm tiện nghi. Lão sư, nếu như là ngài, ta là nói nếu như, ngài có thể chiến thắng con kia băng viên sao? Hù mạ ánh mắt nghiêm túc thật lòng nhìn Anthony Đạt. À cái này mà. Nếu như là ở Hàn Băng Thâm Quật ở ngoài, ta ổn thao thắng. Nếu như là ở Hàn Băng Thâm Quật bên trong, ta có thể đảo mạng. Hù mạ, ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù là đồng cấp trong lúc đó chiến đấu, cũng không có tuyệt đối mạnh yếu, hoàn cảnh cùng đối với phép thuật ứng dụng vẫn là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hù mạ giờ khắc này nhưng là hồn bay phách lạc, trong đầu trống rỗng. Hù mạ. Hù mạ, ngươi có phải là mệt mỏi? Cũng đúng, ở Hàn Băng Thâm Quật bên trong đợi lâu như vậy, khẳng định rất mệt, mấy ngày nay chương trình học liền không dùng tới, đi nghỉ trước đi. Được băng tâm hỏa chủng, thực lực của ngươi lại có thể tăng lên một đoạn dài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 785, Luyện Kim. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Anthony đặt là cái rất tốt phép thuật đạo sư, cũng không phải một cái giỏi về quan sát người khác ngôn từ sắc mặt trưởng bối. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa phát hiện hủ mạ hồn bay phách lạc sắc mặt. Lao sư, hủ mạ học tỷ sắc mặt thật giống có chút kỳ quái. Có sao? Khả năng là cho rằng bị thạch đầu kéo xuống quá nhiều, vì lẽ đó trong lòng không thoải mái đi. Dù sao cho tới nay, nàng đều cố gắng số một, bây giờ xuất hiện thạch đầu cùng ngươi như thế lưỡng một thiên tài, trong lòng nàng tổng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Có điều bạch thần sắp tới liền đi thư viện, tầng thứ nhất sách pháp thuật, bạch thần trên căn bản đã toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa tầng thứ hai cũng có bạch thần vẫn nghe nói, nhưng chưa từng thấy luyện kim loại sách pháp thuật. Có điều đi tới thư viện, một lần lại thu hao tổn 10 điểm điểm công hiến, so với tầng thứ nhất có thêm 5 lần phí dụ. Bạch thần một trận đau lòng, nhưng là vì vừa xem hai tầng, bạch thần vẫn là nhịn đau, tiêu xài ra 10 điểm điểm công hiến. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai sách pháp thuật không có chút nào thấy thiếu trái lại càng nhiều. Chỉ là, lên tới tầng thứ hai đến người, đã ít đi mấy cái. Tình cờ có thể nhìn thấy mấy người mặc toa với giá sách trong lúc đó bóng người. Những người này đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thật lòng xem trong tay mình sách pháp thuật. Dù sao đối với bất kỳ người nào tới nói, 10 điểm điểm công hiến, đều là một lần xa xỉ quá trình, không có ai sẽ vào lúc này phân tâm phân thần. Có điều chủ yếu vẫn là thân phận của Bạch Thần vẫn chưa lộ ra ánh sáng, toàn bộ học viện pháp thuật, chỉ có số ít 2, 3 người, biết thân phận của Bạch Thần. Thân phận của Anna cũng bị bảo mật. Người biết chuyện đều bị rơi xuống lệnh cấm khẩu. Bạch thần cũng không đủ tâm tư của hắn, lập tức nhào tới trước kệ sách. Bắt đầu lật lên xem chính mình tìm kiếm thư tịch. Rất nhanh. Bạch thần liền tìm tới chính mình cần luyện kim loại hình thư tịch. Đối với luyện kim thuật, cũng có một cái đại thể hiểu rõ. Luyện kim, lại như là một cái tổng hợp thể, cái gì đều sẽ cái gì đều tinh. Sẽ luyện chế phép thuật đạo cụ, sẽ cho vũ khí trang bị phụ ma, cũng sẽ bố trí ma pháp trận, luyện kim trận, cũng sẽ phóng ra phép thuật. Thậm chí còn có luyện đan. Thế giới này cũng có thuộc về mình luyện đan hệ thống, tuy rằng luyện đan công hiệu thiên hướng với phép thuật, có điều vẫn chưa thoát ly toàn bộ luyện đan cơ bản hệ. Bạch thần rất nhanh sẽ có một cái đại thể phương hướng. Đầu tiên là tìm liên quan với phương diện luyện đan tri thức. Ở luyện kim sư là ma pháp sư bên trong một cái chi nhánh hệ thống, mà luyện kim sư lại chia làm rất nhiều chủng loại, nói thí dụ như chế tạo phép thuật đạo cụ thần tượng sư, lại nói thí dụ như cho vũ khí trang bị tăng thêm các loại đặc hiệu thần thuật sư. Hay hoặc là bố trí ma pháp trận cùng luyện kim trận trận pháp sư còn có được hoan nghênh nhất thần luyện sư. Đây là một cái khổng lồ hệ thống, thậm chí so với hệ thống pháp thuật to lớn hơn. Có điều bởi vì luyện kim bản thân chọn dùng vẫn là phép thuật, vì lẽ đó vẫn như cũ xem như là hệ thống pháp thuật chi nhánh. Bạch thần lập tức tìm tới một quyển sơ cấp luyện đan thư tịch, mà để bạch thần kinh hỉ chính là, luyện đan thư tịch lại bị tàng kinh các tán thành, đồng thời cùng bạch thần bản thân luyện đan học phù hợp với nhau. Mà điều này cũng tăng nhanh bạch thần luyện đan thư tịch xem. Chỉ cần bị tàng kinh các tán thành, cũng có thể chỉ mở ra một tờ liền có thể bị thu nhận. Bị bạch thần trực tiếp lấy ra nội dung. Hơn nữa từ thấp đến cao, có thể nói nơi này thư tịch phi thường phong phú, thu được luyện đan học độ thuần thục càng là phong phú, bạch thần luyện đan học lại nhắc đến tăng lên một cấp. Bạch thần rất nhanh liền đem hết thể luyện đan số liệu, tất cả đều bỏ vào trong túi. Sau đó liền bắt đầu lật lên xem liên quan với thần tượng sư sách pháp thuật. Ở luyện kim sư tứ đại hệ thống bên trong, thần tượng sư nhất định là giàu có nhất. Bởi vì thần tượng sư thu lấy thù lao, nhất định là cao quý nhất, bởi vì mỗi một cái ma pháp sư đều cần phép thuật đạo cụ, trang bị, vũ khí. Ma phép thuật bản thân đối với kim loại bài xích tính, dẫn đến phép thuật đạo cụ, trang bị, vũ khí, hầu như đều không đựng kim loại, hoặc là nói chỉ có chút ít kim loại. Chưa từng có cái nào ma pháp sư là mặc kim loại khôi giáp chiến đấu. Bất quá đối với ma pháp sư tới nói, xuyên không mặc khôi giáp đều không đủ ý nghĩa gì. Bởi vì ma pháp sư bên người, nhất định sẽ không thiếu hụt người theo đuổi bảo vệ. So với phương diện luyện đan thư tịch, thần tượng sư phương diện thư tịch liền muốn chậm hơn rất nhiều. Dù sao ma phương hiệu suất tuy rằng không chậm, nhưng không thể như tàng kinh cắt như vậy, liền nội dung cũng không cần quét hình, trực tiếp biết kết quả. Có điều bạch thần cuối cùng thu được tri thức đều là giống nhau, bạch thần đột nhiên nhớ tới đến, cơ quan thuật bên trong phân giải cùng tái tạo cùng thần tượng sư luyện kim phép thuật. Có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có điều phân giải cùng tái tạo đối với kim loại hiệu quả tốt nhất, đối với cái khác vật chất hiệu quả liền muốn kém hơn không ít. Trái lại luyện kim phép thuật, nhưng là đúng ngoại trừ kim loại bên ngoài cái khác vật chất hiệu quả hiện ra, đối với kim loại hầu như vô hiệu. Bạch Thần ở Ma Phương đem luyện kim phép thuật phân tích số liệu, lan truyền cho Bạch Thần sau, Bạch Thần liền bắt đầu thử nghiệm luyện kim phép thuật bên trong phân giải. Bạch Thần đầu tiên lựa chọn một viên băng viên răng nanh. Này viên băng viên răng nanh, hãy cùng một cây chủy thủ như thế, là Bạch Thần duy nhất còn lưu ở trên người, xem như là một cái vật kỷ niệm. Bạch Thần thử nghiệm phân giải răng nanh, rất nhanh, răng nanh liền ở Bạch Thần ma lực hạ, bắt đầu sản sinh phân giải, đã biến thành bột phấn rơi vào Bạch Thần trong lòng bàn tay. Bạch Thần lại trên đất vẽ một cái ma pháp trận, sau đó đem bột phấn ngã vào ma chính giữa trận pháp, phóng thích chính mình ma lực, bắt đầu tái tạo bột phấn. Rất nhanh, ma pháp trận lượng lên, lại như là có một nhánh vô hình tay, bắt đầu điều khiển bột phấn, ở giữa không trung bay lên đến, cuối cùng thành công tái tạo răng nanh nguyên hình. Đây chỉ là luyện kim thuật bên trong trụ cột nhất luyện kim phép thuật, cái này phép thuật tên, tương tự gọi là phân giải cùng tái tạo. Có điều quá trình này là căn cứ ma pháp sư ma lực trị cùng trong đầu ký ức hình thái sản sinh cuối cùng kết quả, hết thảy đều cần lấy ma lực làm hậu thuẫn. Một cái ma pháp sư không nhất định là luyện kim sư, nhưng là một cái luyện kim sư, nhất định là ma pháp sư. Bạch Thần lại thử nghiệm phân giải tái tạo thành cái khác hình thái, mà ở trí nhớ của hắn hình thái bên trong, hắn có thể thích làm gì thì làm đem răng nanh nguyên bản vật liệu, biến thành các loại hình thái. Có điều có một chút là khẳng định, nguyên bản là cái gì thể tích, tái tạo sau nhất định là cái gì thể tích. Quá trình này chỉ có thể càng ngày càng nhỏ, bởi vì phân giải tái tạo, sẽ có vi lượng mất, mà sẽ không càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nếu như làm thành trống rỗng, vậy thì chưa biết. Ngược lại vật chất lượng là sẽ không vô duyên vô cơ tăng cường, ở nắm giữ cơ sở phân giải cùng tái tạo sau. Sau đó chính là các loại vật liệu dung hợp kết quả. Những thứ đồ này ma phương có thể trực tiếp phân tích, sau đó đem kết quả nói cho Bạch Thần. Nói thí dụ như băng viên răng nanh cùng phổ thông khối băng tiến hành dung hợp với nhau, sẽ sản sinh băng lưu tường, có thể chế tác rất nhiều phép thuật đạo cụ. Bình thường luyện kim sư đối với những này cần học bằng cách nhớ, Bạch Thần nhưng không có loại này phiền phức. Lượng lớn số liệu bắt đầu chảy vào Bạch Thần trong đầu, dùng 2 giờ. Bạch Thần rốt cục đem toàn bộ ghi chép xuống. Trong đó còn có thật nhiều số liệu, lại còn có thâm nguyên chủng tộc thân thể vị trí. Bạch Thần đối với thần tượng sư đã có bước đầu hiểu rõ, đồng thời hắn cũng tin tưởng, lấy chính mình hiện tại trình độ, chế tạo phổ thông phép thuật đạo cụ nên đã là điều chắc chắn. Ở lần xem xong thần tượng sư bộ phận sau, Bạch Thần bắt đầu lần xem thần thuật sư tương quan thư tịch. Phải thấu hiểu thần thuật sư, mấu chốt nhất một cái từ chính là phụ ma. Cái gì là phụ ma? Một đôi phổ thông giày trải qua phụ ma, sẽ sản sinh đặc thù hiệu quả. Nói thí dụ như người bình thường mặc vào bước đi như bay. Lại tỉ như một thanh kiếm, trải qua phụ ma hậu, sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Đây chính là phụ ma, mà phụ ma cũng là duy nhất năng lực ở kim loại chất liệu gây phép thuật. Đương nhiên, càng là chất lượng tốt kim loại, liền càng khó phụ ma. Nói thí dụ như có một cái bản thân liền bảo kiếm chém sắt như chém bùn, trong đó kim loại vật liệu, nhất định quá mức bình thường, muốn ở thanh bảo kiếm này trên phụ ma, liền cần càng to lớn hơn đánh đổi. Còn có càng mạnh mẽ ma lực. Ma thần thuật sư tối thường phụ ma chính là ma pháp sư sử dụng chuyên môn ma trượng bản thân liền là phép thuật đạo cụ, bản thân liền có rồi tăng cao ma pháp sư ma lực khôi phục, phép thuật tăng hiệu chờ hiệu quả, hơn nữa phụ ma hậu, hiệu quả cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Bạch Thần ở phương diện này nhưng là càng coi trọng, bởi vì Nhi cùng Anna hiện tại đều không có tiện tay vũ khí, Bạch Thần tự nhiên hy vọng mình có thể tự tay vì bọn họ chế tạo một phần thuộc về riêng mình bọn hắn vũ khí. Cho tới trận pháp sư, nhưng là tương tự với một thế giới khác võ trận sư hoặc là cơ quan sư như thế, loại này trận pháp sư ở bố trí ra trận pháp sau, nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu, khuyết điểm cũng cùng võ trận sư, cơ quan sư tương tự, vậy thì là bản thân sức chiến đấu cũng không đột xuất, chí ít dù sao là như vậy. Còn có một chút loại nhỏ trận pháp, cũng là có thể lâm thời gây ở vũ khí trên, từ đó thu hoạch được lâm thời phụ ma hiệu quả. Mà trận pháp phức tạp cùng với dường giả, vì lẽ đó trận pháp sư rất ít, một cái trận pháp sư thời gian mấy ngày có thể nhớ kỹ một cái cấp 1 trận pháp bố trí, cấp 2 chí ít cần 1 tháng, 3 cấp thì cần muốn chí ít thời gian nửa năm, cấp 4 1 năm này, thậm chí nhiều hơn. Càng là cao cấp trận pháp, cần thiết thời gian hao phí cũng là càng nhiều, mà trong lịch sử đã từng xuất hiện một vị trí nhớ siêu quần trận pháp sư, nắm giữ mấy trăm loại trận pháp, có điều bởi vì cá nhân phép thuật thiên phú hạn chế, vẫn chưa đạt được quá cao thành tựu. Dù sao không có ai là hoàn mỹ, tự nhiên cũng là cân bằng, không thể một cái trí nhớ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là phép thuật thiên tài, cái tỷ lệ này thực sự là quá thấp. Đương nhiên, Bạch Thần tên biến thái này ngoại trừ. Có thể nói, luyện kim sư tứ đại hệ thống, bao hàm trí nhớ, thôi diễn lực, tính toán lực, sức lĩnh ngộ, cái nào thiên phú tốt nhất, dĩ nhiên là khuynh hướng học tập cái nào hệ thống. Có điều những này đối với Bạch Thần tới nói, cũng không thành vấn đề. Suốt cả ngày, Bạch Thần đều ngâm mình ở thư viện bên trong, mà hắn ở lật xem xong liên quan với luyện kim thư tịch sau, liền bắt đầu lật xem chủ lưu phép thuật sách tra cứu tịch. Tầng thứ 2 sách pháp thuật bên trong phép thuật, đều là cấp 4 hoặc là cấp 4 trở lên. Có điều Bạch Thần đem nhiều thời gian hơn dùng ở hỏa hệ ma pháp trên, đối với hỏa hệ ma pháp, Bạch Thần nghiên cứu cũng là nhất là thấu triệt, thậm chí Bạch Thần đã phát triển ra chính mình chiến đấu phép thuật phong cách. Hệ khác cấp thấp phép thuật cũng là có thể triển khai ra, có điều ma lực tiêu hao càng to lớn hơn, mà hệ nước phép thuật nếu như không phải ở thuộc tính nước tự do năng lượng dồi dào địa phương, nhưng là cần tiêu hao hệ khác gấp 10 lần ma lực, hơn nữa càng là phép thuật cấp cao, tiêu hao ma lực cũng là càng nhiều. Vì lẽ đó Bạch Thần không dự định để cho mình trở nên toàn năng, hệ lửa tối thích hợp bản thân, sử dụng đến vậy là nhất là thuận lợi. Quan sát hệ khác phép thuật, chỉ là vì hiểu rõ phép thuật biến hóa, còn có tăng cường chính mình đối với phép thuật lý giải. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Bạch Thần liền đem tầng thứ 2 sách pháp thuật đảo lộn toàn bộ. Thư viện tổng cộng 4 tầng, tầng thứ nhất là 1, 2, 3 cấp sách pháp thuật, tầng thứ 2 nhưng là 4 cấp 5 cấp 6 sách pháp thuật, như vậy cứ thế mà suy ra, tầng thứ 3 liền hẳn là 7 cấp. Cái kia tầng thứ tư lại hẳn là cấp mấy. Bạch Thần mang theo vài phần mơ màng, nhưng là khi hắn nỗ lực tiến vào tầng thứ ba thời điểm, nhưng được báo cho điểm cống hiến không đủ, không thể đi tới. Bạch Thần vừa nhìn, đi tới một lần, cần 300 điểm cống hiến trị, tại chỗ Bạch Thần liền muốn chửi má nó. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai điểm cống hiến đảo lộn 5 lần, Bạch Thần cũng là nhịn, nhưng là tầng thứ hai đến tầng thứ ba, lại cần 300 điểm cống hiến trị, trực tiếp liền đảo lộn 30 lần. Như vậy tầng thứ tư đây. Bạch Thần thử nghiệm tiến vào tầng thứ tư, kết quả biểu hiện cần 50.000 điểm cống hiến trị. Bạch Thần coi như đem toàn bộ do sở vương quốc cự long đều đổ, cũng không nhất định năng lực trên tầng thứ tư. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 786, đặc thù huấn luyện. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần một mặt thất vọng trở lại chỗ ở của chính mình, liền nhìn thấy Nỉ ở vùng vẩy trong tay kiếm gỗ, gần không phách hàm. Đối với Nỉ tới nói, cái này kiếm gỗ có phi thường đặc thù ý nghĩa, vì lẽ đó mặc dù là quốc vương ban tặng hắn một cái tinh luyện thượng phẩm bảo kiếm, thì vẫn như cũ không muốn cái này kiếm gỗ. Bởi vì thanh kiếm này là được thần chúc phúc, vì lẽ đó hắn kiên định cho rằng, cái này kiếm gỗ sẽ mang đến vô cùng sức mạnh, còn có thân ân. Bạch Thần ngồi ở một bên trên cỏ, nhìn Nỉ phách hàm. Không thể không nói, mặc dù Nỉ đã chiếm được Bạch Thần một thành công lực, nhưng là Nỉ vẫn như cũ chỉ biết là sử dụng nguyên thủy nhất sức mạnh cùng tốc độ. Đúng. Nỉ đột nhiên nghe được một tiếng xé gió truyền đến, Nỉ lập tức xoay người lại, tinh chuẩn phách khảm ở Bạch Thần ném tới được trên cục đá. Thạch đầu, không muốn quấy rối, ta muốn luyện kiếm. Nỉ cũng không mang theo trách cứ ngữ khí, đầy mặt thân thiết hòa ái. Nỉ ca ca, chơi với ta game đi. Bạch Thần đầy mặt chờ mong nhìn Nỉ. Nỉ làm khó dễ nhìn Bạch Thần, trầm ngâm hồi lâu, hắn muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ, mau chóng chứng minh chính mình. Hắn đã ngày càng cảm giác được, Anna mạnh mẽ. Mà bên cạnh hắn, nhưng không có một cái đạo sư, một cái có thể chỉ đạo hắn đạo sư. Nhưng là, đối mặt Bạch Thần cái kia chờ mong cùng khẩn cầu ánh mắt, Nỉ lại không thể cự tuyệt. Chơi cái gì? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, đột nhiên một cục đá hướng về Nỉ vọt tới. Nỉ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền đem cục đá đánh nát. Tiểu bại hoại. Nỉ ca ca, hiện tại là lưỡng cục đá, ngươi cũng phải cẩn thận lạc. Đùng đùng. Nỉ vẫn như cũ không chút hoang mang đánh nát thạch đầu. Bạch Thần mỉm cười gật gù. Nỉ nhưng là dọn xong tư thế, tựa hồ cũng nhắc lên mấy phần hứng thú. Trở lại, Bạch Thần một tay cầm lấy tam cục đá, lấy lúc trước như thế tốc độ quang hướng về Nỉ. Ai nha? Nỉ đánh nát lưỡng cục đá, nhưng bị đánh trúng một viên. Nỉ sờ sờ ngực, hơi có đau đớn. Khà khà. Nỉ ca ca, xem ra ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực rồi. Trở lại, lần này ta nhất định sẽ toàn bộ đỡ được. Nỉ rốt cục tưởng thật rồi dâng lên. Bạch Thần vẫn như cũ là tam cục đá. Như thế tốc độ cùng sức mạnh, chỉ là Nỉ vẫn như cũ chỉ đỡ hai viên. Trở lại, trở lại, trở lại. Liên tiếp 4 lần, Nỉ đều chỉ kém mảy may, liền có thể ngăn cản cục đá công kích. Điều này làm cho hắn khá là buồn bực, có điều cũng tương tự gây nên Nỉ lòng hào thắng. Đùng đùng đùng. 3 tiếng hầu như là đồng thời vang lên lanh lảnh đánh thanh âm. Lần thứ 5, Nỉ rốt cục toàn bộ chặn lại rồi cục đá công kích. Nhưng là, Bạch Thần hiển nhiên là không chuẩn bị thu tay lại. 4 cục đá ngươi năng lực tiếp được sao? Đương nhiên. Nỉ tin tưởng chính mình, phản ứng của chính mình lực cùng tốc độ hơn xa người thường, hay là không thể một lần thành công. Nhưng là hắn vẫn tin tưởng, chính mình thử thêm vài lần. Nhất định có thể. Thời gian sau này bên trong, Nỉ cùng Bạch Thần liền trình diễn một hồi lẫn nhau tranh giành. Bạch Thần bắn ra cục đá độ khó, không ngừng tăng cao. Mà Nỉ trưởng thành cũng là kinh người, Bạch Thần dành cho Nhi tạo thành áp lực cũng là từ từ tăng cao. Nửa giờ sau, Nhi đã có thể đồng thời ngăn trở ngũ cục đá tiến công. Nhi ca ca, ta hiện tại đổi một cái chơi pháp. Cái gì chơi pháp? Ta muốn liên tục công kích. Nói thí dụ như vậy. Bạch Thần lần này tuy rằng chỉ là từng viên một bắn ra, nhưng là liên tiếp không ngừng. Nhi tuy rằng trước đó chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn như cũ luôn cuống tay chân. Ở Bạch Thần bắn ra viên thứ tư thời điểm, Nhi đã bị thất bại. Nhi ca ca, lại đến chứ? Đến. Ở ai trước mặt mất mặt cũng không thể ở trước mặt tiểu bối mất mặt, hơn nữa Nhi cho rằng, chính mình lúc trước chỉ là chưa chuẩn bị xong. Sau đó lại là một chuỗi dài thử nghiệm, Nhi tiến bộ rất nhanh. Dần dần, Nhi đã nắm giữ yếu lĩnh, mặc kệ Bạch Thần ném một viên vẫn là ném lượng cục đá, hay hoặc là liên tục ném mạnh, hắn đều có thể ứng phó như thường. Đây là một loại tiết tấu, chỉ cần nắm giữ cái này tiết tấu, như vậy tất cả cũng không thành vấn đề. Nhi hơi có chút hưng phấn, hắn cảm giác loại này cùng Bạch Thần chơi đùa quá trình, xác thực để chính mình nghĩ tới rồi rất nhiều thứ. Nếu như kẻ thù của chính mình đồng dạng là lấy phương thức này công kích chính mình cũng như thế có thể lấy phương thức giống nhau phá giải. Có điều Nhi hiển nhiên không biết, đây chỉ là thoáng cao hơn người thường công kích, Bạch Thần liền 1% sức mạnh cùng tốc độ đều không có triển khai ra. Đồng thời Bạch Thần cũng không phải lung tung né mạnh, ở Nhi đón đỡ cùng tránh né trong quá trình. Bạch Thần kỳ thực là trong bóng tối thiết kế một bộ kiếm pháp. Nhìn thấy Nhi đã có thể bước đầu thích ứng sự công kích này, Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Nhi ca ca, hiện tại bắt đầu, nhưng là không dễ như vậy. Ha ha. Thạch đầu, sự công kích của ngươi đã vô hiệu. Đúng. Nhi nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy thủ đoạn bị tầng tầng đánh một cái, trong tay kiếm gô đã tuột tay mà ra, trên không trung quay một vòng, đâm vào trước mặt trên đất. Nhi trợn mắt lên, vừa nãy Bạch Thần là làm sao công kích hắn. Hắn hầu như không có nhìn rõ ràng. Hiện tại đây, ngươi còn cho rằng sự công kích của ta vô hiệu sao? Nếu như là kẻ thù của ngươi, lúc này ngươi tay đã đứt đoạn mất. Ngươi thật sự không hổ thạch đầu danh tự này, ném thạch đầu lợi hại như vậy. Mặc dù Nhi tự xưng là thần chỉ định ứng cử viên, nhưng là cũng không khỏi không khâm phục Bạch Thần công kích sự sắc bén. Phía trước cái kia thậm chí không tính là chân chính thử luyện, chỉ tính là cơ sở, để Nhi trước tiên thích ứng loại kia công kích. Sau đó tài năng là công kích chân chính. Bạch Thần trực tiếp ở vốn có cơ sở trên, tăng nhanh 5 lần tốc độ. Nhi không nghĩ tới, tên tiểu quỷ này ném mạnh ra thạch đầu, tốc độ lại nhanh như vậy. Sau đó mấy ngày bên trong, Nhi hầu như mỗi ngày quấn quýt lấy Bạch Thần, muốn hắn cùng mình chơi game. Nhi cũng là có chính mình lòng háo thắng, hiển nhiên, Bạch Thần ở dùng thạch đầu công kích Nhi sau, đều sẽ trào phúng một phen, gây nên Nhi lòng háo thắng. Mà Nhi vẫn dùng 3 ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như thích hướng Bạch Thần 5 lần tốc độ công kích. Nguyên bản Nhi cho rằng mình đã viên mãn. Như vậy nhanh tốc độ đều có thể đón đỡ được. Còn có cái gì công kích là chính mình không tiếp được. Chỉ là, rất nhanh Nhi liền phát hiện mình sai rồi, bởi vì Bạch Thần tốc độ lại một lần tăng nhanh, lần này tốc độ càng là nhanh khiến người ta giận sôi. So với trước vừa nhanh gấp 3, không phải nguyên bản gấp 3, là bỏ thêm 5 lần sau gấp 3, nói cách khác, hiện tại Nhi đối mặt chính là ban đầu 15 lần tốc độ. Sau đó Nhi tài năng rõ ràng cái gì gọi là tật phong sậu vũ giống như công kích. Nhi hầu như chỉ có thể dựa vào mắt thường, đỡ lấy 2 lần công kích. Có điều dưới sự chỉ điểm của Bạch Thần, Nhi rất nhanh sẽ rõ ràng, nguyên lai không chỉ là mắt thường, còn cần dựa vào cảm giác. Nhi trưởng thành rất nhanh, hắn lại như là một khối khô cạn bọt biển, dưới sự chỉ điểm của Bạch Thần, tiến cảnh nhanh chóng. Mà Bạch Thần cái kia như mưa rông gió bao thế tiến công, cũng dần dần bị Nhi thích ứng. Sau đó thời gian trong, Nhi thích ứng 15 lần tốc độ sau, Bạch Thần càng làm huấn luyện thời gian. Từ ban ngày đổi thành buổi tối. Ở sắc trời đen kịt thời điểm, mặc cho Nhi phản ứng ra sao cấp tốc, cũng khó có thể tránh thoát sự công kích này. Sau đó liền thành Nhi chịu khổ ký, nhưng là Nhi cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì dần dần, hắn phát hiện bằng mắt thường cùng cảm giác không thể chống đối Bạch Thần công kích sau, như vậy thính giác liền trở nên rất là trọng yếu. Nhi rất nhanh sẽ nắm giữ nghe âm biện vị kỹ xảo, cũng trong lúc vô tình, học được một bộ kiếm pháp. Thạch đầu, chúng ta đêm nay phải làm sao? Bạch Thần khà khà cười quái dị, Nhi lập tức cảm giác sởn cả tóc gáy, bởi vì mỗi nghe tới Bạch Thần cười như vậy thanh âm, Nhi chính là tân chịu khổ ký. Ta hiện tại dùng ma pháp công kích ngươi. Nhi biết, Bạch Thần phép thuật rất tốt, chí ít giãn tố Nhi đã không chỉ một lần ở trước mặt hắn nói, thạch đầu phép thuật phi thường cao minh. Sau đó tân chịu khổ ký bắt đầu rồi. Anna tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng, không tới thời gian một tháng, nàng đã đến 3 cấp ma lực trình độ ma pháp cũng đã tăng lên tới cấp 2. Có điều Anna vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, Bạch Thần ước định, nếu như Anna cùng Nhi giao thủ, Anna không chịu được nữa Nhi một giây. Đương nhiên, hai người bản thân phương hướng không giống, Anna ở không có được chất bay vọt trước, rất khó là bị tàn phá quá nỉ đối thủ. Trong khoảng thời gian này, Bạch Thần lại lục tục đi tới rốt sở thành phụ cận mấy cái đứng đầu mạo hiểm, thu thập không ít vật liệu, mà hắn từ khi nửa tháng trước, đem thư viện tầng thứ nhất tầng thứ hai hết thảy thư tịch đều nhớ kỹ sau, liền không đủ đi qua thư viện, cả ngày ngâm mình ở tháp ma pháp bên trong, làm chính mình thí nghiệm. Song thành. Bạch Thần thỏa mãn xem trong tay ma trượng, đây là Bạch Thần đặc biệt vì Anna chuẩn bị, ma trượng trên là một viên cấp 5 ma tinh, mà cái này ma trượng đối với cấp 5 trở xuống ma pháp sư, có thể nói là nắm giữ một cái chất bay vọt. Đồng thời, Bạch Thần cầm lấy bên người một cái màu trắng bạc lợi kiếm, cái này lợi kiếm nhưng là vì Lani chuẩn bị, có điều Bạch Thần không muốn trực tiếp giao cho hai người, mà là sau đó, chuyển giao cho Nia cùng Sarker, để bọn họ lấy thần danh nghĩa, đưa đến Nỉ cùng Anna trong tay. Có thể nói, Hù Mạ tối không muốn thấy người chính là Bạch Thần, nhưng là hôm nay nàng không thể không lại đây thấy Bạch Thần. Thạch đầu Hù Mạ ở tháp ma pháp hạ hướng về mặt trên hô. Bạch Thần đầu từ tháp ma pháp chỗ cao rội ra đến, làm cái gì? Lao sư gọi người qua. Ô Bạch Thần từ tường ngoài cầu thang bỏ đi. Hù Mạ nhìn thấy Bạch Thần theo cầu thang leo xuống, trên mặt tràn đầy gân xanh. Rõ ràng là biết ma pháp, không cần phép thuật trên dưới, nhất định phải làm một cái cầu thang, hơn nữa như thế cao địa phương leo xuống, cũng không sợ ngã chết. Lao sư gọi ta làm cái gì? Bạch Thần cùng Hù Mạ đặt ngang hàng đi tới, học viện pháp thuật bên trong, rất nhiều người đều cho rằng, Bạch Thần là Hù Mạ đệ đệ. Mà cái này nghe đồn, nhưng là Anthony đặt hữu tâm truyền bá ra ngoài, còn có Anna cũng thành Hù Mạ muội muội. Anthony đặt đối với Hù Mạ luôn luôn dày rộng, vì lẽ đó nhìn thấy Bạch Thần cùng Anna thường xuyên tùy ý ra vào học viện pháp thuật, tuy rằng cho rằng kỳ quái, nhưng cũng tập mãi thành quen. Hù Mạ phảng phất không nghe Bạch Thần như thế, tiếp tục đi tới nàng đường. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe sao? Như ngươi vậy rất không đủ lễ phép. Hù Mạ chỉ coi như không nghe, nếu như không phải cần phải, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với Bạch Thần. Bạch Thần bước chân dừng lại, ngươi muốn nói, ta liền trở về. Hù Mạ hoán giận quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, ngươi nếu là không đi lần này chúng ta học viện pháp thuật liền muốn mất mặt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 787, Phép thuật giao lưu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ta lúc nào trở nên trọng yếu như vậy? Án giả Vương quốc Đại Pháp Sư lúc xem đùa mang đến 11 thiên tài ma Pháp Sư, nói là phép thuật giao lưu, kỳ thực chính là đánh phép thuật giao lưu danh nghĩa, đả kích rốt sở Vương quốc phép thuật thiên tài. Sau đó thì sao? Bạch Thần bản thân liền là một người ngoài, vì lẽ đó không có quá nhiều tán đồng cảm, dưới cái nhìn của hắn, chuyện như vậy không có quan hệ gì với hắn. Sau đó chúng ta hiện nay đã thua có 7 người thua. Hù Mạ xấu hổ cúi đầu. Vừa nhưng đã thua 7 người, vậy ta coi như có thể thắng một người cũng vô dụng đi. Đến cuối cùng như thế là thua. Nay không phải một đối một quyết đấu, mà là xa luân chiến, chỉ cần trên võ đài người không có thua, sẽ vẫn ở trên lôi đài. Chúng ta bên này đã thua 7 người, như vậy bọn họ bên kia thua mấy cái. Hai cái Hù Mạ càng là không đất dung thân. Bạch Thần trợn mắt lên, này thực lực chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Người cũng thua. Phải biết, từ lúc bán tháng trước, Hù Mạ cũng đã lên cấp cấp 5 đại pháp sư. Hù Mạ nhẹ nhàng gật gù, Bạch Thần lại hỏi, lộ gì đây? Nàng cũng thua. Hù Mạ sắc mặt càng thêm khó coi. Đối phương sẽ không là tìm 10 cái đạo sư cùng các ngươi tỉ thí chứ? Bạch Thần kinh ngạc thốt lên hỏi. Án giả vương quốc trình độ ma pháp, vẫn luôn so với chúng ta do sở vương quốc cao. Án giả vương quốc chỉ là cấp 7 đại pháp sư, liền nắm giữ 5 cái, còn có một cái cấp 8 đại ma đạo sư. Hơn nữa nhân khẩu so với chúng ta do sở vương quốc có thêm gấp 3, cao như thế nhân khẩu mật độ, thiên tài tự nhiên càng nhiều. Hù Mạ hiển nhiên là đang cực lực vì chính mình thất bại kiếm cớ, Bạch Thần khá có một ít vô vị. Coi như là ta đi, cũng chưa chắc năng lực liền thắng 10 chàng. Cùng lao sư nói một tiếng, ta đau bụng. Nói Bạch Thần xoay người liền muốn đi, Hù Mạ nhìn Bạch Thần bóng lưng, ngươi có biết hay không, lần này hai nước phép thuật giao lưu cá cược là cái gì? Còn có cá cược sao? Bạch Thần dừng bước lại, bất ngờ nhìn Hù Mạ. Lần này song phương ước định, ai nếu như thắng, tham dự tỉ thí học viên, đều có thể đi tới đối phương học viện pháp thuật thư viện bên trong, quan duyệt sách pháp thuật, không bị bất kỳ hạn chế, bao quát cao cấp nhất sách pháp thuật. Vì rốt sở vương quốc vinh quang. Vì học viện pháp thuật tôn nghiêm. Hù Mạ buồn bực nhìn cái này thằng nhóc láo cá, không đủ chỗ tốt liền biểu hiện như vậy tàn mạn, vừa nghe đến mới có lợi, ngay lập tức sẽ biểu hiện cùng cuồng nhiệt giả như thế. Anthony đạt đại sư, ha ha. Xem ra mấy năm qua, dâu sở vương quốc tựa hồ không đủ ra thiên tài gì à. Ha ha, lúc xem đua ngồi ở Anthony đặt bên người, trên mặt tràn ngập nụ cười đắc ý. Anthony đặt nghiến răng nghiến lợi, nếu như cho mình một năm nữa thời gian, không. Chỉ cần nửa năm, đợi được Anna trưởng thành, các ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nhưng là, hiện tại. Hiện tại hiển nhiên không phải một cái thời gian chính xác, lúc xem đua mang theo 10 cái phép thuật thiên tài, đột nhiên bái phỏng học viện pháp thuật. Đồng thời lại một lần đưa ra phép thuật giao lưu, trên thực tế này đã không phải lần đầu tiên. Mỗi cách mấy năm, Ản Dạ Vương quốc phép thuật giới liền muốn lấy đủ loại lý do, đánh phép thuật giao lưu khẩu hiệu, nhục nhã Dâu Sở Vương quốc học viện pháp thuật. Nhưng là lại không thể không nói, Dâu Sở Vương quốc trình độ ma pháp, vẫn luôn lạc hậu với Ản Dạ Vương quốc, đây là sự thật không thể chối cãi. Liền nhìn hôm nay cho tới bây giờ kết quả, liền có thể thấy được, chênh lệch giữa hai bên không phải nhỏ tí tẹo. Đối phương cái thứ nhất phép thuật học viên, trực tiếp đánh bại phe mình 6 cái phép thuật học viên, mà chính mình này mới 6 cái phép thuật học viên, toàn bộ đều là xếp hạng thứ 10 thiên tài học viên. Sau đó thứ 7 cục thời điểm, đối phương chủ động chịu thua, phái ra thứ 2 phép thuật học viên. Mà này thứ 2 phép thuật học viên thực lực, so với cái thứ nhất mạnh hơn mấy phần, hù mạ, lộ dỉn trước sau thua ở đối phương người thứ 2 tay. Anthony đặt trong lòng cay đắng, không nghĩ tới thời gian mấy năm, chênh lệch giữa hai bên không chỉ không có thu nhỏ lại, trái lại càng kéo càng lớn. Nhớ 20 năm trước, bọn họ lần thứ nhất phép thuật giao lưu thời điểm, có thể nói song phương có đến có về, cuối cùng Ản Dạ Vương quốc phép thuật thiên tài cũng chỉ là thắng hiểm do Sở Vương quốc phép thuật thiên tài. Mà lần thứ hai cũng không có vượt qua quá nhiều, nhưng là sau đó mấy giới, Ản Dạ Vương quốc trình độ ma pháp lại được chất bay vọt, càng ngày càng nhiều nhân vật thiên tài hiện lên. Cho đến ngày nay, trên lệch giữa hai bên, hầu như có thể nói là khác nhau một trời một vực. Không nói những khác, liền nói bên người cái này Luxembourg, ở bối phận trên rõ ràng chính là hắn văn bối. 20 năm trước, Anthony Đạt đã là cấp 7 đại pháp sư, mà Luxembourg còn chỉ là một cái phổ thông đạo sư, một cái cấp 5 đại pháp sư. Nhưng là 20 năm trôi qua, chính mình còn dậm chân tại chỗ, Luxembourg cũng đã cùng địa vị mình tương đương, thực lực cách biệt không có mấy. Chuyện này đối với Anthony Đạt tới nói, không thể không nói là một cái đả kích khổng lồ. Những năm gần đây, không phải là không có thiên tài xuất hiện, mỗi một năm, đều sẽ có không ít đại pháp sư xuất hiện, nhưng chưa bao giờ có một cái cấp 7 đại pháp sư sinh ra. Nhưng là trái lại Ản Dạ Vương quốc, liên tiếp đã có 5 cái cấp 7 đại pháp sư xuất hiện, mà năm đó cái kia, cùng hắn thực lực tương đương cấp 7 đại pháp sư, bây giờ đã thành muôn người chú ý nhân vật, cấp 8 đại ma đạo sư. Lúc xem đua nhìn thấy Anthony đặt trầm mặc không nói, trên mặt càng là vui vẻ ra mặt. Anthony đặt đại sư, có muốn hay không ta để cho các ngươi lưỡng cục? Nếu không, trận này phép thuật giao lưu kết quả, cũng quá không có bất ngờ. Anthony đặt nghiến răng nghiến lợi hừ nhẹ nói, không cần. Còn chưa tới cuối cùng, ngươi cũng chưa chắc có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Kỳ thực Anthony Đạt đã không no quá nhiều hy vọng, lần này lúc xem đua mang đến trong 10 người, 7 cái toàn bộ đều là cấp 5 hậu kỳ trình độ ma pháp, 3 cái càng là đã đạt đến khủng bố cấp 6, đặc biệt một người trong đó thiếu nữ, nàng ma lực mơ hồ có lên cấp 7 dấu hiệu. Coi như bạch thần đến, e sợ cũng không cách nào thắng được toàn bộ người. Nếu Anthony Đạt đại sư đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Trận này giao lưu cũng thật là vô vị, Orlin, động tác của ngươi cho ta mau một chút. Lúc xem đua lớn tiếng quát tháo đạo, trên võ đài cái kia gọi là Orlin người trẻ tuổi, hai tay dưng ra, tay trái bông tuyết, tay phải xí diễm, đống nhiên giao kích cùng nhau, băng cùng hỏa khuấy động, trong nháy mắt đem trước mặt hắn một trượng ở ngoài lẹ nồng, đánh bay ra ngoài, lẹ nồng nhưng là học viện pháp thuật xếp hạng thứ 3 phép thuật thiên tài, bản thân là ma pháp sư cấp 4, cùng hù mạ cùng lộ dịn cách biệt không có mấy. Bây giờ nhưng phải hắn đối mặt một cái cấp 5 hậu kỳ đại pháp sư, thắng bại cũng sớm đã sáng tỏ. Nhưng là lúc trước gọi lỉn vẫn luôn không có cho hắn sự đả kích chí mạng, vì lẽ đó hắn cũng vẫn tồn lòng chờ may mắn lý. Nhưng là làm gọi lỉn chân chính sử dụng tới sát chiêu sau, hắn tài năng rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, tất cả may mắn đều là phí công. Ai? Thứ 9 cái, Anthony đặt đại sư, lẽ nào ngài sẽ không có cái gì xuất sắc nhân tài sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái? Chúng ta Ản Dạ Vương quốc vứt bỏ không muốn học viên, cái kia mấy cái học viên tuy nói chúng ta không muốn, có điều mong rằng đối với Dô Sở Vương quốc tới nói, nhưng là hiếm, có nhân tài. Lẹ nồng tuy rằng bị đánh bại, có điều họ lỉn cũng không có hạ nặng tay, vì lẽ đó lẹ nồng cũng chỉ là khập khiễng xuống lôi đài, sắc mặt phi thường khó coi. Viện trưởng, xin lỗi. Ta thua. Lẹ nồng cúi đầu, đầy mặt xấu hổ vẻ mặt. Anthony đặt thật dài thở dài, này không phải ngươi sai, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Để một cái ma pháp sư cấp 4 cùng một cái phép thuật cấp 5 sư giao thủ, bản thân liền rất khó khăn lẹ nồng, huống chi lẹ nồng còn ở trên lôi đài chống đỡ lâu như vậy, đã xem như là đáng quý. Lão sư, ta mang thạch đầu lại đây. Hù mạ lúc này đi tới, nhìn thấy một bên lệ nồng, hai người lẫn nhau gật gật đầu. Anthony đặt nhìn thấy bạch thần, sáng mắt lên, nhưng là rất nhanh lại ảm đi. Xem ra, hắn cũng cảm thấy, mặc dù là để tiểu tử này đi tới, e sợ cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ. Đây là trình độ ma pháp trên chênh lệch, không phải dựa vào một cái hai người, là có thể cứu vãn. Anthony đặt đại sư, xin mời cử đi thứ 10 cái học viên đi. Hoặc là nói ngươi vẫn là thẳng thắn nhận thua đi, ta vừa nãy đã xem qua các ngươi học viên bảng xếp hạng, vị này hủ mạ tiểu thư cùng lúc trước lộ dịn, tựa hồ đã là các ngươi xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị thiên tài học viên, trở lên đi e sợ cũng chỉ là tự rước lấy nhục, ta cũng không hy vọng do sở vương quốc đem cuối cùng một tia bộ mặt đều mất hết, dù sao hai người bọn ta quốc vẫn là hữu hảo liền nhau tốt hàng xóm, không cần thiết náo động đến ai cũng không vui. Thạch đầu, người trên. Anthony đặt nghe được lúc xem bua, sắc mặt càng là giận không nhịn nổi. Một bên lẽ nồng sững sờ, thạch đầu. Đứa trẻ này sao? Sẽ không là viện trưởng đã khí thất tâm phong chứ? Lại để một đứa bé trên võ đài. Lúc xem đua đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, Anthony đặt đại sư, ngươi là thật lòng sao? Lão sư, có phải là thắng, có thể đi các nàng án dạ vương quốc thư viện đọc sách? Bạch thân hỏi. Vâng. Có điều muốn thắng bọn họ còn lại 9 người. Bạch thân nghe xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp lên võ đài. Bạch thân nhìn đối diện rõ lìn, mà hiện trường ánh mắt của mọi người, tất cả đều tụ tập ở bạch thần trên người. Hiển nhiên, một cái 5 tuổi hài đồng, lên tới phép thuật giao lưu trên võ đài, thực sự là quá đột ngột. Tiểu quỷ, xuống. Họ lìn thiếu kiên nhẫn hừ nói. Anthony đạt đại sư, các ngươi sẽ không là không ai chứ. Lúc xem đua lần này rất hiếm có không có châm chọc Anthony đạt, mà là rất chăm chú hỏi. Để một cái 5 tuổi hài tử trên võ đài tỉ thí phép thuật, lẽ nào do sở vương quốc thật sự liền một cái có thể tỉ thí người đều không có sao? Lẽ nào Anthony đạt thật sự đã đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Tại sao là ta xuống, mà không phải ngươi xuống? Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, đùa trước mặt người trẻ tuổi. Nơi này là phép thuật võ đài. Ta chính là tới tỉ thí, lẽ nào ngươi cho rằng phép thuật tỉ thí liền hẳn là ngươi để ta hạ, ta muốn đi xuống sao? Nếu ngươi không xuống đi, vậy ta liền đem ngươi đưa xuống đi. Họ lìn bàn tay đưa tới, một luồng sóng nhiệt hướng về bạch thần nhào tới. Tuy rằng song phương đại biểu quốc gia không giống, có điều họ lìn cũng không đủ phát điên đến đối với một đứa bé sử dụng đại tính sát thương phép thuật. Vì lẽ đó chỉ là dùng cấp một phép thuật nhiệt năng sóng, muốn bức bạch thần xuống. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 788, Lực Vương Sóng To Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Đối với tất cả mọi người tới nói, thế cuộc tựa hồ đã nhất định. Có điều nhưng có mấy người không như thế xem, chí ít Anthony đặt không thừa nhận bạch thần sẽ như vậy dễ dàng thất bại. Mà hạt thuế nhưng là ánh mắt thiểm thức nhìn bạch thần, nàng cũng không xác định. Bạch thần trình độ ma pháp, đến cùng tới trình độ nào? Cho tới hú mạ cùng lộ dịn, nhưng là đối với bạch thần tràn ngập tự tin. Viện trưởng đã sớm nên để hắn đi tới, nên để hắn cái thứ nhất trên, nếu như vậy, bọn họ thì sẽ không thua thảm như vậy. Bạch thần nhưng ở họ lìn triển khai nhiệt năng sóng trong nháy mắt, chạy đến họ lìn trước mặt. Nhiệt năng sóng có thể mang nhất định bịt kín bên trong không gian vấn đề tăng cao đến một người bình thường khó có thể chịu đựng phạm vi, mà phép thuật võ đài vừa vặn có kết giới tồn tại, phép thuật sẽ không tiết ra ngoài. Vì lẽ đó chính là một cái rất tốt bịt kín không gian. Có điều nhiệt năng sóng nhưng có một cái góc chết, vậy thì là phóng thích giả bản thân chu vi nửa mét. Họ lìn vừa nhìn thấy bạch thần chạy đến trước mặt, lập tức đoán được bạch thần đã biết rồi góc chết. Nhưng là, chưa kịp hắn lui lại, bạch thần đã một cái tiểu hỏa cầu đỉnh ở họ lìn trên bụng. Ngươi là chính mình xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống. Dù cho họ lìn là cấp 5 hậu kỳ sư, nhưng là phải là bị một cái hỏa cầu đánh ở trên người, như thế phải bị thương. Ma pháp sư tố chất thân thể, còn không bằng kỵ sĩ, một cái hỏa cầu thương tổn, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng tuyệt không dễ chịu. Nhưng là, hắn đường đường cấp 5 sư, bị một đứa bé, dùng một viên hỏa cầu đánh bại, này mặt hắn không ném nổi. Bang! Thuẫn! Họ lìn không hổ là cấp 5 sư, trong nháy mắt sử dụng tới tam cực băng thuẫn, một đoàn hàn băng khí thể, ở xung quanh hắn quanh quẩn. Mà bạch thần cũng trong nháy mắt lui lại, có điều hỏa cầu cũng đã ở lại băng thuẫn bên trong. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, hỏa cầu ở băng thuẫn bên trong nổ tung, chỉ thấy họ lìn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Băng thuẫn có rất tốt phép thuật sức đề kháng cùng vật lý sức đề kháng, nhưng là đối với bên trong tới nói, chính là một cái gần như bịt kín không gian. Uy lực nổ tung, luôn luôn là coi không gian to nhỏ mà quyết định. Nếu như là ở tình huống bình thường, họ lìn nhiều lắm là bị một điểm tiểu thương, nhưng là hắn thả ra băng thuẫn, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, trong nháy mắt hỏa diễm liền ở cực nhỏ bên trong không gian lan tràn. Sau đó băng thuẫn biến mất rồi, hắn nửa người cùng quần áo đều đốt cháy. Bạch thần khá là bất đắc dĩ nhìn về phía võ đài, thật giống ra tay quá nặng. Anthony đặt nhưng trong lòng là vui mừng khôn xiết, có điều trên mặt nhưng là một mặt nghiêm túc, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T Anthony đặt đồng thời quay đầu nhìn về phía một mặt tái nhật Luxembourg đại sư, thực sự thật không tiện, ta người học sinh này ra tay không nhẹ không nặng, mau đưa người khiêng xuống đến, nhìn có quan trọng không, quay đầu lại ta nhất định sẽ khỏe mạnh giáo huấn một phen tiểu tử này, học mấy ngày phép thuật, liền dám xuống tay hại người, đã nói với hắn bao nhiêu lần, hỏa cầu thuật không nên tùy tiện sử dụng, rất dễ dàng thương tổn được người khác. Anthony đặt câu nói này cũng là khá có một ít hăng hái, ý tại ngôn ngoại chính là, người học viên kia cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu, ta đệ tử một cái hỏa cầu, liền đem hắn trọng thương. Luxembourg có thể nói là tức đến nổ phổi, chỉ vào một cái vóc người khá là cao to học viên nói, ạ sở thẹn tặng, ngươi đi tới. Chỉ cho phép thắng, không cho bại. Cái kia ạ sở thẹn tặng đi tới võ đài, mặt không hề cảm xúc nhìn bạch thần, tiểu tử, cẩn thận một chút. Tiếp theo ạ sở thẹn tặng trên người, liền bắt đầu kết khối, một mau mau dường như đá hoa cương bình thường cứng rắn ra chất bắt đầu bao trùm thân thể. Ồ, thạch phu thuật. Ạ sở thẹn tặng ninh vặn cái cổ, triển khai xong thạch phu thuật sau. Thân thể của hắn đã tiếp cận một con ma thú lớn thể trọng. Hắn từng bước một hướng đi bạch thần, giơ lên nắm đấm, liền muốn hướng về bạch thần đầu ném tới. Hô ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cú đấm này đập xuống, tiểu tử kia sợ là liền muốn óc tung toé chứ. Lúc xem đua nhưng là nhíu mày, chính mình để hắn thắng, không phải để hắn giết người. Cái này ngốc đại cá, lại trực tiếp dùng ra hắn ma pháp mạnh nhất. Chỉ là, khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, bạch thần chỉ là chậm rãi na hàng đơn vị thiết lập. Ả sở thẹn tặng nắm đấm thất bại, đập xuống đất, mà chính hắn cũng bị quán tính, lảo đảo vài bước. Ngốc đại cá, ngươi quá chậm, ngươi động tác như thế, 100 năm cũng đánh không tới ta. Ả sở thẹn tặng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm quyền, lại một lần nữa đập về phía bạch thần. Ta nói ngốc đại cá, ta là nói thật sự, như ngươi vậy không mệt mỏi sao. Đối mặt cái này ngốc đại cá, bạch thần thật sự có điểm dở khóc dở cười, liền tay nghệ này, lại dùng loại này ngu ngốc phép thuật. Ma pháp này nếu như vận dụng ở trên chiến trường, tuyệt đối là ngày càng ngạo nghễ, hết thảy tất cả kẻ địch, đều phải bị hắn đập nát. Nhưng là ở này trên võ đài, động tác của hắn ở trong mắt bạch thần, chấm hãy cùng ốc xin như thế. Hơn nữa phép thuật này có cái khuyết điểm, vậy thì là với thân thể người gánh nặng rất lớn. Này ngốc đại cá hay cùng trên người gánh vác một cái nặng mấy trăm cân khôi giáp như thế, là, ở thời gian này bên trong, không ai thương hắn. Nhưng là nếu như hắn đánh không tới người khác, như vậy liền sẽ trở thành hắn gánh nặng. Lại là một quyền luân không, bạch thần nhưng đã chạy đến võ đài biên giới. Ả sở thẹn tắng lập tức đuổi lên trước, nhưng là chờ hắn chạy đến bạch thần vị trí, bạch thần đã chạy đến một phía khác. Ả sở thẹn tắng giờ khắc này đã bắt đầu thở dốc, lại đuổi theo, nhưng là kết quả là bạch thần lần thứ hai trốn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trên võ đài hạ người, nhìn Ả sở thẹn tắng cùng bạch thần hãy cùng chơi trốn tìm như thế, đều có chút dở khóc dở cười. Nhưng là tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Tiểu tử này chính là dùng kéo dài chiến thuật. Mấy hiệp, Ả sở thẹn tặng đã mệt nhọc không đứng lên nổi, tứ chi chống đỡ trên đất từng ngụm thở hổn hển. Ả sở thẹn tặng, ngươi này ngu ngốc, ngươi sẽ không rút đi thạch phu thuật, sau đó dùng sơ cấp nhất ma pháp công kích hắn sao? Lúc xem đua rất là ánh lửa, học sinh của chính mình ở trên lôi đài mất mặt, chính là chính hắn mất mặt. Anthony đặt nhưng là khá là bất mãn nói, lúc xem đua đại sư, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn quấy rầy thi đấu. Hành lúc xem đua tầng tầng hừ một tiếng. Ả sở thẹn tặng quả nhiên nghe theo lúc xem bùa, lập tức rút đi thạch phu thuật. Nhưng là khi hắn rút đi thạch phu thuật trong nháy mắt, một viên hỏa cầu đã hướng về trên mặt của hắn đập tới. Âm một tiếng, Ả sở thẹn tặng bị nổ thất điên bắt đảo. Lúc xem bùa đã phẫn nộ đứng lên đến, mịt, ngươi đi tới, không muốn lại giống như Ả sở thẹn tặng ngu xuẩn như vậy. Mất mặt, thực sự là quá mất mặt, liên tục lưỡng học sinh, lại như là bị trêu đùa giống như vậy, bị một đứa bé dễ như ăn cháo đánh bại. Hai viên hỏa cầu đánh bại lưỡng một thiên tài học viên, việc này nếu như truyền đi đi, hắn nét mặt giàn mua đều mất hết, bọn họ ản giả vương quốc bộ mặt đều mất hết. Trái lại Anthony Dark, đã cười không ngậm mồm vào được, quả nhiên hay là muốn dựa vào tiểu tử này cứu vãn mặt mùi a. Mặc kệ lần này phép thuật giao lưu thắng bại, ngược lại tiểu tử này đã nhục nhã hai cái ản giả học viên. Lại là một người học viên lên võ đài, mịt ánh mắt lạnh lẽo, từ mịt trên người, bạch thần nhìn thấy tương tự lộ dịn khí tức. Tựa hồ chơi hệ băng phép thuật, đều là loại này băng côn như thế khí chất. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi không có thắng khả năng, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, xuống. Mịt lạnh lùng nói. Ngươi có tin hay không, ta đồng dạng có thể sử dụng một viên hỏa cầu, đem ngươi đưa xuống đi. Không tin. Ta liền thưởng thức sự tự tin của ngươi. Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ, trong tay xuất hiện lần nữa một viên hỏa cầu. Sau đó Bạch Thần làm ra bóng chảy ném mạnh như thế động tác, mịt sắc mặt hơi hơi ngưng lại, lập tức triển khai băng thuẫn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không phạm ò lỉn như vậy sai lầm. Đột nhiên, Bạch Thần lảo đảo một cái, ngã xuống đất, hỏa cầu liền như vậy tròn vo, chậm rãi lăn hướng về mịt. Tất cả mọi người đều bị Bạch Thần cái này sai lầm hấp dẫn, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở cái kia viên hỏa cầu trên, mịt cũng không ngoại lệ. Nhưng là còn không đủ quá 2 mét, cái kia viên hỏa cầu đột nhiên ầm một tiếng, nổ tung. Trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên vừa kéo, mịt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Thần đã không thấy bóng dáng. Khốn nạn! Ngớ ngẩn! Hắn sau lưng ngươi lúc xem bua không nhịn được cao giọng hô lớn. Lúc xem bua đại sư! Anthony đặt càng thêm bất mãn, lúc xem bua này hoàn toàn chính là ở phá hoại trên võ đài tính chất công bằng. Mịt manh liệt quay đầu lại, xông tới mặt nhưng là một tấm mặt quỷ. Mịt theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng là hắn bước đi này, nhưng cảm giác có điểm không đúng. Túi đầu vừa nhìn, chính mình dưới chân lúc nào thêm ra một viên hỏa cầu. Vâng! Lúc xem bua cụt hứng ngồi xuống ghế, ba cái. Tam học sinh, liền như thế bị một đứa bé trêu đùa. Băng thuẫn tuy rằng có thể để bảo vệ thân thể, cũng không phải toàn thân đều có thể bao trùm đến, nói thí dụ như dưới chân. Anthony đặt đã cười quất tới, lúc trước loại kia nặng nề cùng nột ngạt không còn sót lại chút gì. Hắn hận không thể đem tiểu tử này ôm lấy, mạnh mẽ thân trên một ngụm lớn. Đỏ ở. Lúc xem đua nghiến răng nghiến lợi quát. Đỏ ở là cái hệ nước pháp sư, ở đỏ ở trên võ đài trong nháy mắt, Bạch Thần dưới chân lập tức bay lên một mảnh vũng nước, mạn quá nửa người trên của hắn. Đỏ ở cũng là cái bình tĩnh phái, trong ánh mắt của hắn tràn ngập khôn khéo cùng sáng suốt, lúc trước ba cái học viên, thực lực đều cùng hắn gần gũi, nếu như không phải chúng rồi tiểu tử này quỷ kế, là tuyệt đối không thể thất bại. Tuy nói mình có niềm tin tuyệt đối, có điều vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, hắn vẫn là trước một bước dùng tam cực phép thuật đầm nước, trước đem tiểu tử này hỏa cầu uy hiếp cắt giảm. Nói vậy tiểu tử này cũng chỉ có thể một cái hỏa cầu thuật đi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Đỏ ở, đột nhiên thân thể chìm xuống, đã chui vào trong nước. Đỏ ở biến sắc mặt, liền nhìn thấy Bạch Thần dường như một con cá như thế, từ trong nước chui qua đến. Đỏ ở còn phản ứng không kịp nữa lại đây, hai chân bị Bạch Thần dùng sức kéo một cái, cả người đều hạ vào trong nước. Sau đó Đỏ ở liền bắt đầu ở bên trong nước dãy rủa, nhưng là mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, chính là không lên nổi. Tiểu tử này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, chính là ép hắn trực không đứng dậy thể. Bạch Thần một bên dùng sức đem Đỏ ở hướng về trong nước nhấn, một bên hướng về phía dưới lôi đài Anthony đặt hỏi, lão sư, hắn thật giống không có cách nào chịu thua, nếu như đem hắn chết đuối làm sao bây giờ. Anthony đặt đã cười không ngậm mồm vào được, cười khanh khách nhìn lúc xem đua. Lúc xem đua mặt âm trầm sắc, Đỏ ở hoàn toàn chính là chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Lại bị pháp thuật của chính mình chết đuối, điều này làm cho hắn hận không thể liền để Đỏ ở chết đuối được. Cuối cùng lúc xem đua đứng lên đến, hai tay dưng ra, trực tiếp thả ra trên võ đài ma pháp trận, bọt nước dầm hướng về bốn phương tám hướng dũng mở. Đương nhiên, còn có Đỏ ở cái kia kẻ xui xẻo thân thể, chỉ bất quá hắn đã bị thủy sang mất đi ý thức. Thứ tư, lúc xem đua sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi, nếu như là tài nghệ không bằng người cũng là thôi. Một mực đối phương chỉ là một cái 5 tuổi thằng nhóc. Dung vẫn là trụ cột nhất phép thuật, thậm chí thứ tư Đỏ ở, lại còn là bị pháp thuật của chính mình làm thất bại, có thể nói là khó coi đến cực điểm. Lão sư, để cho ta tới. Lúc này, một cái hồng y tuổi thanh xuân thiếu nữ đi lên trước một bước, trong mắt tràn ngập ánh sáng tự tin. Đơn giản một câu nói, nhưng tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo. Lúc xem đua ánh mắt lấp lóe không yên, Linda, tiểu tử này rất giàu hoạt. Ta sẽ nói cho hắn biết, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ mưu kế đều là vô dụng. Tốt lắm, ngươi lên đi, cẩn thận một chút. Lúc xem đua tầng tầng gật gù. Lìn đã đi tới trên võ đài, nhìn Bạch Thần, tuy rằng phía trước bọn họ đều đã nói câu nói này, nhưng là ta hay là muốn hỏi một câu, ngươi là chính mình xuống, vẫn để cho ta đưa ngươi xuống. Bạch Thần nụ cười sán lạ, nói câu nói này người, bình thường đều là đối với chính mình không tự tin, ngươi giống như bọn họ sao. Rất tốt. Hòa hoàn. Đột nhiên, Bạch Thần chu vi bỗng nhiên bay lên một vòng hỏa diễm, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, chính là hỏa hệ ma pháp sư thích nhất dùng làm nhốt lại kẻ địch lao tù. Linda hiển nhiên là vẫn luôn thật lòng quan sát phía trước quyết đấu, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Thần có thể chiến thắng phía trước những đồng bạn kia, không ngoài là lợi dụng các loại hoàn cảnh nhân tố. Nếu như đem hắn nhốt lại, như vậy hắn sẽ không bao giờ tiếp tục thành tựu. Hiện tại đây, Linda thỏa mãn nhìn kết quả này, nàng rất muốn nhìn một chút. Cái này thằng nhóc láo cá còn năng lực có biện pháp gì giải khốn? EZ 1152 23130 1036. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 789, Ngông Cuồng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời điểm, Bạch Thần đột nhiên hít một hơi thật sâu. Chỉ một thoáng, toàn bộ võ đài khí lưu tựa hồ cũng ở hướng về Bạch Thần trong miệng lưu động. Một lệ và phép thuật thổ tức. Lúc xem đua kinh hãi đến biến sắc, mắt thấy Bạch Thần không chỉ hút vào miệng lớn không khí, đồng thời liền ngay cả quanh quần ở chung quanh hắn hỏa diễm, cũng bị thu nạp vào trong miệng. Linda, chạy mau lúc xem đua kêu to dâng lên. Nhưng là lúc này đã muộn, Bạch Thần phình quai hàm giúp đột nhiên buông lỏng, trong miệng đông nhiên ra một đạo hỏa diễm, hướng về Linda dâng trào mà đi. Linda nhất thời không quan sát, trong nháy mắt bị Bạch Thần trong miệng đi ra hỏa diễm bắn trúng, trong nháy mắt y phục trên người bốc cháy lên. A! Linda kêu thảm một tiếng, sau đó lại đột nhiên đỉnh đầu mắt lạnh, một viên thủy cầu ở trên đầu nàng pha tan. Tuy rằng dội tắt Linda ngọn lửa trên người, Linda cũng đã không đứng lên nổi, đầy mặt vết thương, nguyên bản bích sóng giống như nhu thuận tóc đỏ, giờ khác này cũng đã là cháy đen một mảnh, vô cùng chật vật. Không công bằng! Không công bằng! Lúc xem đua không cam lòng giống to gọi dậy đến, tiểu tử này căn bản không phải là loài người. Không phải là loài người, hắn triển khai thổ tức thời điểm, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều thu nạp vào đi. Nếu như là nhân loại, tâm phổi sớm đã bị đốt cháy, làm sao có khả năng sống được? Ngớ ngẩn, thực sự là hiếm thấy nhiều quái. Bạch Thần trợn tròn mắt, lẽ nào ngươi không biết, phân giải phép thuật có thể thu nạp vào thuần túy nhất thuộc tính lửa tự do năng lượng. Nói láo, phân giải phép thuật là thuộc về luyện kim hệ thống. Lẽ nào ngươi sẽ luyện kim sao? Ngay ở lúc xem đua tức giận bất bình thời điểm, Bạch Thần đột nhiên cách một trượng khoảng cách, hướng về lúc xem đua bên hông phóng thích một cái phân giải phép thuật, chỉ một thoáng, lúc xem đua đai lưng buông lỏng, nội khố đã rớt xuống. Ha ha, toàn bộ trên võ đài hạ, một mảnh cười vang. Lúc xem đua càng là khí đỏ cả mặt, Anthony đặt nhưng là vừa mừng vừa sợ, mấy ngày trước hắn liền nghe nói, Bạch Thần lật xem quá luyện kim phép thuật thư tịch, vốn tưởng rằng Bạch Thần chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần thật sự học được luyện kim phép thuật, hơn nữa này phân giải phép thuật điều khiển như vậy thuần thục, hoàn toàn không giống như là người mới. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài. Anthony đạt đối với Bạch Thần yêu thích, lại tăng lên một cái tân độ cao, hơn nữa Bạch Thần biểu hiện hôm nay, có thể nói là cực kỳ ngoan mục, không chỉ giúp giúp sở vương quốc cứu vãn lại bộ mặt, còn mạnh mẽ nhục nhã ản giả vương quốc, quả thực chính là song cực kỳ xinh đẹp. Anthony đạt đúng lúc mở miệng nói, lúc xem đua đại sư. Nếu như ngươi cho rằng học sinh của ta không phải là loài người, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng ma pháp trận đến nghiệm chứng ta thân phận học sinh, có điều. Ngươi tốt nhất trước đem quần kéo lên, như vậy thực sự là quá có ngại ản dạ vương quốc ma pháp sư bộ mặt. Lúc xem đua sắc mặt vừa giận vừa sợ, mặt cũng đã khí đỏ chót. Không nghi ngờ chút nào, nếu tiểu tử này có thể cách mấy mét khoảng cách, trực tiếp phân giải hết áo quần trên người mình, vậy thì xác định là luyện kim phép thuật bên trong phân giải không thể nghi ngờ. Chỉ là... tiểu tử này tài năng vài tuổi, làm sao luyện kim phép thuật như vậy thuần thục? Còn có ai? Lẽ nào ản dạ vương quốc một cái biết đánh nhau mà pháp sư đều không có sao? Bạch Thần hung hăng cực kỳ kêu lên. Có điều câu nói này lập tức đưa tới, còn lại cái kia mấy cái phép thuật học viên mãnh liệt oán giận. Lão sư, để cho ta tới. Lão sư, để ta lên đi, ta muốn giao huấn tên tiểu quỷ này. Ta muốn cho hắn rõ ràng, cái gì gọi là chân chính phép thuật. Được. Cái kia bảo là muốn dạy ta cái gì là chân chính phép thuật, tới. Bạch Thần lập tức chỉ vào cái kia, gọi hung hăng nhất tuổi trẻ học viên. Lúc xem đua giờ khắc này bị Bạch Thần trước mặt mọi người nhục nhã, cũng là lửa giận khó bình, Phá Ly, cho hắn một bài học. Phá Ly, nói hắn là cái ma pháp sư sao, hắn càng như là một cái kỵ sĩ. Bởi vì hắn 2 mét vóc người, khôi ngô mạnh mẽ liền như một con trâu hoang giống như vậy, ra tay ngăm đen, cũng không biết hắn tu luyện đến cùng là phép thuật vẫn là ở rèn luyện thể phách. Người bên ngoài không biết, nhưng là lúc xem đua lại biết, Phá Lì không phải thuần nhân loại, cha của hắn là núi tuyết dã man nhân thị tộc, mà mẫu thân là ản dạ vương quốc sư. Có thể nói, Phá Lì ngưng tụ cha mẹ hết thể ưu điểm, cường tráng hơn nữa đáng sợ lực bộc phát, đồng thời còn có mẫu thân hắn cao tuyệt phép thuật thiên phú. Mà hắn cũng là 3 cái cấp 6 sư bên trong một cái, đồng thời cũng là đặc biệt nhất là một cái. Hắn cùng Lín đã như thế, tu luyện đều là hỏa hệ ma pháp, có điều hắn lại có thể làm được những ma pháp sư khác không làm được sự tình. Phá Lì đứng Bạch Thần trước mặt, ánh mắt dường như hỏa diễm bình thường nóng rực, tràn ngập cuồng dã lửa giận. Lúc này Anthony đặt cũng thất thanh, căng thẳng nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi nếu là không đủ nắm, ngươi liền chịu thua, lão sư sẽ không trách ngươi, ngươi ngày hôm nay biểu hiện đã rất xuất sắc. Lão sư, ngài có phải là cho rằng ta thất bại? Bạch Thần mỉm cười quay đầu nhìn về phía Anthony đặt. Anthony đặt không nói gì, nhưng là ánh mắt đã bán đi nội tâm của hắn ý nghĩ. Tiểu tử, ta có thể cùng phía trước những người kia không giống nhau, ngươi những kia hoa chiêu đối với ta vô hiệu. Bạch thân ở phạ lì trên người ngửi được huyết mùi vị, không phải loại kia tàn sát dã thú huyết tinh, là giết người mùi máu tanh. Cái này phạ lì không phải người lương thiện, ánh mắt ấy là không đem mạng người coi là chuyện to tát ánh mắt. Bạch thân mỉm cười nhìn phạ lì, vừa nãy bọn họ đã nói, ta cũng muốn nói một lần, hiện tại hạ đi, ta coi như làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Bạch thân trên mặt đang cười, trong mắt cũng đã là hàn quang lấm liệt. Phạ lì cười to dâng lên, ha ha. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói qua, nói ra câu nói này người, đại diện cho đối với mình không đủ tự tin. Phạ lì song quyền bốc cháy lên, đột nhiên lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về bạch thần vô giết tới. Đây chính là hắn chỗ bất đồng, hắn dựa vào phép thuật tăng cường chính mình, hơn nữa hai cánh tay của hắn trải qua muôn vàn thử thách, không sợ hỏa diễm tập kích. Bạch thần giữa song trường, đột nhiên ngưng tụ ra hai cái băng đao. Băng đao thậm chí ngay cả một lệ và phép thuật cũng không tính, chỉ là đơn giản đem ma lực tụ tập thuộc tính nước tự do năng lượng, sau đó ngưng kết thành băng. Ngay ở phạ lì nằm đấm, sắp nện ở bạch thần trên người trong nháy mắt. Bạch thần thân hình lợi dụng khó mà tin nổi động tác, lấy chút xíu chi kém tách ra phạ lì nằm đấm, mà hai tay hắn băng nhận, đã bôi ở phạ lì trên cánh tay. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, phạ lì hai tay ra rẻ bị hất bay cái kia nháy mắt. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gãy cảm giác. Này vẫn là một đứa bé sao? Nháy mắt. Chỉ là nháy mắt, hai tử kia liền đem một cái cấp 6 sư đánh bại trọng thương. Mà tiểu tử này triển khai, lại là trụ cột nhất băng đao. Bạch thần tiện tay quăng đi trong tay băng nhận, sau đó đổi thành nằm đấm, một quyền nện ở phạ lì trên bụng. Phạ lì trực tiếp ôm bụng, hai tay máu me đầm địa, ngã quỳ trên mặt đất, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đàm luận phép thuật. Bạch thần một phát bắt được quỳ xuống đất phạ lì tóc, coi chính mình giết mấy người, liền có thể khiến người ta sợ ngươi sao. Tất cả mọi người vẻ mặt triệt để đọc lại. Một cái dường như tiểu cự nhân bình thường trắng hán, bị một đứa bé nắm ở trong tay. Tất cả mọi người đều vào lúc này cho rằng, thế giới này điên rồi, muốn chính là mình điên rồi. Lăn xuống đi. Bạch thần tay vung một cái, đẩy ra phạ lì đầu. Phạ lì liền từ trên võ đài lăn xuống đi, bạch thần vóc người tuy rằng không lớn, nhưng là trên người nhưng tỏa ra một loại khiến người ta kinh tâm động phách khí tức. Thời khắc này, lại không người nào dám khinh thường hắn, liền ngay cả án tổ nỉ đặt đều có chút dường như thức tỉnh. Cái kia nháy mắt, tiểu tử này trên người, lại tỏa ra để hắn đều khiếp đảm khí tức. Đó là một loại cường giả khí tức, một cái cường giả tuyệt thế tài năng nên nắm giữ khí tức. Nếu như các ngươi đều là mặt hàng này, tốt nhất không muốn lãng phí thời gian. Bạch thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Luxembourg. Luxembourg nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể làm gì, lần này hắn là thật sự không lời nào để nói. Phá lì thực lực, hắn có thể là phi thường tán thành. Nhưng là ở đứa bé này trước mặt, lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Nguyên lai, tiểu tử này không chỉ là có âm mưu quỷ kế. Ta kháng nghị, hắn vừa nãy sử dụng, căn bản là không phải phép thuật. Lúc xem đua nhắm mắt nói rằng, ta nhìn hắn hay là đi làm một cái kỵ sĩ có tiền đồ hơn. Chuyện cười, các ngươi phía kia phạ lì tựa hồ cũng là man lực nhiều hơn phép thuật đi, các ngươi lại có tư cách gì làm ra cái kết luận này. Anthony đặt cười lạnh nói, huống chi, trong thực chiến kẻ thù của ngươi cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Lẽ nào ngươi còn muốn cùng kẻ thù của ngươi công bằng phép thuật quyết đấu sao? Thực chiến là thực chiến, nhưng là chúng ta hiện tại là ở phép thuật giao lưu, không phải là vật lộn sống mái. Lúc xem đua cái chảy cái cối nói, lúc trước những kia thủ đoạn nhỏ cũng coi như, ván này rõ ràng chính là thuần túy lấy vật lộn thủ thắng. Anthony đạt đại sư, lẽ nào các ngươi do sở vương quốc phép thuật giới, đã xuống dốc đến, liền một cái ra dáng ma pháp sư đều bồi dưỡng không ra sao? Nếu như học sinh của ngươi giống nhau như vậy xính gian dùng mánh lưới, e sợ phép thuật này giao lưu sẽ không có tiếp tục nữa cần phải. Tốt, nếu ngươi muốn thuần túy phép thuật quyết đấu, ta sẽ tác thành ngươi. Còn lại ba người kia, các ngươi cùng tiến lên đến đây đi. Bạch thần chỉ vào ba người kia, một cái cấp 5 sư, hai cái cấp 6 sư, một người trong đó vẫn là cấp 6 hậu kỳ, thực lực đã rất gần cấp 7. Thạch đầu. Anthony đặt kinh hãi, bạch thần hay là có thể chiến thắng một cái trong đó, nhưng là tuyệt đối không phải ba cái đồng thời. Ba người này không có một người phép thuật so với hắn thấp. Hơn nữa bọn họ cũng không phải một đầu, tùy tiện bạch thần đánh giết. Lao sư Hủ Mạ lôi kéo Anthony đặt tay áo, lắc lắc đầu. Anthony đặt không rõ nhìn Hủ Mạ, tại sao Hủ Mạ sẽ làm ra loại vẻ mặt này. Tiểu tử, người quá ngông cuồng. Lúc xem đua cũng động hỏa khí, bạch thần nhưng là ở trên cao nhìn xuống nhìn lúc xem đua. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết ta do sở vương quốc ngông cuồng. Ở đây bất luận là những đạo sư kia, vẫn là học viên, tất cả đều bị bạch thần ngôn từ gây nên nhiệt huyết. Lúc xem đua phẫn nộ nhìn về phía Antonidat đại sư, ngươi nói thế nào? Antonidat ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn về phía Bạch Thần, cuối cùng cắn răng, học sinh của ta muốn như thế nào, vậy thì thế nào? Bạn nhìn, cụ gì, ô lầy mẹ xì ạ, không muốn làm mất đi chúng ta Ản Dạ Vương quốc bộ mặt. Ba người đồng thời đứng dậy, hướng đi võ đài, mỗi người đều mang theo vài phần lẫm liệt chiến ý, từ ba phương hướng đem Bạch Thần vây quanh. Antonidat nhưng là phi thường bất an, khỏe mắt không khỏi nhìn về phía Hù Mạ, thạch đầu một mình hắn, thật sự không thành vấn đề sao. Hù Mạ lặng lẽ túi người ở Antonidat bên hai, nhỏ giọng nói thầm lên. EZ-1152-23130-1036 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 790, Hỏa thụ Ngân Hoa Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Antonidat ánh mắt triệt để đọc lại, cứng ngắc cái cổ xoay chuyển nhìn về phía Hù Mạ. Ngươi nói chính là thật sự. Hù Mạ nghiêm túc gật gù, thạch đầu thực lực rất mạnh. Mạnh phi thường. Hù Mạ tỉnh lược một câu nói, coi như là Antonidat vị lao sư này, cũng không thể ở chính diện giao phong bên trong, chiến thắng thạch đầu. Bạn nhìn, cụ gì cùng ố lấy mẹ xì ạ, bọn họ tuy rằng đều là ngạo khí trùng thiên, nếu như là dị vãng bất cứ lúc nào, bọn họ đều xem thường cùng một cái 5 tuổi hài đồng giao thủ, huống chi là liên thủ. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, cái này 5 tuổi hài đồng đã liên tiếp chiến thắng bọn họ 6 người đồng bạn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Thần quay đầu, nhìn về phía trên võ đài ba người. Ít nói nhảm, động thủ đi. Ô lấy mẹ xì ạ là ở giữa sân trình độ ma pháp cao nhất, thân phận cũng là cao nhất, vì lẽ đó cũng là Ản Dạ Vương quốc bên này dê đầu đàn. Ô lấy mẹ xì ạ là cái phi thường có dã tâm ma pháp sư, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, Ản Dạ Vương quốc phép thuật, so với các ngươi do sở vương quốc phép thuật cường. Ngươi không có cơ hội. Bạch Thần mở hai tay ra, chỉ thấy Bạch Thần chu vi bắt đầu không ngừng lập lòe hỏa tinh, những này hỏa tinh bắt đầu ngưng tụ thành hỏa cầu. 10 cái, 20, 30, 100, 200 cái. Đăng nhập, choe nụ ạ toải. Làm Bạch Thần bên người hỏa cầu, đã nhiều đến tất cả mọi người không thể đếm hết được thời điểm, tất cả mọi người đầu góc lại như là bị cây búa hoanh kích giống như vậy, ngây người. Hỏa thụ ngân hoa Hủ Mạ tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Anthony đã không rõ quay đầu lại. Ta hỏi qua thạch đầu, phép thuật này lai lịch. Hắn nói đây là hắn tự nghĩ ra, gọi là hỏa thụ ngân hoa. Võ đài lâu ngày hoành tuy là 10 mét ngồi 10 mét. Chỉ là, làm Bạch Thần sử dụng tới hỏa thụ ngân hoa thời điểm. Một nửa không gian, đều bị Bạch Thần hỏa cầu chiếm cứ. Không người nào dám tin tưởng con mắt của chính mình, mặc dù là Hù Mạ cũng phát hiện, so sánh với lần thứ nhất nàng chứng kiến hỏa thụ ngân hoa, Bạch Thần phóng thích hỏa cầu, lại nhiều chí ít gấp đôi. Bạch Thần nụ cười sán lạ, hiện tại, cho các ngươi một cơ hội. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ chịu thua sao? Ô lấy mẹ si à nghiến răng nghiến lợi quát. Nhưng là trong lòng nàng đồng dạng đang run rẩy. Điều này khiến người ta đánh như thế nào? Này mấy trăm hỏa cầu, đầy đủ để bọn họ chết đến mấy trăm lần. Ta không phải để cho các ngươi chịu thua. Ta nói tới cơ hội là, để cho các ngươi thoát thân. Rầm rầm rầm rầm. Những hỏa cầu đó bắt đầu đầy trời bay lượn. Hạ thấp ở trên lôi đài mỗi một tấc trên mặt đất, còn có biên giới ma pháp trận trên. Ngược lại phép thuật này, đúng là bọn họ nhìn thấy quá, tối rực rỡ nhất phép thuật, không có một trong. Cuối cùng, bên cạnh lôi đài ma pháp trận, cũng ở Bạch Thần hành kích bên trong tan vỡ, mà Bạch Thần phép thuật nhưng không có tiết lộ đến ngoại vi sân bãi. Làm khói bụi dần dần tàn đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ba cái thương tích khắp người sư tất cả đều nằm trên đất. Có điều ba người đều không đủ có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thần cũng không có muốn tính mạng bọn họ dự định. Lúc xem đua cụt hứng ngồi vào trên ghế, trong đầu trống rỗng. Tiểu tử này đúng là người sao? Nhiều như vậy hỏa cầu là xảy ra chuyện gì? Anthony đặt từ dâng trào tâm tình bên trong tỉnh lại, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Lúc xem đua đại sư, ngươi cho rằng kết quả làm sao? Lúc xem đua gian nan phun ra một câu nói, các ngươi thắng. Từ đầu tới cuối, tiểu tử này đều là ở giả heo ăn hổ. Hắn hoàn toàn liền nắm giữ tuyệt đối phép thuật thực lực, nhưng vẫn thủ xảo sái bảo. Vốn là vì che đậy bọn họ. Tiểu tử ghê tầm này, đều là bởi vì hắn, kế hoạch của chính mình thất bại. Rất hiển nhiên, Bạch Thần bởi vì cuộc tỷ thí này, đã bị người nào đó ghi lại ở tiểu sách vở lên. Nhưng là lại không thể không nói, Bạch Thần biểu hiện, đủ khiến ở đây hết thảy Ản Dạ Vương quốc cùng do sở Vương quốc những này cái gọi là thiên tài ảm đạm phai mờ. Coi như là những đạo sư kia cũng như thế, mặc dù là lúc xem đua cũng không thể xác định, nếu như mình đi đối mặt tiểu tử này. Chính mình lại có hay không có thể đủ tất cả thân trở ra. Anthony đã kích động đón nhận từ trên võ đài hạ xuống Bạch Thần, dùng sức gãi Bạch Thần đầu nhỏ. Không muốn phá hoại ta kiểu tóc bạch thần bất mãn đẩy ra Anthony đặt bàn tay, thuận thuận hắn cái kia lại lật đầu. Ha ha. Lúc xem đua đại sư, phía ta bên này trước hết thất cùng với, ngươi cùng các ngươi thiên tài. Học viên tự tiện đi, có thể khắp nơi thăm một chút chúng ta học viện pháp thuật phong cảnh, vẫn có rất nhiều nơi có thể bình phục tâm tình, các ngươi đám tiểu tử này, đi theo ta. Anthony đặt nói, liền dẫn hết thể học viên cùng đạo sư rời đi, bạch thần thì lại nói, lao sư. Ta hiện tại là không phải có thể đi Ản Dạ Vương quốc học viện pháp thuật thư viện, đi xem pháp thuật của bọn họ thư. Có thể. Đương nhiên có thể. Ha ha, Anthony đặt quét qua trước mù mịt, đầy mặt hưng phấn nói. Vậy ta trước về tháp ma pháp đi, dọn dẹp một chút đồ vật. Nói bạch thần liền hưng phấn rời đi. Chờ bạch thần vừa đi, Anthony đặt sắc mặt lập tức đổ hạ xuống, trong mắt nén giận quét mắt mọi người. Các ngươi nói các ngươi, ngày hôm nay biểu hiện thế nào? Tất cả mọi người đều cúi đầu, thất bại thảm hại, còn năng lực thế nào? Nếu như không phải cuối cùng tiểu tử này lực vương sóng to, e sợ lần này do sở vương quốc thật sự liền muốn ném mặt to. Mặc dù là giờ khắc này, bọn họ vẫn như cũ vì là bạch thần lúc trước cái kia kinh thế hai tục biểu hiện cảm thấy cảm xúc dâng trào. Phép thuật. Nguyên lai có thể như thế dùng. Hù mạ cùng lộ dìn thì lại không có quá nhiều kinh ngạc, trên thực tế đây là các nàng đã dự liệu được kết quả. Tiểu tử kia cường quả thực liền không giống như là nhân sinh cha mẹ dưỡng, hắn chính là một cái quái vật. Các ngươi mười người. Bao quát ngươi, G.I.S., tuy rằng ngươi không đủ lên sân khấu, có điều ngươi lúc đó trong lòng đang suy nghĩ gì, ta rõ rõ ràng ràng, liền toán thực lực của chúng ta không bằng người ta, nhưng là khí thế cũng không thể mất đi. Trong lòng mọi người phúc nghị, lúc trước cũng không biết là ai liền thua chín chàng thời điểm, sắc mặt cùng chết rồi cha mẹ giống như. Muốn là cuối cùng ta lão già đem bí mật của ta vũ khí dọn ra, lần này chúng ta do sở vương quốc phép thuật giới, nhưng là mất mặt ném lớn hơn, có điều kết quả cuối cùng. Vẫn tương đối để ta thỏa mãn. Anthony đặt rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng là đừng tưởng rằng các ngươi liền như vậy xong. Bao quát các ngươi đạo sư ở bên trong. Tất cả mọi người. Toàn bộ cho ta đi chu vi mạo hiểm khu thử luyện đi, mỗi người chí ít cho ta mang về một con cấp 5 trở lên ma thú, còn có. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, đặc biệt liên quan với thạch đầu sự tình, nếu ai dám để lộ ra một chữ, ta liền bổ các ngươi, có nghe hay không? Vâng. Được rồi, toàn bộ trở lại chuẩn bị. Các ngươi từng người đạo sư bồi ở bên người, nếu như các ngươi học sinh đối phó không được, các ngươi những đạo sư này mới có thể ra tay, hiểu chưa? Lúc trở lại, ta là sẽ kiểm tra các ngươi chiến lợi phẩm, nếu như ai dám cho ta dở trò bị bợm, ta liền bổ các ngươi. Thương thế của bọn họ thế nào? Ở một chỗ biệt viện bên trong, một cái tông phát mắt xanh mỹ phụ, đứng lúc xem đua trước mặt, mà lúc xem đua đối mặt người mỹ phụ này. Đều là cúi đầu, không dám có chút khinh nhẫn. Dù sao, không phải ai đối mặt cấp 8 đại ma đạo sư, cũng dám có cái gì khinh nhẫn dũng tức giận. Mà vị này mỹ phụ, chính là mẫu thân của Pha Ly, cũng chính là Ản Dạ Vương quốc một vị duy nhất cấp 8 đại ma đạo sư nụ hoa. Jessica. Thương thế của bọn họ cũng không tính là trọng, chí ít không đủ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc xem đua cúi đầu hồi đáp, chính là Pha Ly bị thương da thịt bị sốc lên, trong thời gian ngắn khó có thể chữa trị. Chỉ là, tâm tình của bọn họ e sợ muốn bởi vậy chịu ảnh hưởng, ngày hôm nay phát sinh tất cả. Đối với bọn họ tới nói, đả kích quá lớn. Jessica ngồi vào một bên trên ghế đá, nhìn lúc xem vua, ánh mắt thâm thúy, ngươi lúc trước không phải đã cho ta dò nghe sao, dâu sở vương quốc này một đời thiên tài liền như vậy mấy cái, bằng vào chúng ta học sinh trình độ, muốn toàn thắng bọn họ, dễ như ăn cháo, tại sao cuối cùng sẽ toàn bộ đều thua. Trên thực tế, Jessica cũng ở trước đó xem qua học viện pháp thuật bên trong những kia phép thuật thiên tài trình độ, không thể không nói, dâu sở vương quốc nhân tài thực sự không tính xuất sắc. Cũng là ba vị trí đầu xem như là nhìn có chút đầu, những người khác đều là miễn cưỡng hợp lệ. Dưới cái nhìn của nàng, lần này học sinh của bọn họ, trên căn bản có 90% chắc chắn toàn thắng chiến tích, đạt được thắng lợi. Dù cho có một chút bất ngờ, nhiều nhất cũng là thua trận một hai cục, cùng đại cục không quan hệ. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao cuối cùng thất bại như vậy thê thảm. Liền ngay cả nàng đều vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh ô lẩy mẹ xì ạ đều lấy bị thua kết cuộc, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Ta cũng không biết. Là Anthony đặt một học sinh, một cái không có bị ghi lại ở trong tài liệu học sinh, một cái mới có 5 tuổi học sinh. Tên rất quái lạ. Gọi là thạch đầu, mà hắn lấy sức một người, hoàn toàn thất bại chúng ta hết thể học sinh. Một học sinh. 5 tuổi. Lúc xem đua, ngươi có phải là tức đến chập mạch rồi? Lúc xem đua cười khổ, ta cũng hy vọng là ta là đang nói mê sảng. Nhưng là sự thực chính là như vậy, chúng ta thua, bại bởi tên tiểu tử kia, lấy 5 tuổi tuổi tác. Thể hiện ra tuyệt đối khủng bố phép thuật thiên phú. So với ố lầy Messi ạ còn muốn xuất sắc. Lúc xem đua sắc mặt càng là cay đắng, gian nan gật gù, e sợ vượt xa ổ lầy mẹ xì ạ. Phi thường khủng bố, dù cho là ta, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. 5 tuổi. Jessica lần thứ 2 xác nhận nói. Nàng thực sự không nghĩ ra, một cái 5 tuổi hài tử, làm sao sẽ làm lúc xem đua nói ra lời nói như vậy. Đúng, 5 tuổi. Hắn ma lực đẳng cấp là cấp mấy? Không biết. Bởi vì không có hắn tư liệu, có điều hắn cuối cùng triển khai một cái phi thường đáng sợ phép thuật, một cái ta chưa từng gặp phép thuật, đồng thời sản sinh thành số lượng hàng trăm hỏa cầu. Ta hoài nghi phép thuật này là có đặc thù khống chế phương pháp, nếu không, nhân loại là không thể đồng thời khống chế mấy trăm cái hỏa cầu. Jessica ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lúc xem đua, mấy trăm cái hỏa cầu. Nếu như đồng thời thả ra mấy trăm cái hỏa cầu, e sợ cấp 7 trở xuống ma pháp sư đều rất khó chống đối loại này thế tiến công. Jessica suy tư, một tay vừa nhấc, trong tay bắt đầu ngưng tụ ra một viên hỏa cầu, sau đó là 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Cuối cùng ở Jessica chu vi, xuất hiện 10 viên hỏa cầu, nhưng là làm Jessica muốn ngưng tụ thứ 11 viên hỏa cầu thời điểm, đột nhiên mất đi sự khống chế, hết thể hỏa cầu trong nháy mắt mất đi. Jessica bất đắc dĩ lắc lắc đầu, 10 viên đã là nàng cực hạn, mà nàng vừa nãy nỗ lực phá giải bạch thần phép thuật, nhưng thủy chung không đủ được cái gì tình báo hữu dụng, ma pháp cấp 1 quá đơn giản, vì lẽ đó thực sự không có gì hay cân nhắc, không nằm ngoài chính là ma lực cùng lực trường khống, hai người này trị càng cao, đồng thời phóng thích phép thuật cũng là càng nhiều. Một cái cấp 5 sư, trên căn bản đã đầy đủ phóng thích mấy trăm cái hỏa cầu, nhưng là lực trưởng khống là tuyệt đối không thể đạt đến loại độ cao này. Lúc xem đua không cách nào rõ ràng dẹt xỉ cả cảnh giới, vì lẽ đó hắn cho rằng đối phương có cái gì đặc thù bí quyết. Nhưng lại không biết, những phép thuật này ở dẹt xỉ cả loại này đại ma đạo sư trong mắt, thực sự là không đủ bí mật gì có thể nói. Có điều kết quả này lại làm cho dẹt xỉ cả hoảng sợ, đến cùng là muốn rất mạnh lực trưởng khống mới có thể đồng thời phóng thích mấy trăm cái phép thuật A. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 791, phiền phức tới cửa. Đối với ngày hôm nay ở trên lôi đài biểu hiện, không thể nói là tốt bao nhiêu, đối với Bạch Thần tới nói, những kia đối thủ thực sự là quá yếu, không đáng kể tốt và không tốt. Duy nhất để Bạch Xe cho rằng không lớn thỏa mãn chính là phân giải phép thuật, trên thực tế Bạch Thần ở trên lôi đài không chỉ một lần sử dụng phân giải phép thuật, nhưng là hiệu quả cũng không lớn tận như nhân ý. Phân giải phép thuật đối với thủ hàng phép thuật cùng bất động phép thuật hiệu quả tốt vô cùng, lại như là hỏa hoàn loại kia, cố định phép thuật, sẽ không di động đồng thời kéo dài phép thuật, loại này liền thuộc về thủ hàng phép thuật, còn có thông thường nói thí dụ như hỏa cầu thuật, loại này liền thuộc về phá hoại phép thuật. Phá hoại phép thuật đặc điểm chính là ở sự không chắc chắn hình thái, đồng thời di động với tốc độ cao. Loại ma pháp này cũng là tạo thành phân giải phép thuật rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem tự do năng lượng phân giải, chỉ có thể thông qua lần tránh hoặc là chống đối đến suy yếu phá hoại. Vì lẽ đó phân giải phép thuật ở thực tế chiến đấu bên trong là rất khó đưa đến nên có hiệu quả. Dù sao không có người nào sẽ vẫn phóng thích bất động phép thuật cùng thủ hàng phép thuật. Đương nhiên, Bạch Thần ở nghiên cứu phương diện này, thuần túy là xuất phát từ đối với phép thuật hiếu kỳ. Nếu như luận chiến đấu chân chính lực, Bạch Thần vẫn là lấy võ công làm chủ. Mà sau 10 ngày, Bạch Thần liền muốn cùng những học viên khác đồng thời đi tới Ản Dạ Vương quốc học viện pháp thuật. Có điều Bạch Thần vẫn có chút không yên lòng nhỉ cùng Anna, hai người bọn họ chưa va chạm nhiều, tuy rằng có Anthony đặt nhìn, nhưng là Bạch Thần vẫn là không thế nào yên tâm. Vì lẽ đó Bạch Thần hy vọng, ở chính mình cách trước khi đi, có thể dành cho bọn họ càng nhiều bảo đảm. Nói đến bảo vệ an toàn, tốt nhất chính là phép thuật cháo. Bạch Thần tự lẩm bẩm, đầu tiên là tiện cho mang theo, hơn nữa để bảo đảm bọn họ ăn cơm ngủ đều mang theo. Tốt nhất chính là trang sức, nhẫn hoặc là dây chuyền. Tử cận hoa ngạnh có rất tốt ma lực hướng phát triển tính, có thể bệnh thành nhẫn, lại khảm nạm cấp 7 ma tinh mảnh vỡ, làm phép thuật cội nguồn, thêm vào một ít bí ngân phấn, tăng cao tính dai. Nhưng là lựa chọn cái gì pháp thuật phòng ngự phong ấn đến trong nhẫn đây? Ma pháp cấp 7. Tiêu hao tựa hồ quá to lớn, lấy một mảnh cấp 7 ma tinh mảnh vỡ, e sợ phóng thích một cái phép thuật, sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa do sở vương quốc cũng là án tổ nỉ đặt một cái cấp 7 sư, có thể bài trừ hắn đối với nỉ cùng Anna động thủ. Vì lẽ đó cấp 6 pháp thuật phòng ngự. Bạch Thần một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa bắt đầu động thủ chế tác nhận phép thuật. Phép thuật cấp 6 bên trong, phép thuật sức phòng ngự tốt nhất liền thuộc thánh thuẫn thuật, có thể miễn dịch cấp 6 hoặc là cấp 6 trở xuống phép thuật, bất quá đối với vật lý thương tổn, hiệu quả nhưng không nổi bật. Tử kinh hoa cuống ở Bạch Thần trong tay, không ngừng biến ảo hình thái, Bạch Thần động tác đột nhiên một trận, lại nghĩ đến, cự nham thuật đối với lực phòng ngự vật lý đúng là hiệu quả rất tốt, nhưng lại nhưng cùng cái mai rùa như thế, không tiện di động. Hơn nữa chính mình là hệ lửa pháp sư, không cách nào phóng thích cự nham thuật, càng không cách nào đem cự nham thuật phong ấn tiến vào tiếp chỉ. Đối, tại sao nhất định phải là pháp thuật phòng ngự? Chạy trốn phép thuật không phải nên càng tốt hơn à? Bạch Thần sáng mắt lên, không được. Dẹp Anna cùng nì ý thức, coi như cho bọn họ ra chỉ trên gấp 10 lần tốc độ, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó căn cứ tình thế phán đoán ra có lợi lựa chọn, tối tốt đẹp. Tốt nhất liền phòng ngự chính là tiến công. Rất nhanh, Bạch Thần liền quyết định, nếu nì cùng Anna không hẳn hiểu được chạy trốn, vậy hãy để cho bọn họ đại khai sát giới. Mà tốt nhất tính bùng nổ, quy mô lớn lực sát thương phép thuật là cái gì? Đương nhiên là chính mình hỏa thụ ngân hoa. Đồng thời hỏa thụ ngân hoa ma lực tiêu hao cũng chỉ cần cấp 5 ma lực trị, cấp 7 ma tinh mảnh vỡ, đầy đủ phóng thích mười mấy lần. Bạch Thần lập tức đem chính mình hỏa thụ ngân hoa phép thuật phong ấn tại quyển sách bên trong, sau đó sẽ đem quyển sách bên trong phép thuật đạo vào trong nhẫn đi. Phát động. Nên làm sao phát động đây? Lấy bọn họ huyết làm phát động. Không được, nếu như bọn họ bởi vì một lần tỉ thí, bị thương nhẹ mà phát động nhẫn phép thuật, vậy coi như không ổn. Lấy ma lực phát động. Cái này cũng đồng dạng không thể, đặc biệt Anna, nếu như nàng không cẩn thận đem mình ma lực rót vào đến nhận phép thuật bên trong, do đó phát động hỏa thụ ngân hoa, tương tự là cái phiền toái không nhỏ. Bạch Thần suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên sáng mắt lên, đối, sao không như lấy sức sống của bọn họ làm phát động cơ chế. Một khi sức sống của bọn họ suy yếu đến một nửa, lại trải qua bọn họ ma lực rót vào, liền sẽ lập tức phát động phép thuật. Không bằng liền làm chủ động phát động, nói cho do Nia cùng sặc cờ giao cho trong tay bọn họ. Nói cho bọn họ biết sử dụng phương thức, khi bọn họ gặp phải chân chính nguy hiểm thời điểm, bọn họ có thể dựa vào bản thân nhớ nhung phát động hay không. Bạch Thần nghĩ tới đây, liền làm ra quyết định. Còn có chính là vì phòng ngừa nhẫn rơi vào người khác tay. Lợi dụng huyết làm môi giới, trước hết để cho bọn họ nhỏ máu cùng tiếp chỉ dung hợp. Bạch Thần đang xác định bước đầu cấu tứ sau, dùng 3 tiếng, rốt cục chế tác hoàn thành lượng chiếc nhẫn, sau đó liền bắt đầu rồi chi tiết hoàn thiện. Có điều Bạch Thần lại nghĩ đến. Quan một viên công kích nhẫn còn chưa đủ, nếu như bọn họ bị đại quân vây quanh, rơi vào khổ chiến, một cái hỏa thụ ngân hoa hiển nhiên không đủ để giải quyết vấn đề. Sau đó Bạch Thần lại chế tác một viên chuyên môn dùng để bổ sung ma lực nhẫn, khác một viên nhưng là bổ sung thể lực, là cho nỉ sử dụng. Có điều Bạch Thần lại cảm thấy không yên lòng lại chế tác mấy viên phép thuật tăng cường, thể lực tăng cường nhẫn. Cuối cùng, Bạch Thần liên tiếp chế tác 10 chiếc nhẫn, chia làm 2 bộ. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai. Anna cùng nhì từng người đều muốn mang theo ngũ chiếc nhẫn, Bạch Thần vừa nghĩ tới, cái kia lượng tên tiểu quỷ một cái tay mang theo ngũ chiếc nhẫn, loại kia hình ảnh Mỹ để hắn cũng không dám tưởng tượng. Ở chế tác xong nhẫn sau, Bạch Thần liếc nhìn sắc trời, giờ khắc này đã là đêm khuya, lại quá mấy tiếng liền muốn trời đã sáng. Có điều Bạch Thần vẫn là nhân màn đêm đuổi ra thành, đi hướng về ngoại thành, bởi vì bây giờ nhì cùng Anna cũng đã là vương đỉnh tán thành lòng kỵ sĩ cùng Long pháp sư, để làm bọn họ sủng vật. Nghĩa cùng sắc cờ cũng là được thích hợp sắp xếp, ở ngoài thành một ngọn núi, phân chia cho bọn họ nghỉ lại. Ở đem nhẫn cùng sự tình bàn giao cho bọn họ sau, Bạch Thần lại vội vã chạy về. Thời gian này điểm trở lại, còn năng lực có mấy tiếng ngủ bù thời gian. Nhưng là ở vùng ngoại ô, Bạch Thần nguyên bản nhanh chóng đi tới bước tiến đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn bốn phía bồi hồi. Có người ở dòm ngó chính mình. Hơi thở của người này che giấu phi thường cao minh, nhưng là loại kia như có như không cảm giác. Nhưng là trốn không thoát Bạch Thần nhận biết. Bạch Thần liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này là một mảnh bình đồ, chu vi không đủ cái gì che lấp vật, nói cách khác, người kia cùng mình duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời là dựa vào bóng đêm ẩn nấp. Đi ra đi, Bạch Thần lớn tiếng kêu lên, Bạch Thần quát nhẹ một tiếng. Liên ở này nháy mắt, Bạch Thần nghe được tiếng tim đập, tuy rằng phi thường nhỏ bé, chỉ là một sát tim đập nhanh hơn, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ dựa vào này nháy mắt tìm tới tung tích của đối phương. Bạch Thần đột nhiên hướng về bên trái đằng trước phóng đi, cùng lúc đó ở trong bóng tối, một cái do tự do năng lượng hội tụ mà thành hỏa diễm cự long, gào thét hướng về Bạch Thần đập tới. Bạch Thần hơi nhướng mày, thật mạnh phép thuật. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, phép thuật lại cũng có thể đắp nặn ra loại này đặc biệt sinh vật hình thái. Cũng chính là như thế nháy mắt chần chờ, hỏa diễm cự long đã biến mất, mà người kia cũng đã triệt để biến mất ở trong bóng tối. Đến cùng người nào ở trong bóng tối dòm ngó chính mình? Hơn nữa pháp thuật của người này trình độ vượt xa Anthony Đạt. Dâu sở vương quốc lúc nào xuất hiện như thế mà pháp sư cường đại. Mang theo các loại nghi vấn, Bạch Thần về đến nhà bên trong. Ngày mai, Anthony Đạt đem Bạch Thần từ trong giấc ngộng đánh thức, Bạch Thần rủi rủi con mắt. Lão sư, hiện tại tài năng thời gian nào? Ngươi có còn nên ta sống? Bạch Thần xịu mặt sắc nhìn Anthony Đạt. Anthony Đạt dâu mép đều muốn khí trực, hiện tại đã 12 giờ trưa, ngươi cho rằng còn sớm sao? Ta vẫn là tiểu hài tử. Hiện tại còn ở trường thân thể, cần đại lượng giấc ngủ, không phải vậy đối với thân thể phát dục phi thường không tốt. Anthony Đạt đã không nói gì, chính mình người học sinh này cái gì cũng tốt, nhưng là chính là lười biếng thời điểm, đều là tìm một ít đường hoàng cớ, luôn có thể nói chính mình không có gì để nói. Nhưng là lại không phải không thừa nhận, tiểu tử này ở phép thuật trình độ trên, so với những kia khắc khổ học viên muốn xuất sắc, thực sự là để Anthony đặt vừa yêu vừa hận. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Anthony đặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Coi như trời sập xuống, không phải có lao sư ngài đợi sao, phạm không được đem ta đem trong chăn kéo đi ra đi. Ngày hôm qua đi ra ngoài cái kia mấy học sinh gặp phải phiền phức. Bọn họ không phải đều có đạo sư theo sao? Năng lực gặp phải phiền phức gì? Then chốt là hiện tại, liền ngay cả bọn họ đạo sư cũng gặp phải phiền phức. Liền coi như bọn họ gặp phải phiền phức, không phải còn có ngươi vị này cấp 7 sư các hạ sao? Người qua phất tay một cái, bảo đảm bọn họ biến thành cho bụi. Nhưng là bọn họ đi địa phương cũng khác nhau, nói thí dụ như Philip cùng học sinh của hắn lệ nồng, đi chính là huyết sắc di bảo. Cái kia huyết sắc di bảo vốn là một tòa tiền triều cung điện, sau đó do Sở Vương quốc thành lập, nơi đó liền bị bỏ hoang, không biết làm sao đến rồi vô số ma thú, đem nơi đó chiếm cứ, mà Philip cùng lẽ nồng mục tiêu chính là chỗ đó một con cấp 5 huyết diễm thú, nguyên bản hai người bọn họ khẳng định là không thành vấn đề, nhưng lại không biết tại sao, ngày hôm qua, đột nhiên phát tới tín hiệu cầu cứu, không chỉ là bọn họ, cái khác mấy cái phương hướng đạo sư, cũng phát tới tín hiệu cầu cứu, ta coi như có thể đi, cũng phân là thân thiếu phương pháp. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Tổng cộng có mấy người phát sinh tín hiệu cầu cứu? Bạch Thần Tùng lắc lắc thân thể hỏi. Tổng cộng 5 nơi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia cái nào gần nhất? Lạc Ưng Sơn cùng huyết sắc di bảo gần nhất. Cái kia Lạc Ưng Sơn cùng huyết sắc di bảo liền giao cho ta, cái khác 3 chỗ giao cho ngươi. Bạch Thần rất có vi tử, biết rõ những chỗ này nguy hiểm, Anthony đặt nhưng nhất định phải bọn họ đi mạo hiểm, thật không biết lão này là nghĩ như thế nào. Kỳ thực Anthony đặt cũng rất bất đắc dĩ, hắn ngày hôm qua nhìn thấy Bạch Thần ở trong thực chiến biểu hiện xuất sắc như vậy, vì lẽ đó đã nghĩ, để những người khác học viên ở đạo sư cùng đi, cũng tiến hành một ít thực chiến rèn luyện, tăng tiến bọn họ kinh nghiệm thực chiến cùng thực lực, ai biết liền như thế xảy ra vấn đề rồi. Anthony đặt ném cho Bạch Thần một tờ bản đồ, mặt trên đánh dấu mấy cái có chuyện địa điểm vị trí. Bạch Thần cầm địa đồ, liền lại nằm xuống. Ngươi làm cái gì? Còn không chuẩn bị một chút xuất phát? Không vội vã. Không vội vã. Thời gian không phải còn sớm sao. Cuối cùng, Bạch Thần vẫn bị Anthony đặt mạnh mẽ ném xuống giường. Anthony đặt bàn giao vài câu sau, liền vội vã rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 792, Người Mạo Hiểm Công Đoàn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lạc Ưng Sơn cùng huyết sắc Di Bảo cũng không tính là quá xa, đặc biệt huyết sắc Di Bảo, cũng là ở hưu sở ngoài thành mấy chục dặm địa phương. Huyết sắc di bảo vốn là do Sở Vương quốc phía trước cái kia Vương quốc hoàng cung, căn cứ Bạch Thần hiểu biết đến, từ khi trước Vương quốc diệt sau, huyết sắc di bảo vốn là cũng bị do Sở Vương dỡ bỏ, nhưng bất ngờ thu nhận lượng lớn ma thú vây công. Cuối cùng ngay lúc đó do Sở Vương chỉ có thể lùi cách huyết sắc di bảo, cuối cùng huyết sắc di bảo hoàn toàn bị ma thú chiếm cứ, mấy trăm năm qua, vẫn ít có người yên. Có điều luôn có người mạo hiểm ra ra vào vào, tìm kiếm trước Vương quốc bảo tàng, hoặc là săn giết trong đó ma thú. Bạch Thần phiền phiền nhíu nhíu. So với Anthony đặt chậm mấy tiếng tài năng xuất phát. Bởi vì đồ vật thực sự quá hơn nhiều, vì lẽ đó Bạch Thần nhất định phải ly khai một cái tiểu tay nải ra đi. Anthony đặt ở trước khi lên đường, cho Bạch Thần lưu lại một cái phép thuật đạo cụ, thiên lý truyền âm. Công năng tương tự với thủ cơ, dùng cho lẫn nhau trong lúc đó lan truyền tin tức. Có điều chỉ có thể sử dụng một lần, duy trì 10 phút trò chuyện thời gian, sau đó liền cần lại thay đổi một viên cấp 5 ma tinh, mới có thể duy trì tiếp tục sử dụng. Có thể nói này hoàn toàn là vượt qua bình dân hàng xa xỉ, người bình thường căn bản là dùng không nổi. Cái này cũng là Anthony đặt sợ Bạch Thần có chuyện, vì lẽ đó đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Thần, là Anthony đặt ép đáy hòm phép thuật đạo cụ. Bởi vì cùng do sở thành khoảng cách khá gần, vì lẽ đó huyết sắc di bảo thành không ít người mạo hiểm lựa chọn hàng đầu. Bạch Thần còn chưa tới huyết sắc di bảo, liền nhìn thấy rất xa một cái kiến trúc, dựng đứng ở sâu thẳm cự bảo trước mặt. Cái kia kiến trúc không giống xa xa tòa thành kia bảo như vậy âm u khủng bố, trái lại có người ra ra vào vào. Bạch Thần rất tò mò, người nào đem nhà kiến ở đây, đi tới cửa, liền phát hiện bên cạnh nhãn hiệu viết, người mạo hiểm công đoàn. Đối với người mạo hiểm công đoàn, Bạch Thần đã có một cái đại thể hiểu rõ. Muốn trở thành người mạo hiểm, đầu tiên là phải có một đội ngũ, hoặc là trong đội ngũ một thành viên. Hơn nữa người mạo hiểm trong đội ngũ, lại nhất định phải nắm giữ một cái ma pháp sư. Ma pháp sư trình độ lại nhất định phải ở cấp 4 hoặc là cấp 4 trở lên. Sau đó chính là kỵ sĩ, cũng chính là tục xưng bia đỡ đạn. Đương nhiên, so với trung thành với vương quốc bia đỡ đạn. Không đúng, là trung thành với vương quốc kỵ sĩ, người mạo hiểm trong đội ngũ kỵ sĩ, càng am hiểu làm sao bảo vệ mình, đồng thời cũng bảo vệ trong đội ngũ ma pháp sư. Người mạo hiểm công đoàn là toàn thế giới xích, thế lực phi thường lớn vô cùng, xa không phải một cái nho nhỏ do sở vương quốc có thể so sánh với. Đương nhiên, người mạo hiểm công đoàn cũng sẽ không đi can thiệp bất kỳ quốc gia nào nội chính. Bọn họ càng như là một cái thương mại liên minh, dựa vào thu lấy toàn thế giới người mạo hiểm tiền thuê trích phần trăm tồn tại. Đồng thời bọn họ cũng có thể nói là trên thế giới này, tin tức linh thông nhất tổ chức. Bạch Thần đi vào người mạo hiểm công đoàn bên trong, liền nhìn thấy cái này kiến trúc so với hắn tưởng tượng bên trong to lớn hơn. Bên trong lại cũng không có thiếu quầy hàng, cũng không có thiếu người đang mạo hiểm giả công đoàn bên trong bày sạp. Ở một mặt trên vách tường, dán đầy đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ. Thiên kỳ bách quái nhiệm vụ đều có, cấp thấp nói thí dụ như, tìm kiếm mất dây chuyền, bắt được con thỏ nhỏ thú ba con. Những nhiệm vụ này tiền thuê, đều ở 1100 kim tệ trong lúc đó. Người bạn nhỏ, có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Một cái cô gái tóc đen đi tới, hay là nhìn thấy Bạch Thần cũng là tóc đen, sở dĩ chủ động tiến lên hỏi dò. Mà trên người nàng ăn mặc cùng với những cái khác người mạo hiểm công hội công nhân viên như thế trang phục, có điều bộ này trang phục có vẻ quá bảo thủ, hiển nhiên không lấn át được cô gái tóc đen ngạo nhân vóc người. Ngươi là? Ta công đoàn Hào 051, là nơi này nhân viên phục vụ, người bạn nhỏ, ngươi tên là gì? Là đến tuyên bố nhiệm vụ sao? Phải biết, mặc kệ ngươi tuyên bố nhiệm vụ gì, chí ít cần 5 đồng tiền vàng tiền thế chấp, sau đó chúng ta sẽ căn cứ ước định, đối với nhiệm vụ của ngươi tiến hành phân cấp, cấp bậc càng cao, muốn thu lấy tiền thế chấp cũng là càng cao. Đương nhiên, nếu như ngươi là tiền lời đổ vật, chúng ta cũng là tiếp thu, có điều thấp nhất cũng một lẹ vẻo ma thu hoặc là cùng cấp bậc gài tèm. Bạch Thần móc móc trên người, tìm ra 1 đồng tiền vàng, bất đắc dĩ nhìn một chút 051. Hắn vốn là nghĩ, tới đây tìm xem liên quan với ma pháp không gian manh mối, hoặc là cái kia màu đỏ quái tay tin tức. Có điều trên người hắn có một cái rất lớn ngạnh thương, không đủ tiền. Bạch Thần đột nhiên sáng mắt lên, mấy ngày nay hắn nhưng là vì luyện tập luyện kim thuật, đã làm nhiều lần đồ chơi nhỏ. Ngươi sau đó, Bạch Thần ngồi dưới đất, đem tay nải mở ra, sau đó đem đồ vật bên trong ngã một chỗ. 051 giờ khóc dở cười nhìn Bạch Thần, này đầy đất đồ vật, hình thù kỳ quái, e sợ đều là trẻ con món đồ chơi đi. Ngươi xem một chút, những thứ đồ này năng lực bán bao nhiêu tiền. Cái này, ngươi bạn nhỏ, những thứ đồ này e sợ đều không đáng giá. 051 vẫn như cũ làm hết sức biểu hiện ra chính mình ôn nhu. Ngươi có hay không nhìn rõ ràng a? Cái này nhưng là phép thuật đạo cụ, cái này. Xin lỗi, chúng ta nơi này không thu không có đánh dấu người chế tác phép thuật đạo cụ, tránh khỏi bởi vì của trộm cướp mà tự gây phiền phức. Kỳ thực 051 còn có một ý nghĩ, những thứ đồ này làm sao có khả năng là phép thuật đạo cụ, bởi vì những thứ đồ này, căn bản cũng không có người chế tác sinh sản, khẳng định không phải phép thuật đạo cụ. Phép thuật đạo cụ còn muốn đánh dấu người chế tác tên sao? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Đúng thế. 051 nói thật. Bạch Thần đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể dầm đem những kia phép thuật đạo cụ thu vào tay lại bên trong. Có điều Bạch Thần nhưng nhìn thấy ở tấm kia nhiệm vụ bảng trên, có một cái nhiệm vụ. Xin mời một vị ma đạo sư chế tác một cái thích hợp cấp 5 phong hệ đại pháp sư ma trượng, vật liệu chính mình cung cấp, tiền thuê một viên cấp 5 thuộc tính thổ ma tinh, cùng với 1000 kim tệ. Bạch Thần sáng mắt lên, chỉ vào cái kia nhiệm vụ một mình, ta năng lực tiếp nhận vụ sao? Ngươi là người mạo hiểm sao? 051 càng thêm cười khổ, xem ra chính mình là tìm lộn phục vụ đối tượng. Vốn cho là đứa trẻ này ăn mặc không sai, hẳn là theo cái nào đại nhân tới, quá nửa là tuyên bố nhiệm vụ, chính mình ít nhiều gì có thể trích phần trăm một ít. Nhưng chưa từng nghĩ, tiểu hài tử này hoàn toàn chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Mà tiểu hài này chỉ vào cái kia nhiệm vụ, đều lo lắng ở phía trên nửa năm, cũng chưa chắc có cái nào luyện kim sư tiếp nhận nhiệm vụ này. Không phải. Chúng ta người mạo hiểm công đoàn quy củ, người mạo hiểm lấy ra 10% tiền thuê trích phần trăm, nếu như không phải người mạo hiểm, liền muốn lấy ra 50% tiền thuê trích phần trăm. Vậy thì là nói, ta có thể nhận nhiệm vụ này đúng không? Người xác định sao? 051 do dự nhìn Bạch Thần, tuyên bố nhiệm vụ này ma pháp sư đem chế tác ma trượng vật liệu ký gửi đang mạo hiểm giả công đoàn, tuy nói đỡ lấy nhiệm vụ người, cũng có thể ở giám sát tình huống, thu được vật liệu tiến hành chế tác ma trượng, nhưng là phải nàng đem vật liệu đưa cho một đứa bé, này tựa hồ quá trò đùa. Đương nhiên xác định, chẳng lẽ nói các ngươi này còn có quy định, không thể để cho 5 tuổi hài tử tiếp thu nhiệm vụ sao? 051 lần thứ 2 không nói gì, 5 tuổi. Chính ngươi cũng nói rồi là 5 tuổi. Có điều quy củ đúng là không có, ai muốn là muốn thử nghiệm, cũng không thường không thể. Chuyện này. Vậy cũng tốt, mời đi theo ta. 051 con năng lực nhắm mắt nói. Bạch Thần đi theo 051 phía sau, 051 mang theo Bạch Thần tiến vào một cái kho hàng, đối với trông coi kho hàng nhân đạo, cho ta không số 924 nhiệm vụ vật liệu. Người kia chỉ là liếc nhìn 051, lại nhìn một chút Bạch Thần, yên lặng mở ra một cái dương, lấy ra vật liệu, giao cho 051 trong tay. Có điều 051 không có trực tiếp đem vật liệu cho Bạch Thần, mà là nói, cần phải có giám sát giả ở đây tình huống, ta mới có thể đem những tài liệu này cho ngươi. Ngươi xác định, thật sự muốn chế tác ma trượng. Ta xác định khẳng định cùng với nhất định. 051 bất đắc dĩ, xem ra chính mình ở việc này sau khi, nhất định phải hướng về công đoàn đề nghị, thiết chí một cái tuổi tác hạn định. Mời đi theo ta. Bạch Thần bị mang tới một cái phòng, rất nhanh giám sát giả cũng tới. Một cái lao đầu dâu bạc, có điều ông lão này ở 051 nói rõ sau, liền bắt đầu đối với Bạch Thần mắt to trừng mắt nhỏ. Y Thế Phàm, ngươi xác định tiểu tử này muốn chế tác ma trượng. Đúng, dù đại sư. Chí ít đứa bé này nhận nhiệm vụ. Nguyên lai 051 tên là Y Phàm. Bạch Thần liếc nhìn Y Phàm cũng nhìn một chút Bạch Thần, dù đại sư là chúng ta này một vị duy nhất luyện kim sư. Được rồi, hiện tại ta có thể bắt đầu chưa? Y Phàm đem vật liệu phóng tới Bạch Thần trước mặt, đồng thời đối với Dụ đại sư nói, đại sư, ta chờ ngươi ở ngoài môn, có việc gọi ta. Làm Y Phàm đóng cửa lại sau, Bạch Thần liếc nhìn trên bàn vật liệu đều ở nơi này sao? Đương nhiên, Dụ đại sư khá là ngạo mạn liếc nhìn Bạch Thần, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy để một đứa bé nhận nhiệm vụ này, thực sự là quá hồ đồ. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, được rồi. Quả nhiên không dễ kiếm tiền a. Bạch Thần cầm lấy ma tinh, liền bắt đầu dựa vào bước đi luyện chế dâng lên. Chờ đã. Tiểu tử, ngươi ở đối với này ma tinh làm cái gì? Ngươi. Này viên ngụy cấp 5 ma tinh, ta đương nhiên muốn trước tiên dùng ma lực rót vào, đem nó lên cấp thành cấp 5, nếu không, làm sao chế tác ma trượng? Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngụy cấp 5 ma tinh. Dù đại sư giận dữ, này rõ ràng chính là cấp 5 ma tinh, làm sao thành ngụy cấp 5? Ngươi lẽ nào không thấy này viên thuộc tính gió ma tinh? Bên trong có tinh điểm màu vàng sẫm lấm tấm sao, đây là ma thú ở lên cấp cấp 5 thời điểm thất bại, sau đó cũng bởi vậy chết đi, mà nó ma tinh bởi vì lên cấp không trọn vẹn, những này màu vàng sẫm lấm tấm, chính là ma thú không cách nào bài xích đi ra tạp chất. Dù đại sư trợn mắt lên, quả nhiên thấy này viên ma tinh trên có bé nhỏ màu vàng sẫm vằn, chỉ là bởi vì thực sự là quá nhỏ, vì lẽ đó không đủ phát hiện. Phải biết, đám này vật liệu ở lúc trước là hắn qua tay, mà lúc đó chính hắn không đủ phát hiện. Dẫn đến vật liệu có chỗ sơ suất. Làm sao ngươi biết? Phí lời, ngươi nếu cũng là luyện kim sư, làm sao không biết đạo lý đơn giản như vậy? Ma tinh càng là cao cấp, tạp chất liền càng ít, đến cấp 5 sau, tạp chất hầu như đã tới một cái điểm giới hạn. Vậy ngươi nói rót vào ma lực, có thể đem nó lên cấp đến cấp 5. Cái này liền cần dùng đến phân giải phép thuật, ta cần trước đem tạp chất phân giải, sau đó sẽ lấy thuần túy ma lực, rót vào cho nó, có điều cái này thủ pháp có chút phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ ràng. Nếu như ngươi xem qua, tổ mỹ luyện kim ghi chép, ngươi hay là có thể miễn cưỡng lý giải, cấp 5 ma tinh là tam giác ngang nhau kết cấu, ma tinh bản thân có mạnh phi thường tính dẻo. Bạch Thần liền bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Dụt đại sư giảng giải dâng lên, Dụt đại sư nghe trợn mắt ngoác mồm, nhưng là lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, phức tạp như thế quá trình, tiểu tử này có thể làm đến. Ngay ở Dụt đại sư thất thần thời khắc, đột nhiên cảm giác bên trong gian phòng khí áp ép một chút, đồng nhiên lấy lại tinh thần. Liên nhìn thấy Bạch Thần trong tay ma tinh sáng rất nhiều, trong đó lộ ra mấy phần lóng lánh ngân hào quang màu trắng. Được rồi. Hiện tại chính là cây này thế giới thụ cảnh cây, có điều xem ra này viên thế giới thụ cảnh cây, niên đại vẫn chưa tới 100 năm, cái kia tuyên bố nhiệm vụ người thực sự là hẹp hòi, lại muốn thứ tốt, lại nắm lần này phẩm làm vật liệu, thực sự là quá đáng. Bạch Thần nắm trong tay cành cây, bắt đầu lấy ma lực đưa nó đề cao, dù đại sư vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, thức tỉnh chi phong. Ngươi đây là đang sử dụng thức tỉnh chi phong. Không phải vậy có thể làm gì à, chung quy phải đem này điều cảnh cây nhiều để cao mấy trăm năm niên đại đi, ta cũng không muốn làm ra một cái thứ phẩm, đến thời điểm các ngươi quỵt nợ. Dù đại sư đã triệt để há hốc mồm, đứa bé này rốt cuộc là ai? Tại sao ủng có cao minh như thế luyện kim tài nghệ, đồng thời còn nắm giữ như vậy rồi rào ma lực? Ở dù đại sư chố mắt ngoác mồm bên trong, một cái ma trượng dần dần thành hình, do thế giới thụ cảnh cây làm chủ thể ma trượng. Mặt trên lại còn mở ra cánh lá, ma trượng đỉnh cái kia viên cấp 5 thuộc tính gió ma tinh, long lánh sáng trắng hào quang, nhưng cùng cảnh cây liền thành một khối, lại như là kết ra trái cây như thế. Dù đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn mỹ. Thực sự là quá hoàn mỹ. Hắn chưa từng gặp như vậy hoàn mỹ ma trượng bản thân là cấp 5 đại pháp sư sử dụng, xem như là cao cấp xa hoa, vẫn còn không tính là đỉnh cấp. nhưng là thế giới thụ cành cây ở chế tạo sau khi hoàn thành vẫn là tồn tại. Nói cách khác, sau đó ma trượng người sử dụng, mỗi một lần sử dụng phép thuật, đều có thể duy trì ma trượng sử dụng tuổi thọ, đồng thời cũng đối với ma tinh sử dụng kỳ hạn đưa đến kéo dài hiệu quả. Cơ bản trên đã hoàn thành, có điều lại cho nó khắc lên mấy cái ma pháp trận, tăng cao người sử dụng tự do năng lượng ngưng tụ hiệu quả. Bạch Thần khắc xong ma pháp trận, đồng thời đem kích hoạt, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Rụt đại sư, đối, tuyên bố nhiệm vụ người, có hay không yêu cầu mấy cái đặc hiệu. Ta đã nói với ngươi, nhiều nhất 3 cái đặc hiệu, nhiều hơn nữa, cây này thế giới thụ cảnh cây sẽ thừa không chịu được tan vỡ. Rụt đại sư trong lòng đang chửi bậy, đặc hiệu cái giám A. Đừng nói 3 cái đặc hiệu, một mình ngươi đặc hiệu đều đừng làm, người kia cũng phải cầu ra ra cáo con bà nó, cầu ngươi đem ma trượng cho hắn. Ngươi năng lực khắc mấy cái ma pháp trận. Ma pháp trận là có lẫn nhau bài xích tính, không phải mỗi một loại đều thích hợp, cũng không phải mỗi một loại vật liệu, cũng có thể vô hạn khắc ma pháp trận, tỉ như quả thế giới này thụ cảnh cây, nếu như có 1.000 năm niên đại, ta có thể khắc lên phép thuật gia trì, phép thuật gia tốc, phép thuật dòng lũ, phép thuật loạn lưu, phép thuật hấp thu, còn có thể khắc cái trước phong tường ma pháp trận, tổng cộng 6 loại, đáng tiếc à. Người này theo thứ tự hàng ái, khắc lên 3 cái đã là cực hạn. Dù đại sư đã nghe trợn mắt ngoác mồm, trên mặt vừa khóc vừa cười. Hay lắm. Kỳ thực một mình ngươi cũng không cần gây, một cái đặc hiệu cũng không cần, ha ha. Ta xem cái kia lão keo kiệt quỷ làm sao khóc, cười chết ta rồi. EZ1152. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 793, đấu giá. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đại sư lúc này ý phàm ló đầu đi vào, xảy ra chuyện gì sao? Hiển nhiên nàng là nghe được Rụt đại sư tiếng cười, hiếu kỳ ló đầu đi vào. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ha ha. Rụt đại sư cười nước mắt đều mau ra đây. Đối, có phải là ta chế tác cái này ma trượng, muốn lưu lại chính mình dấu ấn? Bạch Thần không hiểu hỏi. Phần lớn luyện kim sư đều yêu thích ở chính mình tác phẩm lưu lại chính mình dấu ấn, hướng về người khác nói rõ đây là hắn tác phẩm, ngươi cũng có thể lưu lại ngươi. Ấn ký này không đủ đặc biệt gì yêu cầu chứ. Tuy tiện, có điều ấn tượng tốt nhất sâu sắc, để cho người khác một chút liền biết là ngươi tác phẩm. Ô Bạch Thần ở ma trượng đỉnh lưu lại một cái chữ Hán Bạch. Rụt đại sư nhưng là không rõ nhìn Bạch Thần, cái ký hiệu này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Không có. Bạch Thần lắc lắc đầu, đồng thời đem ma trượng giao cho Rụt đại sư trong tay. Ngươi hiện tại có thể tìm người thử một lần cây này ma trượng, có hay không phù hợp yêu cầu. Rụt đại sư, này cùng ma trượng ý phàm kinh ngạc nhìn cây này ma trượng. Hoàn mỹ. Quả thực chính là cực hạn hoàn mỹ, thế giới thụ trên nhánh cây linh tinh ba lạng mảnh lá cây. Tỏa ra sức sống tràn trề, chỉnh đem ma trượng liền thành một khối, còn có cái kia rồi rào ma lực gợn sóng, không khí chung quanh đều giống như là muốn bôi lên toàn như gió. Y Thế Phàm, lần này ngươi làm không tệ, tốt lắm lắm. Lại cho chúng ta người mạo hiểm công đoàn tìm tới đây này cao minh luyện kim sư. Hắn đúng là luyện kim sư. Dâu sờ trong vương quốc, không có một người luyện kim thuật cao hơn hắn minh. Không, là ở Hình Sơn Mạch Chu Vi vương quốc. Đều tìm không ra một cái so với hắn càng tốt hơn luyện kim sư. Bạch Thần lại lấy ra chính mình tay mải. Đem bên trong thất thất bát bát phép thuật đạo cụ lấy ra. Sau đó cho mỗi một cái phép thuật đạo cụ đều khắc lên bạch chữ. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải nói các ngươi không thu không có dấu ấn phép thuật đạo cụ sao? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Những này đúng là phép thuật đạo cụ. Đúng đấy. Ngươi xem cái này vòng tay. Bạch Thần cầm lấy một người trong đó lấy huyết đằng quấn quanh mà thành vòng tay, cái này có thể tăng cao cấp 5 trở xuống ma pháp sư minh tưởng hiệu suất, đại khái tăng cao 1/5 đi, nguyên bản ta là muốn cho tỷ tỷ ta sử dụng, có điều sau đó lại làm cái càng tốt hơn, cái này liền vô dụng. Chờ đã. Ngươi nói cái này vòng tay có thể tăng lên minh tưởng hiệu suất. Dù đại sư kinh ngạc thốt lên nhìn Bạch Thần. Đương nhiên. Bạch Thần thật lòng gật gật đầu nói. Đây là cái đạo lý gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Có loại này công hiệu phép thuật đạo cụ. Hả, cái này là ta căn cứ ma lực cộng hưởng quy tắc làm được, trong này liên quan đến luyện kim lý luận có chút siêu trước. Vì lẽ đó coi như ta nói rồi, các ngươi cũng chưa chắc rõ ràng, các ngươi có thể thử một chút. Bạch Thần đưa tay chạc đưa cho Rụt đại sư, kết quả Y Phàm không chút do dự cướp đoạt tới, ta đến thử một lần. Nói Y Phàm liền mang theo vòng tay, ngồi vào góc đi minh tưởng. Một phút sau, Y Phàm kinh ngạc thốt lên kêu to dâng lên, hô. Ngươi không phải nói chỉ có thể tăng lên 1/5, tại sao ta tăng lên đem 1/3? Ồ, ngươi là hệ nước ma pháp sư sao? Bởi vì hệ nước ma pháp sư sẽ kích hoạt nguyên liệu huyết đằng ngưng huyết đặc hiệu, vì lẽ đó hiệu quả sẽ không giống trình độ tăng lên. 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ bán cho ta. Y Phàm kích động nhìn Bạch Thần. 2000, lão phu ra 2000. Dụ đại sư, ngươi muốn tới làm cái gì? Ngươi tiểu đệ đệ này nói rồi, chỉ đối với cấp 5 trở xuống ma pháp sư hữu hiệu. Ngươi đã là nhanh cấp 7 người, phải cái này có ích lợi gì? Ta vô dụng. Ta có thể đem ra bán rụt đại sư đột nhiên che miệng lại. Tiểu đệ đệ, ngươi nghe được đi, lão này chính là cái đồ vô liêm sỉ, hắn giá rẻ từ ngươi này mua được, sau đó sẽ giá cao bán đi. Y Phàm đoán hận nói rằng, ta không quan tâm các ngươi ai đạt được, ngược lại người trả giá cao được, hoặc là các ngươi người mạo hiểm công đoàn mở ra một cái công đạo giá cả. Bạch Thần cũng mặc kệ chết sống, ngược lại mình và bọn họ cũng không quen. Chính mình hiện tại là buôn bán, lại không phải kéo ân tình. Y Phàm sắc mặt nhất thời đổ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, 3000 kim tệ. Có điều này phỏng chừng cũng đã là nàng có khả năng ra, cao nhất giá tiền vị, dù sao nàng chỉ là một cái người phục vụ, mà rụt đại sư bản thân liền là một cái luyện kim sư, tự nhiên là giá trị bản thân không ít. 5000 kim tệ. Rụt đại sư dễ dàng thu được này chi vòng tay quyền sở hữu. Rụt đại sư được ngón này chạc, càng là vui mừng khôn nguôi, Y Phàm đã lộ ra giết người như thế ánh mắt. Còn có cái này, xúc năng bảo thạch. Có thể coi như đồ dự bị ma lực nguyên cùng ma tinh không giống chính là, chứa đựng ở trong này, là thuần túy ma lực, vì lẽ đó bất kỳ thuộc tính cũng có thể sử dụng. Hơn nữa ta thông qua một cái ma pháp trận, chỉ muốn các ngươi không đủ có một lần tính dùng hết, nhiều nhất 3 ngày, lại có thể bổ sung mãn. Này viên xúc năng bảo trong đá ma lực, tương đương với một cái phép thuật cấp 5 sư. T. Cái kia không phải là nói, coi như là ma pháp cấp 1 sư cầm này viên xúc năng bảo thạch, cũng có thể phát huy ra cấp 5 sư thực lực. Trên nguyên tắc là có thể, có điều cấp 1 pháp sư hiển nhiên không thể hiểu được phép thuật cấp 5, còn có lực trưởng khống cũng là một vấn đề. Dù đại sư cùng Y Phàm trợn cả mắt lên, Y Phàm lần thứ 2 đề nghị sử dụng, bất quá lần này dù đại sư nhưng là cấp trước một bước thu được dùng thử cơ hội. Hiệu quả này tự nhiên là để dù đại sư cùng Y Phàm con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, đặc biệt Y Phàm, đối với nàng loại này cấp thấp ma pháp sư tới nói, này viên xúc năng bảo thạch tuyệt đối tính được là một cái thần khí. Cuối cùng Y Phàm vẫn như cũ là ra 3000 kim tệ, mà rụt đại sư lại một lần nữa ung dung bắt được. Y Phàm đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ ta. Tiểu đệ đệ, ngươi chờ một chút nói, Y Phàm liền cũng không quay đầu lại chạy ra gian phòng. Tiểu huynh đệ, chúng ta tiếp tục đi, ngươi hết thể phép thuật đạo cụ, ta giống nhau 5000 kim tệ. Cái này không được đâu. Vẫn là chờ chút Y Phàm tỉ tỉ đi. Chờ nàng làm cái gì, nàng lại không bao nhiêu tiền, 3000 kim tệ. Là nàng 3 năm nay tổn hạ xuống toàn bộ gia sản. Nhiều hơn nữa cũng nhiều không được bao nhiêu. Vậy cũng phải đợi a. Bạch Thần nhưng là không đợi. Lợi ích sử dụng tốt nhất. Đây là hắn nguyên tắc. Huống chi là những này không quen biết người, càng không đủ để lợi cần phải. Được rồi, chờ sẽ chờ đi. Ngược lại nàng cũng tập hợp không ra tiền gì. Ai ở này nói mạnh miệng đây? Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một âm thanh khác, chỉ thấy một cái lao giả áo bào trắng đi vào. Y Phàm đi theo lão giả áo bào trắng bên người, khá có một ít cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Hô! Này ma trượng! Đây là ta những tài liệu kia chế tạo ra ma trượng. Lão giả áo bào trắng kinh ngạc thốt lên xông lên trước, một tay tóm lấy ma trượng. Tinh tế suy nghĩ tới đến, này ma trượng xuất từ cái nào vị đại sư tay. Mau mau dẫn tiến cùng ta. Tốt như vậy ma trượng, ta đều không nỡ đưa cho ta cái kia gặp rắc rối đệ tử. Nó không xuất tức, không thấy đại sư liền ở ngay đây sao? Dù đại sư khá là khinh thường nói, khỏe mắt mạnh mẽ trừng mắt Y Phàm. Đại sư, không muốn đùa giỡn, liền ngươi cái kia cân lượng, ngươi năng lực chế tác ra như thế hoàn mỹ ma trượng. Đương nhiên không phải ta, mà là hắn. Dù đại sư chỉ vào Bạch Thần nói. Hắn, ngươi này chuyện cười càng thêm buồn cười. Y Phàm liền vội vàng kéo một cái lao giả áo bào trắng, nằm ở bên thai nhỏ giọng thầm thì dâng lên. Áo bào trắng sắc mặt của ông lão được kêu là một cái đặc sắc tuyệt luân. Nửa buổi tài năng mở miệng hỏi, này ma trượng thật là ngươi làm? Là ta làm, ta tiền thuê đây. Dễ bàn. Phê U Sản hội trưởng. Vị này tiểu. Đại sư nhưng là nói rồi, ngươi lấy ra vật liệu đều là thứ phẩm. Nguyên vốn có thể chế ra càng thêm xuất sắc ma trượng, đáng tiếc à, liền bắt ngươi này ma trượng vật liệu thế giới thụ tới nói đi. Nếu như ngươi cam lòng lấy ra 1000 năm niên đại thế giới thụ cành cây. Có thể ở này ma trượng trên có khắc trên 6 loại đặc hiệu rụt đại sư cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. 6 loại đặc hiệu phẩy ủ sản hội trưởng kinh hãi đến biến sắc, liền nắm này ma trượng đẳng cấp tới nói, hiện ở trên thị trường một loại đặc hiệu ma trượng, đã bị sao đến 5000 kim tệ trở lên, 6 loại đặc hiệu. Chơi ạ, vậy cũng thật là có trợ vô giá. Tiểu huynh đệ, lão này nói chính là thật sự. Xác thực như vậy, nếu như không phải người keo kiệt, phải nhận được càng thêm xuất sắc hiệu quả. Vậy nếu như ta lại? Không cần, loại này không đủ kỹ thuật hàm lượng đồ vật, ta chẳng muốn làm hai lần. Phê Hù Sản hội trưởng mặt đều đổ hạ xuống, thất bại, thực sự là quá thất bại. Lúc trước hắn cho rằng lấy ra những tài liệu này đã đầy đủ, hơn nữa còn là cho học sinh của chính mình sử dụng, căn bản liền không cần tốt như vậy. Bây giờ tài năng phát hiện, chính mình ý nghĩ ban đầu, sai có bao nhiêu thái quá. Nhưng là hắn hiện tại cũng không dám dễ dàng đắc tội trước mắt vị này đại sư. Những đại sư này từng cái tính tình cổ quái vô cùng, ai biết mình nếu như cưỡng cầu, có thể hay không phạm vào hắn kiên kỵ. Hội trưởng, việc đã đến nước này, có điều vẫn có biện pháp bù đắp. Y Dị Phàm lập tức chỉ vào trên bàn những kia vật ly kỳ cổ quái nói, hội trưởng, những thứ đồ này có thể đều là hiệu quả phi phàm phép thuật đạo cụ. Y Phàm lập tức giới thiệu bị rụt đại sư mua đi hai cái phép thuật đạo cụ. Phê Hù Sản hội trưởng trợn mắt lên, không được. Rút, ngươi đem cái kia hai thứ lấy ra. Chúng ta một lần nữa đấu giá, ngũ ngàn kim tệ đã nghĩ mua loại ma pháp này đạo cụ, ngươi có phải là bắt nạt vị tiểu huynh đệ này không hiểu việc tình? Quên đi, đã bán đi, cái kia sẽ không có đổi ý lý do, còn các ngươi trong âm thầm làm sao thương lượng, cái kia chính là chuyện của chính các ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai, cũng biết vừa nãy hai cái phép thuật đạo cụ, xác thực là bán quá tiện nghi. Phê Hù Sản hội trưởng nghiến răng nghiến lợi, chính mình làm sao sẽ bỏ qua chuyện tốt như thế, cái kia hai cái phép thuật đạo cụ. Nếu như cho học sinh của chính mình sử dụng, nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hội trưởng, ta nhưng là cho ngươi mật báo, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Ý Phạm Ba chắt đẹp đẽ hai con mắt. Đương nhiên đương nhiên. Sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Phê Hù Sản qua loa hồi đáp. Phê Hù Sản vừa đến, rụt lập tức như gặp đại địch. Chính mình là luyện kim sư, nhưng là Phê Hù Sản là nhà này người mạo hiểm công đoàn hội trưởng, hầu bao không có chút nào so với mình tiểu. Đại sư, ngươi vậy còn có vật gì tốt? Chỉ để ý lấy ra, bản hội trưởng không phải là rút loại này quỷ hẹp hỏi, cầm ngũ ngàn kim tệ lừa gạt người. Không biết cái này các ngươi có hứng thú hay không? Bạch Thần lấy ra một cái tay chuôi, xem ra lại như là không có thân kiếm chuôi kiếm như thế. Này lại là cái gì đặc hiệu? Ba người con mắt thẳng tắp nhìn Bạch Thần. Cái này là ta căn cứ cấp 7 trở xuống, hết thảy pháp thuật phòng ngự chế tác được phép thuật đạo cụ. Cái này là phòng ngự hình phép thuật đạo cụ sao? Vừa nghe xong Bạch Thần, rút cùng Phẩy Hữu Sản đều lộ ra biểu tình thất vọng. Không phải, đây là chuyên môn phá giải cấp 7 trở xuống pháp thuật phòng ngự, bất kỳ cấp 7 trở xuống pháp thuật phòng ngự, cái này cũng có thể phá giải. Bạch Thần nói rằng, hai người hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Thần, năng lực làm mẫu một chút không. Bạch Thần cầm cái này tay chuôi, đối với hai người nói, các ngươi tùy tiện mở ra một cái pháp thuật phòng ngự. Phẩy Hữu Sản việc đáng làm thì phải làm, lập tức thả ra một cái phong thần thuật. Ở Phê Hù Sản quanh thân, lập tức bôi lên một trận mãnh liệt hát phong. Bạch Thần cầm tay chuôi, sung tỉ mỉ lượng ma lực, sau đó tay chuôi cấp trên lập tức hiện lộ ra một cái chùy thủ độ dài quang kiếm, Bạch Thần kích động hướng về Phê Hù Sản. Phê Hù Sản thân thể hơi ngưng lại, hát phong lập tức ngừng lại, cả người lảo đảo lui về phía sau ba, bốn bộ, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Sao có thể có chuyện đó? Phép thuật này đạo cụ kỳ thực là căn cứ phép thuật rung động nguyên lý chế tạo ra. Trực tiếp tan rã pháp thuật phòng ngự năng lượng cân bằng, chẳng những có thể phá giải, còn có phần nhỏ pháp thuật phòng ngự, thậm chí có thể tạo thành người thi thuật ngược thương. Phê Hù Sản cùng rụt đều là một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt, hiển nhiên Bạch Thần lấy ra phép thuật này đạo cụ, tuyệt đối tính được là giết người lợi khí. Đặc biệt bọn họ loại ma pháp này sư trong lúc đó đối công, cùng cấp bậc ma pháp sư chiến đấu, tất nhiên là trước tiên cho mình gây một cái pháp thuật phòng ngự, sau đó sẽ là phép thuật đấu. Ai pháp thuật phòng ngự trước tiên phá? Ai liền quắc lại gió, nói cách khác, ai nắm này phép thuật này đạo cụ, cái kia trên căn bản đã thắng một nửa. Ngũ ngàn kim tệ. Lần này rụt học ngoan, vừa mở miệng chính là ngũ ngàn kim tệ. 10.000 kim tệ. 15.000. 20.000. Phê Hù Sản vung tay lên, rụt cũng chỉ có thể cúi đầu. Sau đó hai người chính là mắt to trừng mắt nhỏ, liên tiếp mấy cái phép thuật đạo cụ, hai người đều là liều một mất một còn. Phần lớn đều là lấy 15.000 kim tệ đến 3 vạn kim tệ khác nhau giá cả, bị hai người cướp đoạt. Bạch Thần lại lật qua lật lại, cuối cùng từ cái kia trồng dưới cái nhìn của hắn xem như là rác rưởi phép thuật đạo cụ bên trong, tìm ra một cái bình sứ. Trong này là phép thuật đan dược, bởi vì là ta một mình sáng tác đan dược, ta cho nó đặt tên là ma lực chi tâm, 3 cấp hoặc là 3 cấp trở xuống ma pháp sử dụng, có thể trực tiếp lên cấp cấp 1 ma lực trình độ, cấp 5 hoặc là cấp 5 trở xuống có thể tăng lên tới hậu kỳ. Cấp 6 thì lại có thể tăng lên một cái giai đoạn. Lúc này, mặc kệ là rụt vẫn là Phẩy Hữu Sản hay hoặc là Y Phạm, cũng đã há hốc mồm. Mỗi người nhiều nhất 3 viên, nhiều hơn nữa liền không đủ hiệu quả, mà này bình sứ công chính tốt có 3 viên ma lực chi tâm. Tĩnh. Tất cả mọi người hầu như lấy vì là lỗ thai của chính mình mắc lỗi, muốn chính là Bạch Thần ở nói hưu nói vượng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 794, tin tức. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, thần luyện sư vĩnh viễn là được hoan nghênh nhất nghề nghiệp, không có một trong. Mà thần luyện sư luyện chế ra đến phép thuật đan dược, cũng là chịu đến các vị ma pháp sư lại còn tướng theo đuổi. Có điều ở ba người trong ấn tượng, bọn họ nhận thức phép thuật đan dược, dược hiệu cũng không có Bạch Thần nói khuyết đại như vậy. Nói thí dụ như tăng lên ma lực đan dược, cũng chỉ là tăng lên 1% hoặc là càng thiếu ma lực, có chút phép thuật đan dược nhất định phải uống lâu dài, mới có thể có hiện ra tăng trưởng. Nhưng là, Bạch Thần này vừa mở miệng chính là như vậy khuyết đại, không thể kìm được bọn họ không tin. Đại sư, người đan dược này, thật sự có như thế cường dược hiệu. Nếu như các ngươi không tin, đều có thể ở mua được sau, tự mình thử nghiệm, nhìn ta nói thật giả. Y Di Phàm kích động kêu lên, cầm lấy phẩy hủ sản cánh tay, để cho ta tới thử nghiệm. Để cho ta tới thử nghiệm, hội trưởng, ngươi đã nói, ta đem tin tức nói cho ngươi, ngươi sẽ cho ta chỗ tốt. Chuyện này phẩy hủ sản bắt đầu do dự dâng lên, ánh mắt lấp lóe không yên. Phẩy hủ sản hội trưởng, nếu ngươi sự tình đáp ứng trước quá vị tỷ tỷ này, hơn nữa ngươi cũng cần có người thử nghiệm, nhìn ma pháp này đan dược thật giả, không bằng sẽ tắc thành nàng đi. Phẩy hủ sản nguyên bản là không muốn đem đan dược này giao cho Y Phàm, dù sao đan dược này nếu như là thật sự, vậy thì quá quý giá, làm sao có khả năng lãng phí ở Y Phàm trên người. Nhưng là nếu Bạch Thần đều mở miệng, hắn đang trầm tư một lúc lâu, mới mở miệng nói, được, Y Phàm, ngươi thử một chút xem sao. Bạch Thần từ bình sứ bên trong đổ ra một viên đan dược, cái kia đan dược tựa như cùng vận đục thủy tinh bình thường nửa trong suốt, nhưng là quanh quẩn ma lực gợn sóng nhưng là giả như không được. Y Phàm chỉ lo mọi người đổi ý, tiếp nhận đan dược sau lập tức nuốt vào. Đột nhiên, một loại rung động từ trong cơ thể dần dần bay lên, rút cùng phẩy hủ sản ánh mắt đều trực. Bởi vì bọn họ cảm giác được chu vi tự do năng lượng, chính đang hướng về Y Phàm áp sát. Ma lực cộng hưởng. Phẩy hủ sản khiếp sợ nhìn Y Phàm. Chỉ có phép thuật thiên phú phi thường cao minh phép thuật thiên tài, tài năng có thể xuất hiện ma lực cộng hưởng, lại ở Y Phàm trên người xuất hiện. Hơn nữa bọn họ đều cảm giác được, Y Phàm trên người ma lực chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng trưởng, quả thực hay cùng cưỡi tên lửa như thế hướng về trên thoán. Y Dĩ Phàm trên người cũng bắt đầu lóng lánh lên duy nhất thuộc về hệ nước ánh sáng lộng lây, mà loại biến hóa này vẫn kéo dài khoảng chừng 3 khắc chung, lúc này mới dừng lại. Giờ khắc này Y Phàm đã đầy mặt không dám tin tưởng, nàng vẫn luôn kẹt tam cực hậu kỳ, đầy đủ một năm này, một điểm lên cấp động tĩnh đều không có, nhưng chưa từng nghĩ, lại bởi vì một viên đan dược, bây giờ trực tiếp nhảy tốt lên tới cấp 4 hậu kỳ. Quả thực chính là mộng ảo. Đi. Đi lấy cái phép thuật nghi lại đây, ta muốn nhìn một chút ngươi ma lực trị. Phẩy hủ sản lập tức nói rằng. Y Dĩ Phàm theo tiếng, lập tức xông ra ngoài, rất nhanh liền cầm một cái phép thuật nghi đi vào. 295100. Mặc kệ là Y Phàm, rụt vẫn là phẩy hủ sản, đều bị con số này sợ rồi. Y Phàm trước ma lực trị, vẫn luôn nằm ở tam cực hậu kỳ, khoảng chừng ở 9 vạn ra mặt dáng vẻ, nhưng là nàng ăn vào một viên đan dược. Con số này trực tiếp đảo lộn còn nhiều gấp 3. Lúc này, ba người nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi, tất cả đều là một mặt khiếp sợ cùng hy vọng nhìn Bạch Thần. Có điều Y Phàm biết, mình có thể được một viên, đã là kiếm được. Nếu như không có Bạch Thần hỗ trợ nói chuyện, e sợ nàng cũng không thể có cơ hội này. Lấy phẩy hủ sản hội trưởng keo kiệt trình độ, là tuyệt đối không thể cho chính hắn một cơ hội. Cho nên nàng không dám đi đòi hỏi, chính mình còn có cơ hội lấy được còn lại 2 viên đan dược. Cho tới rụt cùng phẩy hủ sản. Đã lộ ra hổ lang bình thường ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần bình sứ trong tay. 2 viên, còn sót lại 2 viên. Nhưng là này 2 viên phép thuật đan dược giá trị, ở trong lòng của bọn họ chính đang thẳng tắp nhảy tốt lên trước. Đại sư, ngài xem đan dược này ở giá bao nhiêu vị thích hợp. Lúc này hai người cũng không dám lung tung định giá, phẩy hủ sản cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Này 2 viên đan dược ta không bán vào bộ, ta nghĩ hỏi mấy vấn đề, nếu như các ngươi ai có thể cho ta thỏa mãn đáp án. Ta liền đem đan dược đưa cho các ngươi. Ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Ba người tất cả đều căng thẳng nhìn Bạch Thần, liền ngay cả Y Phàm đều bay lên mấy phần hy vọng. Vấn đề thứ nhất là liên quan với ma pháp không gian, ta nghĩ biết, ma pháp không gian là có hay không đã thất truyền. Không muốn nói với ta những kêu bài cũ trả lời, nếu như các ngươi chỉ có thể nói ra những câu nói kia, như vậy liền xin lỗi. Chuyện này, các ngươi coi như lừa gạt một gạt ta cũng tốt. Bạch Thần nhìn ba người. Nguyên bản thật là của bọn họ có ý niệm này, nhưng là Bạch Thần vừa nói như thế, bọn họ trái lại không tiện nói bậy. Dù sao nếu như bị vạch trần, vậy liền đem Bạch Thần triệt để đắc tội rồi. Hắn tới nơi này, chắc chắn sẽ không chỉ là vì nghe lời nói dối. Lúc này, Y Phạm đột nhiên mở miệng nói, đại sư, ta có thể nói một chút ta bản thân biết sao? Những thứ này đều là ta ở cố hương nghe được, ta cũng không có thể bảo đảm là có hay không thực, ngài có thể căn cứ ngài hiểu biết làm ra phán đoán. Ngươi nói, ma pháp không gian không giống với bốn hệ phép thuật, truyền thuyết là thuộc về riêng thiên sứ bộ tộc phép thuật, mà thiên sứ bộ tộc lại không thuộc về chúng ta thế giới này, bọn họ là dựa vào ma pháp không gian tìm được chúng ta thế giới, đồng thời truyền lưu rơi xuống ma pháp không gian. Y Thề Phàm, truyền thuyết này vẫn chưa tìm được chứng minh. Ta đã từng đi qua San Andrea Thành, gặp cái kia duy nhất một cái còn có thể sử dụng cái truyền tống trận, cái kia truyền tống trận có thể đơn hướng truyền tống đến thế giới một phía khác thiên không chi thành, mà cái kia truyền tống trận chu vi có khắc rất nhiều bức họa, trong đó một bức họa chính là thiên sứ truyền thụ phép thuật khiến nhân loại. Y Thề Phàm nói thật, nàng cũng ở cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần, nhìn hắn liệu sẽ có bởi vậy nổi giận. Người tiếp tục. Mà liên quan với ma pháp không gian biến mất, nghe đồn có rất nhiều, có điều căn cứ ta hiểu biết mỗi cái phiên bản, một người trong đó to lớn nhất khả năng chính là Thâm Nguyên chủng tộc xâm lấn, Thâm Nguyên chủng tộc sinh tồn hoàn cảnh là không thích hợp nhân loại ở lại, tương tự chúng ta thế giới này cũng bất lợi cho Thâm Nguyên chủng tộc sinh tồn, vì lẽ đó bọn họ tại sao muốn xâm lấn chúng ta thế giới này? To lớn nhất khả năng chính là vì ma pháp không gian, vì cướp đoạt chúng ta ma pháp không gian, mọi người đều biết, Thâm Nguyên chủng tộc vẫn biểu hiện mạnh phi thường thế, nhưng là Thâm Nguyên thế giới lại nhỏ như vậy. Vì lẽ đó bọn họ không gian sinh tồn khẳng định phi thường có hạn, đặc biệt trong đó rất nhiều Thâm Nguyên chủng tộc, sức sinh sản đều là phi thường mạnh. Mẽ, sinh trưởng chu kỳ lại thiếu, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải phát triển chính mình không gian sinh tồn. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải tìm kiếm thế giới của hắn, sinh sôi chủng tộc của bọn họ, nếu không Thâm Nguyên sinh thái hệ thống sớm muộn cũng sẽ bởi vì Thâm Nguyên chủng tộc số lượng mà mất khống chế. Bạch Thần nhíu mày, nhìn chăm chú Y Phàm tiếp tục nói, mọi người đều biết. Có sử liệu có thể tra Thâm Nguyên xâm lấn, tổng cộng phát sinh 6 lần, trong đó 4 lần đều là bằng vào chúng ta thế giới này chủng tộc thắng lợi mà kết thúc, mà trong đó 2 lần nhưng là Thâm Nguyên chủng tộc thắng lợi, nhưng là ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng, chúng ta thế giới này chủng tộc diệt, nhưng không có phát sinh, Thâm Nguyên chủng tộc không có chiếm cứ bất kỳ thổ địa, không có quy mô lớn tàn sát mỗi. Cái chủng tộc cũng không có cướp đoạt cái gì tài nguyên, nếu như không nên nói phá hoại, vậy thì là mỗi một lần xâm lấn đều mang ý nghĩa lượng lớn phép thuật số liệu bị tổn hại, rất nhiều phép thuật cấp cao sư đều ở trong chiến tranh rơi xuống, có thể những ma pháp sư có không phải rơi xuống, mà là bị bắt làm tù binh đến Thâm Nguyên bên trong, bị Thâm Nguyên chủng tộc bức bách bọn họ bàn giao chính mình nắm giữ phép thuật. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Rút khá là bất mãn nói, trên thực tế Y Phạm nói tới, rất lớn một phần đều là không hề căn cứ suy đoán, ngoại giới liên quan với loại này suy đoán truyền thuyết nhiều vô cùng. Rất tốt. Đáp án này ta rất hài lòng. Bạch Thần gật gù, có điều ta còn có những vấn đề khác, vì lẽ đó chờ ta đều hỏi xong sau, ta sẽ quyết định đan dược này thuộc về vấn đề. Rút cùng phẩy hủ sản đều là có chút hối hận, sớm biết, bọn họ cũng đem những tin đồn này nói ra. Có hay không cái nào chủng tộc, cánh tay chém đứt mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm, vẫn như cũ vốn có sức sống, hơn nữa này chi cánh tay còn có thể chính mình động, còn năng lực triển khai phép thuật. Chuyện này, trừ phi là thần. Nếu không, làm sao có khả năng ba người đều là nghĩ như thế pháp, Bạch Thần nói tới thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái kia cõi đời này đến cùng có hay không thần? Cái này càng không cách nào nói rõ, trong truyền thuyết là có, nhưng là truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, không có ai thật sự nhìn thấy, tín ngưỡng thứ này, ngươi nên hiểu chưa? Ở cuồng tín giả trong lòng, thần là nhất định tồn tại. Như vậy có chủng tộc gì cánh tay là màu đỏ, có chừng ta người dài như vậy, khí lực lớn vô cùng. Bàn tay cùng nhân loại bàn tay tương tự. Cái này nhiều vô cùng. Ta không muốn nghe nhiều vô cùng cái từ này, đã có người như thế trả lời qua ta, ta cần chuẩn xác chủng tộc, các ngươi ai có thể đem tỉ mỉ chủng tộc đoàn đi ra cho ta. Ta ba người ngươi tranh ta cướp, hoàn toàn mặc kệ đối phương thân phận gì, mỗi người đều lao ra gian phòng, tìm đến giấy bút ngay trước mặt Bạch Thần liền viết dâng lên. Có điều cuối cùng là phẩy hủ sản liệt kê nhiều nhất cũng cặn kẽ nhất, thậm chí phẩy hủ sản còn miễn phí biếu tặng Bạch Thần một quyển. Chủng tộc đại toàn. Rút cùng Y Phàm đều là hối hận không ngớt, có điều phương diện này bọn họ xác thực không bằng Phẩy Hủ Sản hiểu rõ thấu triệt. Phẩy Hủ Sản lúc còn trẻ, đã từng du lịch thế giới, thậm chí nghe đồn hắn đã từng đi qua Thâm Nguyên biên giới, Phẩy Hủ Sản từng trải cùng kiến thức, tự nhiên không phải cả ngày ngâm mình ở tháp ma pháp bên trong tập luyện luyện kim thuật, cùng với tuổi trẻ Y Phàm có thể sánh được. Được rồi, một vấn đề cuối cùng, ngày hôm qua thời điểm, các ngươi có thể thấy được quá hai cái ma pháp sư tiến vào phía trước huyết sắc di bảo. Chuyện này, tiến vào huyết sắc di bảo người mạo hiểm rất nhiều, hai cái ma pháp sư tổ hợp người mạo hiểm đội ngũ cũng không ít. Chúng ta làm sao biết ngươi nói chính là cái nào hai cái? Liền hai cái ma pháp sư, một cái khoảng chừng hơn 40 tuổi, một cái 20 tuổi, là học viện pháp thuật đạo sư cùng học sinh. A, ngươi nói chính là Phlip sư cùng phép thuật học viên lẹ nồng đi, bọn họ chiều hôm qua đến nơi này, ở công đoàn bên trong mua một vài thứ, từ bọn họ mua đồ vật có thể thấy được, mục tiêu của bọn họ phi thường sáng tỏ, hẳn là đi huyết sắc di bảo phía dưới tầng thứ 7, cấp 6 nữ yêu thú. Bạch thần không khỏi nhiều liếc nhìn Y Phạm, vấn đề này trả lời không sai, vừa nãy ngươi dùng một viên, ta hiện tại lại cho ngươi một viên, xem như là ngươi trả lời ta hai vấn đề thù lao, phây ủ sản hội trưởng, này viên cho ngươi, là ngươi nên được. Rút khóc không ra nước mắt, ba cái vấn đề, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái gì cao thâm vấn đề, thậm chí hắn cho rằng Bạch thần sẽ hỏi liên quan với luyện kim phương diện vấn đề, chính mình tốt xấu chiếm điểm ưu thế, nhưng chưa từng nghĩ Bạch thần ba cái vấn đề không hề liên quan. Hơn nữa hầu như đều là không đủ cái gì độ khó, một mực chính mình một đề đều không đủ đáp đi ra. Phây Ú Sàn cùng Y Phạm tự nhiên là vui vẻ ra mặt, dễ như ăn bánh phải đến một viên như vậy ma pháp thần kỳ đan dược. Đặc biệt Y Phạm, càng là đã cười không ngậm mồm vào được. Đại sư, còn có cái gì có thể vì là ngài ra sức sao? Bạch thân đứng lên đến, đem còn lại đồ vật đều nhét vào trong gói hàng, đối, chế tác ma trượng tiền thuê, xin mời chụp trừ bọn ngươi ra trích phần trăm sau cho ta. Trích phần trăm. Làm sao có thể thu ngài trích phần trăm, đối, ngài còn không phải người mạo hiểm công đoàn người mạo hiểm chứ. Nếu như ngài không ngại, ta nghĩ hỏi ngài đăng ký vì chúng ta người mạo hiểm công đoàn cao cấp người mạo hiểm. Phây Ú Sàn nhiệt tình nói rằng, nhưng là ta không có đội ngũ. Năng lực của ngài đủ để chứng minh tất cả, muốn cái gì đội ngũ. Những kêu bình thường người mạo hiểm tại sao có thể cùng ngài đánh đồng với nhau. Phây Ú Sàn hào không keo kiệt chính mình lộ rõ trên mặt ca ngợi. Càng không để ý tới chính mình thân là người mạo hiểm công hội hội trưởng tôn nghiêm, hoàn toàn chính là lấy lòng ngữ khí. Y Lê Phạm, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Ta dùng tiền dưỡng ngươi không phải là để ngươi ở này dương mắt nhìn. Đi đi. Đi lấy một phần cao cấp người mạo hiểm bảng lại đây. Y Lê Phạm đồng dạng là đầy mặt thảo cười quyến rũ dung, như bay lao ra, rất nhanh sẽ cầm một phần bảng đi vào. Đại sư, ngài vật kia cũng không ít, không tiếp tục bán mấy cái đồ vật sao? Rốt cùng Phẩy Hữu Sạn đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Không có hứng thú, tiền đủ, ta muốn tin tức cũng được. EZ1152 S. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 795, tiến vào huyết sắc. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mười mấy vạn kim tệ, rất khả năng là người bình thường cả đời đều kiếm lời không tới của cải. Liên nói thí dụ như Y Phạm, nàng tốt xấu cũng là một cái ma pháp sư cấp 3. Ở ma pháp sư công đoàn làm mấy năm người phục vụ, cũng chỉ là tích góp được rồi 8.000 kim tệ. Có điều ở Bạch Thần Nhan Ly, mười mấy vạn kim tệ cũng chỉ là một con số mà thôi. Đương nhiên, hắn tiền này cũng không phải trên trời rơi xuống, coi như là những kia phép thuật đạo cụ vật liệu, hắn cũng là nhiều lần mạo hiểm, thu thập đến vật liệu. Rút cung phẩy đủ sản đối với Bạch Thần loại này cấp luyện kim sư khác, càng thêm không dám dễ dàng đắc tội, đặc biệt năng lực giao ra như vậy học sinh, như vậy giáo viên của hắn lại sẽ là thần thánh phương nào. Chỉ ít bọn họ là không đắc tội được, huống chi Bạch Thần cũng cho bọn họ mang đến phong phú thu hoạch. Tiền, đối với bọn họ đồng dạng không có ý nghĩa, nhưng là dùng số tiền này đổi lấy đến phép thuật đạo cụ, nhưng là không giống nhau, những phép thuật này đạo cụ, đủ để xưng là cực phẩm. Cõi đời này có lưỡng loại luyện kim sư, một loại là máy móc, tiền nhân trong thư tịch ghi chép ma pháp gì đạo cụ, sau đó bọn họ sẽ mô phỏng theo cùng sân trại, liền như rụt như vậy. Còn có một loại chính là hiểu được sáng tạo, liền như Bạch Thần như vậy. Hắn mỗi một dạng phép thuật đạo cụ, đều có đặc thù cùng chỗ độc đáo, cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Hai người chênh lệch càng là không thể giống nhau, mặc dù là rút, cũng đối với Bạch Thần có rất sâu kính nghệ, không dám có chút mạo phạm. Không biết đại sư đón lấy là định đi nơi đâu? Đi huyết sắc di bảo. Bạch Thần nói rằng, Phây Ú Sàn cùng rút sắc mặt đều là hơi hơi thay đổi sắc mặt, huyết sắc di bảo là vô cùng nguy hiểm mạo hiểm khu vực, đứa bé này vẫn như thế tiểu. Một khi đặt chân trong đó, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Huyết sắc di bảo nguy hiểm tầng tầng, e sợ không thích hợp tùy ý ra vào. Ngươi là cho rằng năng lực của ta không đủ lạc? Không đúng, không đúng. Đại sư tài nghệ cao tuyệt, có thể nói là không tiền khoáng hậu, có điều huyết sắc di bảo quá to lớn, ta là sợ đại sư lạc đường. Phẩy Hữu Sản vội vã thề thốt phủ nhận, những đại sư này từng cái tính tình cổ quái vô cùng, đặc biệt loại này tiểu hải tử, hỉ nộ vô thường, chính mình nếu là nói hắn ngược, hơn nửa liền phải đắc tội hắn. Tại hạ là cho rằng, nếu là có tìm mấy người đến, vì là ngài dẫn đường, ngài đi chỗ đó huyết sắc di bảo nhưng là muốn thuận tiện rất nhiều. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng đúng, huyết sắc di bảo bên trong còn không biết tình huống thế nào. Nghe Y Phạm nói Philip cùng Lệ Nồng đi săn giết cái kia nữ yêu thú, hơn nữa tựa hồ huyết sắc di bảo chia làm rất nhiều tầng, nếu như mình ở bên trong loạn đi dạo, hơn nửa phải đi lối rẽ, có người dẫn đường xác thực muốn thuận tiện rất nhiều. Ta muốn đi huyết sắc di bảo tầng thứ 7. Ngươi năng lực tìm cái nhận thức đường dẫn đường cho ta sao? Phây U San lập tức nghĩ đến, huyết sắc di bảo tầng thứ 7 nữ yêu thú. Đối với luyện kim sư tới nói, có thể nói cả người là bảo, cái kia đôi mắt càng là giá trị liên thành. Có điều những này mạo hiểm khu vực, có một cái phi thường đặc biệt đặc tính, vậy thì là một khi đời trước ma thú bị đánh giết, tất nhiên sẽ ở trong ngắn hạn, xuất hiện một con càng mạnh mẽ ma thú. Mà nữ yêu thú cũng không phải huyết sắc di bảo cái thứ nhất vương giả, ở nữ yêu thú trước, đã có thật nhiều ma thú, đã từng thống trị quá huyết sắc di bảo. Vì lẽ đó hiện đang mạo hiểm giả công đoàn có một cái minh văn quy định, nếu như không là phi thường cần phải, cao cấp mạo hiểm đội ngũ là không thể đi cấp thấp mạo hiểm khu vực săn bắn. Cái này cũng là vì để tránh cho những kia cao cấp mạo hiểm đội ngũ đem ma thú đều giết, lại bước lên càng cao cấp ma thú, dẫn đến cấp thấp người mạo hiểm đội ngũ mất đi không gian sinh tồn. Chỉ cần là lệ thuộc vào người mạo hiểm công đoàn người mạo hiểm, đều là nhất định phải tuân thủ điều quy định này. Cao nhất cũng chỉ có thể là cùng cấp bậc người mạo hiểm đội ngũ, tiến vào bên trong. Chân. Cụ ạ toài phê ủ sản suy nghĩ một chút, không bằng liền do ta giới thiệu một nhánh đội ngũ, dẫn dắt đại sư tiến vào bên trong chứ. Nếu là muốn bọn họ săn giết nữ yêu thú, liền cần ngoài ngạch tiền thuê. Không cần, chỉ cần dẫn đường là có thể, ta liền đi vào tìm người. Bạch thần thuận miệng nói rằng. Ồ, như vậy a, ngài xem lưỡng ngàn kim tệ tiền thuê thế nào? Đội ngũ này là do một vị ma pháp sư cấp 6 cùng một vị ma pháp sư cấp 4 tổ hợp, còn có 5 cái nhất lưu kỵ sĩ. Tùy tiện đi. Bạch thần tùy ý nhún nhún vai, ngươi an bài cho ta một hồi, có điều ta thời gian rất cạn. Vì lẽ đó tốt nhất nhanh lên một chút. Y Thề Phàm, ngươi hiện tại liền đi thông báo trẻ sơ đại sư đội ngũ của bọn họ, liền nói khách tới cửa, còn có vì là đại sư đăng ký một hồi mạo hiểm nhiệm vụ, tiến vào huyết sắc di bảo tầng thứ 7, tìm người, đồng thời an toàn hộ tống ra huyết sắc di bảo. Rất nhanh, ở phê ủ sàn đầu mối hạ, Bạch Thần nhìn thấy trẻ sơ đại sư, mà ở trẻ sơ đại sư bên người, còn có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, tóc vàng mắt xanh, trường rất là vui tươi. Lão sư. Này tóc vàng mắt xanh thiếu nữ nhìn thấy Phẩy Hủ Sạn, lập tức lộ ra tôn kính ánh mắt. Lai hệ, cái này. Tiểu huynh đệ này muốn đi vào huyết sắc di bảo tầng thứ 7 tìm người, ngươi cùng trẻ sơ đại sư liền phụ trách hộ tống hắn ra vào đi. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, ghi nhớ kỹ muốn hành sự cẩn thận, không thể để vị tiểu huynh đệ này bị đến bất cứ thương tổn gì. Lai hệ cùng trẻ sơ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, Lai hệ một bộ đại ánh mắt của tỷ tỷ, nhìn Bạch Thần, tiểu đệ đệ. Ngươi đi huyết sắc di bảo tầng thứ 7 làm cái gì? Nơi đó nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi đây cũng đừng quản, ngươi dẫn đường là được rồi. Nhiệm vụ lần này lưỡng ngàn kim tệ, nhớ kỹ, là an toàn hộ tống hắn tìm tới người, sau đó an toàn hộ tống đi ra. Phây Hù Sản bởi vì không biết Bạch Thần có nguyện ý hay không công khai thân phận, vì lẽ đó ngôn từ đều rất cẩn thận. Chester xem như là chủ lực, hắn là cấp 6 sư, lai hệ nhưng là Phây Hù Sản sắp xếp ở Chester bên người rèn luyện. Có điều nàng bản thân cũng là một cái không thể khinh thường sức chiến đấu, cấp 4 phong hệ ma pháp sư. Cho tới trong đội ngũ 5 cái kỵ sĩ, cùng một màu cao đầu đại mã đại hán, mỗi người đều khoác một thân màu trắng bạc khôi giáp. Ở phê hủ sàn vài lần bàn giao sau, mọi người liền dẫn Bạch Thần ra đi. Chester là người mạo hiểm công đoàn thâm niên người mạo hiểm, lai hệ cũng không phải nữ bi, còn cái kia 5 cái kỵ sĩ, càng là kinh nghiệm lâu năm xà trường lão binh. Có thể nói, đây chính là một nhánh tinh anh mạo hiểm đội ngũ. Thêm vào Bạch Thần một nhóm 8 người, tiến lên tốc độ cực nhanh. Tiểu đệ đệ, chờ một lúc nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi liền đứng ở sau lưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Tùy tiện. Kỳ thực Bạch Thần chỉ là cần bọn họ dẫn đường mà thôi. Chỉ cần nhận ra đường. Ai đều giống nhau. Ngươi liền một điểm không sợ sao? Không sợ. Bạch Thần giản lược hồi đáp. Lai hệ. Phía trước liền đến huyết sắc di bảo, đều chú ý một điểm. Chester đi ở đội ngũ trung gian, lên tiếng nhắc nhở. Khải, chuẩn bị chiến đấu, huyết sắc di bảo ma thú rất nhiều, ngươi biết nên làm như thế nào. Cái kia gọi là Khải Đại Hán, xem như là 5 cái kỵ sĩ bên trong lãnh tụ, bất quá bọn hắn tất cả mọi người đều mặc cho trẻ Chester mệnh lệnh. Rõ ràng, các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Hết thể kỵ sĩ, cũng đã đánh ra binh khí của chính mình, huyết sắc di bảo không hổ là huyết sắc tên. Mọi người mới vừa đi tới chính trước đại môn, liền nhìn thấy phía trước trên vách tường, màu đỏ cùng màu đen giao nhau. Màu đỏ là máu nhuộm đỏ, năm đó do Sở Vương quốc thành lập ban đầu, ở đây nhưng là trải qua một hồi quy mô hùng vĩ chiến đấu, tử thương nhiều vô số kể. Đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Còn có thật nhiều bị thiêu hoàn toàn thay đổi di tích, đã từng vàng son lộng lẫy cung đình. Bây giờ đã thành địa ngục bình thường cảnh tượng, mỗi một nơi đều tỏa ra mục nát cùng tuyệt vọng. Mọi người vừa bước vào cửa lớn, đột nhiên một mảnh hắc vân hướng về bọn họ phi phát tới. Cẩn thận, là thị huyết yêu bức. Khải năm người kỵ sĩ đứng ở phía trước nhất, cái kia mảnh bay nào mà đến hắc vân, chính là kết bè kết lũ thị huyết yêu bức. Những này thị huyết yêu bức khát máu thành tính, lớn như vậy quần thị huyết yêu bức, trong nháy mắt liền có thể đem một con trâu bò hấp thành thịt bò khô. Năm cái kỵ sĩ nhưng là rất khôn khéo, lập tức lấy ra bọn họ cao bằng nửa người tấm khiên, tạo thành một mặt tường đồng vách sắt, tiếp theo chính là về phía trước đẩy một cái, chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, những thị huyết yêu bức đó va chạm ở trên khiên, mà trên khiên che kín rất nhiều bé nhỏ đinh thứ, những thị huyết yêu bức đó chỉ cần va vào, liền tuyệt không còn sống khả năng. Có điều cũng may nhờ những này thị huyết yêu bức không đủ thông minh, chỉ hiểu được đấu đá lung tung, nếu là chúng nó hiểu được vu hồi chiến thuật, phòng trừng năm cái kỵ sĩ liền khó đối phó. Khải, các ngươi lui lại, ta tới. Lai Hệ hét lớn một tiếng, năm cái kỵ sĩ phi thường chỉnh tề, phân biệt hướng về hai bên trái phải tách ra, lộ ra trung gian đường đi. Những thị huyết yêu bức đó lập tức hướng về mặt sau ba người đập tới, Lai Hệ lập tức vung vẩy phẩy hữu sản cho nàng ma trượng, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn hồ. Viên hồ lập tức hình thành một đạo dọc gió xoáy, mà này trong gió lốc, lại như là tiềm tàng vô số lưỡi dao như thế, trong nháy mắt, những thị huyết yêu bức đó liền dường như cuốn vào cối xay thịt giống như vậy, trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Chester kinh ngạc nhìn Lai Hệ, trước đây Lai Hệ có thể không đủ như thế dễ dàng thả ra cấp 4 cuồng loạn chi nhận, lại không nghĩ rằng thay đổi một cái ma trượng, lại như là thay đổi một người như thế, hắn tuy nói chú ý tới Lai Hệ tân đổi ma trượng, có điều hiển nhiên không biết cái này ma trượng thuộc tính cùng lai lịch. Lai Hệ cũng là hữu tâm thí nghiệm này chi chính mình mới chiếm được ma trượng, giáo viên của nàng nhưng là đem này chi ma trượng nói vô cùng kỳ diệu, Lai Hệ nguyên bản còn có chần chờ, bây giờ tài năng phát hiện, lao sư giới thiệu, quả thực liền quá bảo thủ. Này ma trượng để cho mình thi pháp tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi, hơn nữa triển khai lên cuồng loạn chi nhận, càng là dễ như ăn cháo. Những thị huyết yêu bức đó lập tức chính là tử thương nặng nề, mặc dù không có trực tiếp bị cuồng loạn chi nhận quét trúng, cũng sẽ bị gió xoáy hút vào trong đó. Chỉ một thoáng huyết vụ tràn ngập. Còn lại thị huyết yêu bức, rốt cục bắt đầu đảo nao đào tẩu, thị huyết yêu bức thuộc về ma thú quần cư, một khi số lượng giảm xuống đến số lượng nhất định, chúng nó liền sẽ chọn rời đi, mà không phải liều mạng đến cuối cùng một con. Lai Hệ, làm không tệ. Chester liếc nhìn Lai Hệ, lại nhìn một chút Lai Hệ trong tay ma trượng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mọi người một đường quá quan chẳng tướng, có thể nói dễ dàng, không hề áp lực. Thậm chí Lai Hệ cùng Chester mặt sau đều không đủ ra tay. Chỉ bằng 5 cái kỵ sĩ mở lô, vẫn như cũ ung dung đối mặt. Bất quá bọn hắn gặp được, đại đa số đều là cấp 1 cùng ma thú cấp 2, 3 cấp ma thú một con đều không có gặp phải, vì lẽ đó 5 cái kỵ sĩ ở lẫn nhau trong lúc đó dưới sự phối hợp, có vẻ không hề áp lực. Đương nhiên, cái này cũng là kinh nghiệm của bọn họ chú đáo, mỗi một loại ma thú, đều có sự khác biệt đối phó phương pháp, bọn họ rất tốt nắm những ma thú này nhược điểm, cho nên đối với chi tiền dâng lên quen tay làm nhanh. Sau đó là tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, cũng nhiều là 1, 2, 3 cấp ma thú, tình cờ Lai Hệ sẽ hỗ trợ làm trợ thủ, phần lớn thời giờ vẫn là do 5 cái kỵ sĩ làm là chủ lực. Phía dưới chính là tầng thứ 4, chư vị, Lai Hệ, hiện tại do ngươi làm là chủ lực, các ngươi 5 cái đến phối hợp Lai Hệ. Phía trước vẫn luôn là Lai Hệ phối hợp 5 cái kỵ sĩ, mà hiện tại nhưng là đổi thành 5 cái kỵ sĩ phối hợp Lai Hệ, cái này điều chỉnh hiển nhiên cũng mang ý nghĩa. Mặt sau độ khó sẽ trong nháy mắt tăng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 796, Khác Thường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không phải hết thể người mạo hiểm cũng dám tiến vào huyết sắc di bảo tầng thứ 4, bởi vì từ tầng thứ 4 bắt đầu, sẽ không có một con ma thú là cấp 4 trở xuống. Mặc dù là trẻ sợ như vậy cấp 6 sư, cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. 4 tầng ma thú trên căn bản toàn bộ đều là cấp 4 trở lên. Thỉnh thoảng sẽ có cấp 5 ma thú qua lại. Chỉ là, bọn họ xuống tới tầng thứ 4, liền gặp phải 3 con ác ma khuyển, mà này 3 con ác ma khuyển, toàn bộ đều là cấp 4 hậu kỳ ma thú. Hoặc là chúng nói chúng nó mỗi một cái đầu đều là cấp 4 hậu kỳ ma thú, mà ác ma khuyển là có 2 cái đầu. Nói cách khác, 3 con ác ma khuyển chẳng khác nào là đối mặt 6 con cấp 4 hậu kỳ ma thú. Những này ác ma khuyển đầu lâu lại như là một cái trường sai lệch đầu chó, nhưng là chúng nó mỗi cái đầu, nhưng đều có thể ra độc viêm. Chester thầm mắng một tiếng xui xẻo, hiển nhiên, lấy Lai Hệ cùng 5 cái kỵ sĩ như vậy tổ hợp, muốn đối mặt 3 con ác ma khuyển, căn bản là không hiện thực. Đợt thứ nhất tao ngộ chiến liền muốn hắn tự mình ra tay, Lai Hệ, Khải, toàn bộ các ngươi lui lại. Mà Chester đối phó lên ác ma khuyển, liền đơn giản quá hơn nhiều, Chester là hệ băng sư, trong tay hắn ma trượng giơ lên thật cao, cao quát một tiếng, băng lao. Ba con ác ma khuyển đang muốn đánh về phía Chester, đột nhiên, ở chúng nó bốn phương tám hướng khuấy động đâm ra vô số băng thứ, những binh khí này trong nháy mắt đem bên trong hai con ác ma khuyển thân thể đâm thành cái sảng. Có điều còn có một con ác ma khuyển, ở trả giá một cái đầu bị đâm xuyên đánh đổi, né tránh Chester phép thuật. Có điều còn lại đầu kia ác ma khuyển, đã không quan hệ đau khổ, vì lẽ đó Chester cũng không có gì đáng lo lắng, đang muốn bắn ra pháp thuật, đem xử lý xong. Nhưng là đầu kia ác ma khuyển đột nhiên xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không có bất kỳ trì độn. Chạy thật nhanh a liếc nhìn đào tẩu ác ma khuyển, mọi người cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Coi như nó chạy nhanh. Chester khá là không hài lòng, đồng thời ra hiệu năm cái kỵ sĩ, đem ác ma khuyển ma tinh tìm ra. Rất nhanh, hai viên màu đỏ sẫm ma tinh, rơi vào Chester trong tay. Làm người mạo hiểm đội ngũ lãnh tụ, hắn tự nhiên nắm giữ bảo tồn chiến lợi phẩm quyền lực, mỗi lần đường về sau tài năng sẽ phân phối theo lao động. Hai viên cấp 4 ma tinh, tốt xấu cũng năng lực đáng giá mấy ngàn kim tệ, xem như là kiếm được. Có thể nói, đơn thuần mạo hiểm săn bắn, so với bình thường loại này hộ tống nhiệm vụ kiếm lời nhiều hơn nhiều, có điều nguy hiểm cũng rất đại. Có điều mạo hiểm săn bắn, cũng là có rất cao nguy hiểm, mặc dù là cấp 6 sư, cũng không thể mỗi lần đều có thể bảo đảm nhân viên an toàn. Chester mới vừa thu hồi ma tinh, chính là một trận âm phong gào thét mà đến, tiếp theo liền nghe được xa xa truyền đến từng trận gầm nhẹ. Mấy đôi lập lòe u quang thú đồng, như ẩn như hiện trong bóng tối. Chester sắc mặt kỳ biến, con kia bị thương ác ma khuyển lại trở về, chỉ bất quá lần này nó không phải một mình trở về, còn dẫn theo đồng bạn của nó. Địa ngục khuyển. Ba cái đầu song song, so sánh với ác ma khuyển, địa ngục khuyển mạnh mẽ địa phương, không chỉ là thể hiện ở nó thêm ra một cái đầu. Đồng thời còn có nó kinh khủng hơn ma lực, cùng với hoàn toàn khác nhau ba loại thuộc tính. Tuy rằng chỉ là cấp 5 ra mặt ma lực, nhưng là nó ba cái đầu phân biệt đại diện cho ba cái thuộc tính khác nhau sư, thực lực hoàn toàn có thể cùng cấp 6 sơ kỳ sư so với. Mặc dù là Chester ngộ tới địa ngục huyền, cũng là phi thường đau đầu. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có địa ngục huyền? Chester sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị chiến đấu. Có điều, làm cái kia mấy đôi ưu đồng chủ nhân hiện thân thời điểm, cũng không phải một con địa ngục huyền, mà là hai con. Một con hình thể thoáng nhỏ hơn một chút, chỉ có một con thành niên trâu nước thể hình to nhỏ, còn có một con so với đồng bạn của nó, còn muốn cường tráng rất nhiều, thậm chí mọi người có thể nhìn thấy này con loại cỡ lớn địa ngục huyền trên người bắp thịt nổi lên, quả thực lại như là địa ngục huyền bên trong kiện mỹ tiên sinh. Lai Hệ, ngươi cùng Khải bọn họ ngăn cản tiểu nhân con kia địa ngục huyền, ta tới đối phó đại này con. Chester kinh hãi đến biến sắc, đáng chết. Tại sao tầng thứ tư sẽ có địa ngục huyền? Chester đã tới mấy lần huyết sắc di bảo lòng đất 4 tầng, chưa bao giờ từng gặp phải địa ngục huyền, nhưng chưa từng nghĩ lần này một lần liền gặp phải hai con. Chester không lo được chờ Lai Hệ bọn họ an bài, đã trước một bước động thủ, pháp thuật của hắn phóng thích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là hai viên băng bắn ra đi. Chỉ là, con kia loại cỡ lớn địa ngục huyền bên trái đầu chó lập tức phun ra một tháng lửa, trực tiếp mất đi hai viên băng đạn. Chester tay trắng trở về, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Con kia loại cỡ lớn địa ngục huyền một người trong đó đầu là hệ lửa cùng hệ băng tương hỗ là tương khắc, không phải nói người này cũng không thể làm gì được người kia, mà là ai đều có thể thương đối phương. Lai Hệ rất nhanh liền từ một hướng khác tấn công về phía tiểu nhân con kia địa ngục huyền, nhưng là nàng lấm gió chi nhận, nhưng đụng với địa ngục huyền tương đá, trong nháy mắt mất đi, tương tự đòn thứ nhất tay trắng trở về. Cái kia địa ngục huyền lập tức hướng về Lai Hệ đập tới, mà năm cái kỵ sĩ đã giơ lên cao tấm khiên, tạo thành một người tường. Năm người đồng tâm hiệp lực, chặn lại rồi địa ngục huyền vô giết, đồng thời còn dùng kiếm thừa dịp khe hở kích động địa ngục huyền. Địa ngục huyền không phải vật lộn hình ma thú, lập tức tránh ra năm cái kỵ sĩ công kích, tê nha nhếch miệng hướng về Lai Hệ cùng năm cái kỵ sĩ gào thét dâng lên. Một mặt khác đã tu luyện mà nhưng là lợi dụng tường băng chặn lại rồi loại cỡ lớn địa ngục huyền tấn công, có điều này con đại sức mạnh hiển nhiên mạnh hơn so với tiểu nhân con kia, một lần tấn công liền đem trẻ sờ tường băng xô ra vết rách. Cũng may trẻ sờ phản ứng cực nhanh, rồi lập tức thả ra đạo thứ hai tường băng, chặn lại rồi loại cỡ lớn địa ngục huyền. Chester lấy sạch liếc nhìn cách đó không xa Lai Hệ cùng năm cái kỵ sĩ, xem ra bọn họ nhất thời nửa khắc, cũng chia không ra thắng bại, mà cái này cũng là Chester muốn kết quả. Nếu như cho Chester đầy đủ thời gian, hắn đúng là tự tin, có thể đối phó trước mắt địa ngục huyền. Chỉ là, sự tình nhưng không bằng hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đột nhiên lại là một cái khách không mời mà đến gia nhập chiếm cứ. Một con chó thủ lĩnh. Này cái cẩu đầu nhân thủ nắm một cái không biết chất liệu ma trượng, trong miệng gào gào kêu, mà cái kia hai con địa ngục khuyển nghe được cẩu đầu nhân kêu to, lại toàn đều đã lùi đến cẩu đầu nhân bên người. Xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này sẽ có cẩu đầu nhân? Xuất hiện hai con địa ngục khuyển, đã phi thường không đúng, bây giờ lại xuất hiện một cái tương đương với cấp 5 sư cẩu đầu nhân. Không phải mỗi cái cẩu đầu mọi người là ma pháp sư, nhưng là chỉ cần là ma pháp sư, liền nhất định là cấp 5 sư. Mà này cái cẩu đầu người lại có thể để hai con địa ngục khuyển nghe theo nó mệnh lệnh, đồng thời nhất làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, này cái cẩu đầu người lại là hệ nước, đồng thời vẫn là am hiểu hệ nước trị liệu phép thuật. Cẩu đầu nhân một cái đơn giản thủy chi cân bằng, rơi vào hai con địa ngục khuyển trên người, hai con địa ngục khuyển lúc trước chịu đến một điểm thương, lập tức được trị liệu đồng thời khỏi hẳn. Lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Này cái cẩu đầu người gia nhập, đã để chiến cuộc xuất hiện trên chết, thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng đối phương. Cẩu đầu nhân lần thứ hai gào gào kêu to vài tiếng, hai con địa ngục khuyển lần thứ hai phân công nhau nhằm phía hai bên. Bất quá lần này, nhưng là đại đi công kích lai hệ, tiểu nhân đi công kích Chester. Rất hiển nhiên, này cái cẩu đầu người so với địa ngục khuyển thông minh quá hơn nhiều, nó lập tức dùng vừa nãy Chester chiêu thức, ngược tặng cho bọn họ. Để tiểu nhân kéo dài Chester, mà đại nhưng là đi nhanh chóng công phá 5 cái kỵ sĩ phòng ngự, cuối cùng lại hợp lý vây quét Chester, phi thường thông minh chiến thuật. 5 cái kỵ sĩ có thể ngăn trở tiểu nhân con kia địa ngục khuyển, cũng tuyệt đối không ngăn được loại cỡ lớn địa ngục khuyển, con kia loại cỡ lớn địa ngục khuyển một chiêu, liền đem một người trong đó kỵ sĩ đánh bay, sau đó còn lại 4 cái kỵ sĩ, bị địa ngục khuyển một móng vuốt quét ngang, tấm khiên liền xuất hiện tổn hại. Có điều cái kia bị đánh bay kỵ sĩ, lập tức bò lên, vọt tới đồng bạn bên người, thủ vững cương vị của chính mình. Hiển nhiên, hắn là một cái phi thường tận chức kỵ sĩ, hắn phi thường rõ ràng, nếu như bọn họ tạo thành phòng tuyến xuất hiện chút nào sơ suất, như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ tất cả mọi người đều sẽ không bao giờ tiếp tục may mắn thoát khỏi. Mặt sau cái kia cái cẩu đầu người nhưng là không ngừng trị liệu hai con địa ngục khuyển, hai con địa ngục khuyển càng thêm trắng trợn không kiêng dè công kích hai cái trận tuyến. Lai hệ phép thuật hiệu quả không phải rất rõ ràng, loại cỡ lớn địa ngục khuyển tốc độ thực sự là quá nhanh, mỗi lần nàng phóng thích một cái phép thuật, địa ngục khuyển ngay lập tức sẽ đã phán đoán ra lai hệ công kích phương vị, trong nháy mắt né tránh lai hệ công kích. Hơn nữa nó phi thường thông minh, không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá 5 cái kỵ sĩ đi công kích lai hệ, mà là trước tiên dây dưa 5 cái kỵ sĩ, trước đem lai hệ phòng ngự trận tuyến xé nát. Loại cỡ lớn địa ngục khuyển lần thứ 2 một cái xuống tới, lần này 3 người bị va bay ra ngoài, một người trong đó người rơi xuống bạch thần dưới chân. Bạch thần nhớ, cái này kỵ sĩ tên là Muna, trong ánh mắt của hắn tràn ngập huyết tính. Chỉ là, lần này xuống tới, đối với hắn mà nói, thương tổn thực sự là quá to lớn, hắn ra sức sử dụng kiếm đẩy lên thân thể, nhưng lại một lần nữa ngã chồng vó, kiếm trong tay cũng tuột tay mà ra. Bạch thần nhặt lên mũ nạ kiếm, thanh kiếm này phi thường trầm trọng, thân kiếm so với bạch thần thân thể còn muốn to lớn. Tiểu huynh đệ, dịu ta một cái mũ nạ cắn răng nói rằng, để một đứa bé sảm dịu hắn, để hắn phi thường khó chịu, nhưng là hắn nhất định phải đứng lên đến, nhất định phải trở lại trong trận tuyến, huynh đệ của hắn đang chờ hắn. Bạch thần liếc nhìn mũ nạ, kiếm. Không phải như ngươi vậy dùng. Hả? Cái gì? Mũ nạ hiển nhiên không đủ phản ứng lại, không hiểu tại sao một đứa bé sẽ nói ra lời nói như vậy. Chính mình là kỵ sĩ, là một người chiến sĩ. Hắn tự cho là mình hiểu rõ vô cùng kiếm của mình, cũng hiểu rõ vô cùng chiến đấu. Bất khuất ý chí, cùng dũng cảm quyết tâm. Trong kiếm chú ý chính là hung, tàn nhẫn, ngươi một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, là không cách nào phát huy ra trong tay ngươi kiếm uy lực. Ngươi đang nói cái gì? Thanh trọng kiếm này, hẳn là như thế dùng. Bạch thần đột nhiên kéo lấy trọng kiếm, thân thể nhanh chóng xông về phía trước, trọng kiếm mũi kiếm trên mặt đất xẹt qua một đạo hỏa hoa. Mà bạch thần cũng trong nháy mắt vọt tới địa ngục khuyển trước mặt, mũi kiếm bị bạch thần ném cách mặt đất, tia lửa kia cũng thuận theo vẽ ra một đạo có thể nói đường vòng cung duyên dáng. Có điều ở trong trước mắt, hỏa hoa tiêu tan mà đi, thay vào đó chính là huyết đường vòng cung. EZ-1152 S. Cồn vật B. Giao Nguyệt. Chương 797, đệ 7 tầng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Loại cỡ lớn địa ngục khuyển 3 cái đầu cùng bay mà ra, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống. Tất cả mọi người vẻ mặt đọc lại, một chiêu kiếm, hung ác khủng bố địa ngục khuyển, liền như thế chết với một đứa bé tay. Lai hệ, Chester còn có 5 cái kỵ sĩ đều há hốc mồm, bạch thần trong tay trọng kiếm dùng sức ném đi, trọng kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về cẩu đầu nhân bay đi. Cái kia cẩu đầu nhân tuy nói phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy lên thủy chi bình phong, trọng kiếm không có bay lượn bị thủy chi bình phong trên chết phương hướng, nhưng là ngay vào lúc này, bạch thần đột nhiên xuất hiện ở cẩu đầu nhân bên người, lăng không nắm lấy còn đang bay múa chuôi kiếm, sau đó lại là hướng phía dưới vừa bổ. Cầu đầu nhân cũng bị bạch thần chia ra làm hai, không người nào dám tin tưởng kết quả này. Một đứa bé, nhấc theo một cái so với vóc người của hắn còn muốn khổng lồ trọng kiếm, lại như vậy ung dung tùy ý phương thức, đánh giết cầu đầu nhân cùng địa ngục huyền. Tiểu hài này đúng là nhân loại sao? Con kia loại nhỏ địa ngục huyền, vừa nhìn thấy bạch thần giết đồng bạn của nó, còn có cầu đầu nhân, như phát điên hướng về bạch thần phóng đi. Cẩn thận Lai Hệ đã kinh ngạc thốt lên gọi dậy đến, nàng bản năng cho rằng, bạch thần đánh giết cầu đầu nhân cùng loại cỡ lớn địa ngục huyền, đều là trùng hợp. Nhưng là trùng hợp sẽ không phát sinh 3 lần. Nếu như phát sinh 3 lần, vậy thì không phải trùng hợp, phải gọi làm kỳ tích chứ. Sau đó, kỳ tích xuất hiện, địa ngục huyền hiển nhiên quên, nó có lợi nhất vũ khí cũng không phải là vật lộn, mà pháp thuật của nó. Nhưng là nó vẫn như cũ chấp nhất muốn đem cái này đưa nó hai người đồng bạn giết chết nhân loại xé nát, nhưng là nó đối mặt nhưng là một cái, so với nó có tư cách hơn xưng là quái vật nhân loại. Bạch thần mũi kiếm từ hạ mà lên, mang quá một đạo rực rỡ đường vòng cung, địa ngục huyền thân thể bị chia ra làm hai. Mũ nạ lúc này rõ ràng bạch thần câu nói kia ý tứ, kiếm. Hóa ra là như thế dùng. Nguyên lai, kiếm cũng có thể dùng như vậy bá đạo. Như vậy thần dũng. Coi như là Lai Hệ cùng trẻ sơ đều mệt mỏi ứng đối địa ngục huyền, ở trong tay của hắn, nhưng lại như vậy hời hợt. Ngươi làm sao có thể làm đến? Khải kinh ngạc hỏi. Nếu như các ngươi thật sự sẽ sử dụng kiếm, các ngươi cũng có thể làm đến. Cái gì gọi là nếu như chúng ta thật sự sẽ sử dụng kiếm? Quên đi, cùng các ngươi nói kiếm. Hoàn toàn là đàn gậy thai châu. Bạch thần tiện tay vung lên, trong tay trọng kiếm ném mạnh hướng về Mù Nạ. Mọi người mắt thấy trọng kiếm muốn đả thương đến Mù Nạ thời khắc, lại phát hiện chuôi kiếm tinh chuẩn rơi xuống Mù Nạ trong tay. Tất cả mọi người đều cho rằng khó mà tin nổi, đây cũng quá đúng dịp chứ. Ngươi đã có thực lực này, vì sao còn muốn thuê chúng ta? Trẻ sở không rõ nhìn bạch thần. Ta thuê các ngươi, không phải vì đối phó những ma thú này, là vì để cho các ngươi dẫn đường. Bạch thần nhún nhún vai nói. Vậy thì là nói, chúng ta căn bản không cần động thủ. Chỉ cần dẫn đường là có thể. Vâng. Bạch thần gật gật đầu nói, ven đường ma thú, ta sẽ tự mình giải quyết, các ngươi chỉ cần mang tốt các ngươi đường là có thể. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút không biết làm sao. Bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp qua loại nhiệm vụ này, không phải quá khó, mà là quá đơn giản. Dẫn đường. Vẹn vẹn là dẫn đường. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, toàn đều có chút mờ mịt. Đi thôi. Bạch thần hướng về phía mọi người kêu lên, ta không có thời gian. Mọi người vội vã thu thập hành trang, lần thứ hai ra đi. Mù Nạ đi tới bạch thần bên người, vừa nãy. Cảm tạ ngươi. Không có gì. Phần bên trong sự tình. Thanh kiếm này ngươi cần sao? Mù Nạ hỏi. Trong lòng hắn, kỳ thực đã bị trước mắt đứa bé này kiếm thuật chết phục. Đây mới thực sự là kiếm thuật, đây mới thực sự là cường giả. Không cần. Đây là ngươi kiếm, ngươi có tư cách hơn đeo nó. Nhưng là ta không cách nào phát huy ra nó nên có uy lực. Tại sao không cách nào phát huy? Ta không có ngươi cái kia kỹ xảo. Ta vừa nãy sử dụng, ngoại trừ chính xác ở ngoài, không đủ bất kỳ kỹ xảo, mà ngươi muốn làm, chính là đem ngươi tấm khiên ném mất, có can đảm đối mặt trước mặt ngươi kẻ địch. Hoặc là ma thú. Trên thực tế, những ma thú này còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, coi như là liền nói thí dụ như vừa nãy địa ngục huyền. Pháp thuật của nó lại làm sao mạnh mẽ, ngươi chỉ cần né tránh là được rồi. Mà giết nó. Cũng chỉ là một chiêu kiếm liền được rồi, nó có thể xúc phạm tới ngươi. Ngươi đồng dạng có thể đối với nó tạo thành thương tổn chí mạng, tại sao phải trốn ở tấm khiên mặt sau đây? Bạch thần, giống như với mở ra Mù Nạ một cánh cửa sổ, Mù Nạ cảm giác mình tựa hồ rõ ràng cái gì. Sự thực cũng là như thế, thế giới này hết thảy cầm kiếm kỵ sĩ, tuy rằng bọn họ đều được xưng dũng cảm, nhưng là khi bọn họ đối mặt ma thú thời điểm, nhưng bản năng cho rằng, chính mình không thể chiến thắng ma thú, trước khi thế trên cũng đã thua một bậc. Lại hơn nữa song phương vốn là có thực lực chênh lệch, muốn ở ma thú trước mặt sống sót, lại nói dễ như vậy sao? Mù Nạ cầm kiếm tay, lại tăng thêm mấy phần, tựa hồ là hạ quyết tâm. Ngươi thật sự không muốn dùng ta kiếm sao? Mù Nạ lại một lần đem kiếm đưa tới bạch thần trước mặt. Bạch thần nở nụ cười, ta muốn giết ma thú, coi như trong tay không có kiếm, như thế có thể giết. Không sử dụng kiếm. Ngươi làm sao giết? Ngươi biết cái gì là kiếm đạo sao? Kiếm đạo? Có ý gì? Thế giới này cũng không có cái gọi là hỏi, cái gọi là kiếm đạo cũng là không thể nào nói đến. Đạo vốn là mơ hồ huyền đồ vật, vật này tin thì có, không tin thì lại không. Một cái liền đạo quan niệm đều không đủ có người, cùng hắn đàm luận kiếm đạo, không khác nào đàn gậy thai châu. Ở hắn đường, mặc dù là một người bình thường, tuy là vì không hẳn hiểu được cái gì là đạo, nhưng là hắn lại biết đạo. Hỏi ngươi kiếm trong tay. Mù nạ kinh ngạc nhìn Bạch Thần, hỏi kiếm trong tay của chính mình. Kiếm của mình có thể trả lời chính mình sao? Bạch Thần đột nhiên bước chân dừng lại, xem hướng về phía trước trong bóng tối. Các ngươi chờ một chút. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần không có giải thích, chỉ là trực tiếp hướng về hắc ám đi đến. Tiếp theo trong bóng tối liền truyền đến vài tiếng ma thú tiếng gầm gừ, đó lấy chính là một mảnh yên tĩnh. Đó là ngưu giác thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chester sắc mặt nghi ngờ không thôi. Chester đại sư, hai tử kia một mình quá khứ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lai Hệ lo lắng hỏi. Chester cũng không biết, hắn không hiểu. Cái kia rõ ràng chính là một đứa bé, tại sao có thể dùng một thanh kiếm, chém giết khủng bố ma thú? Nếu như chỉ là một con, chính mình còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng là trùng hợp sẽ không liên tiếp xuất hiện, nếu như liên tiếp xuất hiện. Vậy chỉ có thể nói là kỳ tích. Quá nửa buổi thời gian, Bạch Thần từ trong bóng tối đi ra, xem ra cái gì đều không đủ phát sinh như thế. Đi thôi. Ngươi giết chết ngưu giác thú. Chester trần chờ nhìn Bạch Thần. Hừm, kỳ quái, theo ta được biết, ngưu giác thú hẳn là thâm nguyên ma thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bạch Thần tò mò hỏi, trước đây nơi này thì có ngưu giác thú sao? Bạch Thần ngược lại không là hiểu rõ vô cùng thâm nguyên tình huống, chỉ có điều ngưu giác thú tranh giác là luyện kim vật liệu. Vì lẽ đó Bạch Thần đối với ngưu giác thú cũng là có hiểu biết. Quái sự. Tại sao huyết sắc di bảo ma thú, thực lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Chester tựa hồ không nghe Bạch Thần, vẫn lầm bầm lầu bầu. Mù nã lại chạy đến Bạch Thần bên người, ngươi vừa nãy trong tay không có thấy, lại là làm sao giết ngưu giác thú. Trong tay ta không có kiếm, trong lòng có kiếm. Bạch Thần liếc mắt Mù nã, tuy rằng hắn tu không phải kiếm đạo, nhưng là liền dựa vào bản thân từng trải, giao hấn Mù nã hiển nhiên là thừa sức. Mù nã lại nghe càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không rõ vì sao, nhưng là tiếp theo Bạch Thần phía trước. Nhưng mơ hồ có xúc động. Lại như là có món đồ gì, ở trong lòng hắn sinh sôi, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Con đường sau đó đổ. Mọi người hầu như không đủ gặp phải phiền toái gì, hoặc là nói bọn họ không thấy phiền phức. Bởi vì mỗi lần có tình trạng gì, cái thứ nhất phát hiện nhất định là đứa bé này, sau đó sẽ một mình tiến vào trong bóng tối, một mình giải quyết đi. Chỉ là, Bạch Thần sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, bởi vì, ngay ở tầng thứ 6 xuống tới tầng thứ 7 lối vào nơi, Bạch Thần giết hai con cấp 7 ma thú. Dựa theo Bạch Thần lúc trước hiểu rõ đến, mặc dù là tầng thứ 7, cũng chỉ là một con cấp 6 hậu kỳ nữ yêu thú. Nhưng là tại sao ở tầng thứ 6, liền gặp phải hai con cấp 7 ma thú? Nếu như này huyết sắc di bảo nguy hiểm như vậy, Flip thì sẽ không mang theo học sinh của chính mình lẹ nồng chạy tới đây muốn chết. Điều này làm cho Bạch Thần tâm tình phi thường trầm trọng. Flip cùng lẹ nồng có phải là còn còn sống? Cái khác mạo hiểm khu vực người lại có hay không còn còn sống? Anthony đặt lão sư một người đi, có thể hay không cũng gặp phải nguy hiểm. Rốt cục xuống tới tầng thứ 7, tầng thứ 7 trống rỗng không đủ có một con hơi thở của ma thú. Bạch Thần sắc mặt không có bất kỳ chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng nghiêm nghị. Đột nhiên, Bạch Thần giấu ở trong ngực phép thuật đạo cụ thiên lý truyền âm hưởng lên. Thạch đầu. Là thạch đầu sao? Cẩn thận. Mau trở về. Không muốn đi huyết sắc. Là Anthony đặt âm thanh, Bạch Thần sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Bạch Thần vừa muốn mở miệng nói chuyện, cũng đã mất đi tín hiệu. Anthony đặt trong tay thiên lý truyền âm đã bị tổn hại. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bạch Thần nhìn về phía mọi người, nữ yêu thú ở nơi nào? Ngươi đối phó nữ yêu thú sao? Chester hỏi. Có thể. Bạch Thần khẳng định hồi đáp. Này huyết sắc di bảo hạ tầng 4 là một cái lao, mà nữ yêu thú ngay ở địa lao nơi sâu xa nhất. Chester chỉ về đằng trước, không thấy rõ hắc ám nói rằng. Bạch Thần bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi, mọi người cũng vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Nhưng là, một cái thi thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, nữ yêu thú thi thể. Nữ yêu thú thân hình xem ra liền như là một cái không mặc quần áo nữ nhân, hai tay xem ra càng như là cánh, chỉ là tán loạn tóc hạ, che giấu chính là một bộ dữ tợn thú mặt, mà nó ngực có một cái lỗ máu. Đây là nó vết thương chí mệnh, chỉ là vết thương này cũng không phải là phép thuật tạo thành, nó là bị người mạnh mẽ móc ra ma tinh, sau đó bỏ đi thi với này. Yêu. Lại tới nữa rồi mấy cái chịu chết, xem ra vận may của ta không sai. Thanh âm một nữ nhân. Sau đó ngay phía trước lao tù bên trong sáng lên một cái màu xanh lục ánh lửa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 798, Thâm Nguyên. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần nhìn thấy trước mặt mở ra thiết trong lồng đứng một người phụ nữ. Hoặc là nói là ngoại hình giống quá nữ nhân sinh vật. Con ngươi của nàng liền như là dã thú thú đồng, mái tóc dài màu đen, đưa nàng trước ngực cùng hạ thân bao trùm, mà bàn tay của nàng tinh tế rồi lại mọc ra móng vuốt sắc bén, sau lưng một đôi to lớn cánh chim chậm rãi triển khai. Cái này quái hình tay của cô gái bên trong nhiên ngọn lửa màu xanh lục, trong miệng mọc ra một đôi răng nanh, hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải một kẻ loài người. Mà Flip cùng Lẽ Nồng đều nằm ở dưới chân của nàng, chỉ là xem ra trên người bọn họ tất cả đều mang theo phép thuật tạo thành thương thế, duy nhất để Bạch Thần cảm thấy vui mừng chính là, bọn họ đều còn sống, đây là hắn ngày hôm nay tìm tới để một tin tức tốt. Ma hình nữ. Chester đang nhìn đến trước mắt cô gái này thời điểm, đạp đạp về phía sau lảo đảo vài bước, trên mặt tràn ngập khủng bố cùng hoảng sợ. Ma hình nữ. Tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Khanh khách tuy rằng nữ nhân này nhìn kỳ dị quái đản, nhưng là lại không thể không nói chính là, nàng nhất cử nhất động, đều mang theo vài phần dị dạng yêu diễm. Ma hình nữ phóng đãng cười to, ngực bốn lạng thịt ở tiếng cười của nàng bên trong không ngừng phập phồng. Mấy trăm năm không kiếm, nhân loại vẫn như cũ như vậy ngu xuẩn, chết đến nơi rồi, vẫn còn đang hỏi tại sao. Ma hình nữ đột nhiên phát hiện Bạch Thần, lộ ra một vẻ kinh ngạc, ồ, còn có một đứa bé. Ma hình nữ liếm liếm môi lưới, đứa bé loài người, ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi này. Bạch Thần nhìn thấy Philip cùng Lẽ Nóng đều còn sống, tâm tình cũng hơi có thả lỏng, mỉm cười nhìn ma hình nữ, còn không phải ngươi dưới chân cái kia hai cái hướng về giáo viên của ta cầu cứu, sau đó ta liền đến cứu bọn họ đến rồi. Ngạch ma hình nữ ngạc nhiên, lẽ nào hai người này rắc rưởi, đưa tới chỉ có ngươi sao? Ta liền được rồi. Ma hình nữ lần thứ hai cười to dâng lên, ha ha. Cười chết ta rồi. Lẽ nào chúng ta Thâm Nguyên bộ tộc mấy trăm năm chưa từng đi tới trên mặt đất chủng tộc, cũng đã quên chúng ta tồn tại sao? Ngươi nói là ngươi cố ý để bọn họ gửi đi tín hiệu cầu cứu. Dẫn chúng ta học viện pháp thuật người đến đây cứu viện. Ngươi cùng chúng ta học viện pháp thuật có cừu oán sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, ta lấy vì bọn họ sẽ đưa tới càng nhiều phép thuật cấp cao sư, sau đó ta liền năng lực ở chỗ này chờ những kia phép thuật cấp cao sư. Từng cái chương trị. Ta mấy cái học trưởng đều gửi đi đồng dạng tín hiệu. Ngươi còn có đồng bọn ở tại hắn mạo hiểm khu vực. Đứa bé loài người, ngươi cũng thật là thông minh. Ma hình nữ đầy mặt không muốn nhìn Bạch Thần, ta thật không nỡ giết ngươi. Ngươi giết không được ta. Bạch Thần tự tin nói rằng. A xem ngươi tự tin như vậy, ta còn thực sự không muốn động thủ. Vì lẽ đó ta sẽ để người khác làm giúp. Ma hình nữ liếc nhìn phía sau chính mình, đi ra đi, các con của ta. Chỉ nghe từng tiếng gầm nhẹ, từng cái cầu đầu nhân, địa ngục huyền, ngưu giác thú. Bắt đầu từ trong bóng tối nô ra. Toàn bộ đều là Bạch Thần dọc theo con đường này gặp được ma thú, hơn nữa số lượng nhiều vô số. Lưu lại cái kia sư cùng cô gái kia. Cái khác ma hình nữ nhìn về phía Bạch Thần, tựa hồ là đang do dự, có điều cuối cùng nàng vẫn là lộ ra vẻ tươi cười, đều giết. Hết thể người cũng đã cảm giác được sởn cả tóc gáy. Kinh sợ nhìn ma hình nữ. Ngươi lại ở đây mở ra hắc ám cánh cửa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chester sợ hãi kêu lên. Tất cả mọi người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy, hắc ám cánh cửa. Chỉ cần biết rõ những kia hắc ám lịch sử người đều nên rõ ràng, ở cuối cùng hai lần Thâm Nguyên chủng tộc xâm lấn trên đất thế giới trong chiến dịch, hắc ám cánh cửa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vô số Thâm Nguyên chủng tộc cùng Thâm Nguyên ma thú từ hắc ám cánh cửa xuyên qua mà ra, bọn họ mang đến hoảng sợ, tản tử vong. Trên đất chủng tộc ở Thâm Nguyên chủng tộc trước mặt bị tùy ý tra đạp, mà hắc ám cánh cửa liền dường như truyền tống như thế, có điều nhưng duy nhất thuộc về Thâm Nguyên bộ tộc ma pháp không gian. Trên đất chủng tộc hầu như không cách nào thích ứng hắc ám cánh cửa tỏa ra sức mạnh hủy diệt, cũng chỉ có ma thú hoặc là thân thể có thể so với ma thú Thâm Nguyên bộ tộc. Bọn họ mới có thể không nhìn sức mạnh hủy diệt để ép ngang qua với hắc ám trong cánh cửa ở ngoài. Tiểu huynh đệ, chúng ta liên thủ, giết ra nơi này. Chester nghiêm nghị nhìn Bạch Thần. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi, nếu như hắn biết nơi này sẽ tao ngộ loại này phiền phức, hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Bạch Thần nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám cánh cửa, cái này là ma pháp không gian. Cho tới từ hắc ám trong cánh cửa xuyên qua, trên trăm con đủ loại kiểu dáng ma thú, đã bị Bạch Thần trực tiếp quên. Nhưng là Chester nhưng không cách nào đi quên, hắn hầu như là nhìn những ma thú này từng con phân biệt quá khứ. Ở này quần ma thú bên trong, cầu đầu nhân, địa ngục khuyển, ác ma khuyển cũng đã xem như là tầng thấp nhất ma thú, lại còn chen lẫn lượng lớn cấp 6 ngưu giác thú. Trong đó lại còn có 4 con cấp 7 ma thú ma long. Hết thể người cũng đã tuyệt vọng, đối mặt loại này đội hình. Coi như là do sở vương quốc mở ra đại quân lại đây, e sợ cũng phải toàn quân bị diệt. Đương nhiên. Nếu như chỉ là những ma thú này, dâu sở vương quốc ngược lại cũng không đến nỗi không cách nào chống lại. Dù sao dâu sở vương quốc cũng là có mấy con cống hiến cho cự long, nhưng là chân chính để này chi ma thú quân đoàn để người không thể chống lại chính là ma hình nữ, Thâm Uyên bên trong ít ỏi nhất thuần nữ tính chủng tộc, bất luận cái nào ma hình nữ, đều là trời sinh cấp 8 đại ma đạo sư, đồng thời các nàng còn nắm giữ cấp 7 ma thú bình thường thể phách. Cái này cũng là trẻ sở cảm thấy tuyệt vọng địa phương, mặc dù trước mắt đứa bé này nắm giữ quá mức bình thường thực lực, cũng không thể cùng như vậy ma thú khổng lồ quân đoàn chống lại, càng không thể chiến thắng cái kia ma hình nữ. Đây là ma pháp không gian, tiểu đệ đệ, ngươi muốn học không? Thật đáng tiếc, ngươi là không có cơ hội. Cái này hắc ám cánh cửa, là ngươi mở ra. Nơi này còn có những người khác sao? Ma hình nữ cũng không vội vã động thủ, thời gian của nàng còn phi thường sung túc. Vậy thì là nói, ngươi sẽ ma pháp không gian. Bạch thần lại hỏi. A nói đúng ra, ta không biết. Vậy ai sẽ? Là các ngươi Thâm Uyên bộ tộc bên trong người kia sẽ sao? Khanh khách ma hình nữ cười quyến rũ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bởi vì ngươi không nói. Đột nhiên, bạch thần nổi khủng, chặt ở trước mặt hắn lao tù thiết can trong nháy mắt bị bạch thần phá tan. Mà bạch thần tốc độ, càng là nhanh làm cho tất cả mọi người tư duy đều sản sinh trong nháy mắt trì độn. Ma hình nữ phản ứng cũng là cực nhanh, một móng vuốt chụp vào bạch thần, nhưng là bạch thần nhưng trong nháy mắt dùng nắm đấm nện ở ma hình nữ trên móng vuốt. Ma hình nữ kêu thảm một tiếng, nàng chỉ cảm giác mình chỉnh cánh tay cũng đã mất đi trí giác. Mà bạch thần bay người lên, một cái thần long bãi vĩ, quét ngang ở ma hình nữ trên mặt. Ma hình nữ một đầu cắm ở trên đất, bên người ma long lập tức hướng về đập tới. Chỉ là lúc này bạch thần sát tính đã nổi lên, trong nháy mắt cầm lấy hai con gào thét đập tới ma long tranh giác, dùng sức đụng thẳng vào nhau. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai con ma long đầu đã bị đánh vỡ, bạch thần hơi có một tia kinh ngạc, cứng quá đầu. Chester chờ người cũng không biết, bạch thần câu nói này là tán thưởng ma long, hay hoặc là đang dễ cợt ma long. Nhưng là bạch thần nhưng không có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt bài đứt đoạn mất ma long tranh giác. Sau đó càng làm tranh giác trả lại ma long. Tất cả mọi người đều ở này nháy mắt cảm giác sởn cả tóc gáy. Đây chính là hai con cấp 7 Thâm Uyên ma long A. Có muốn hay không như thế nhược. Lại bị một đứa bé trai loài người trong nháy mắt thuấn sát. Đây thật sự là hai con Thâm Uyên ma long sao. Hay hoặc là nói chuyện này căn bản là hai con giấy bò sát. Cái kia hai con liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh ma long cũng không có làm kinh sợ những ma thú kia. Bầy thú lập tức hướng về bạch thần bay nhào mà đi. Đủ loại kiểu dáng phép thuật nện ở bạch thần trên người. Bạch thần đột nhiên hít sâu một hơi, tiếp theo chính là nháy mắt trời đất sụp đổ bình thường dĩ đảo. Cút cho ta. Mặc kệ là ma hình nữ vẫn là những ma thú kia, đều bị này thanh âm rít gào chấn động đầu váng mắt hoa, còn những kia chưa kịp rơi vào bạch thần trên người phép thuật, trong nháy mắt bị tiếng gầm nhấn chìm. Ma hình nữ chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, nàng không kịp đứng lên đến, bạch thần đã đứng ở trước mặt của nàng. Ánh mắt lánh khốc dường như một cái băng nhận, đâm thủng ma hình nữ trong đầu, bạch thần thấp trầm mặt sắc. Bởi vì nếu như ngươi không nói cho ta thứ ta muốn, như vậy ta sẽ giết ngươi. Ngươi không phải là loài người. Nhân loại không thể có lực lượng này. Ma hình nữ rít gào lên. Sự kiên trì của ta là có hạn. Bạch thần một cước đạp ở ma hình nữ chống đỡ trên mặt đất trên bàn tay. Ma hình nữ thống khổ bên dưới, cái tay còn lại hướng về bạch thần chụp tới. Bạch thần không chút do dự bẻ gãy ma hình nữ bàn tay, là thật sự bẻ gãy. Ma hình nữ thống khổ kêu rên, nàng một cái tay xương tay bị hoàn toàn đập nát. Cái tay còn lại ngón tay đã cũng hao tổn thiếp đến trên mu bàn tay. Đột nhiên, ma hình nữ thân hình tán loạn, hóa thành một trận khói đen ngoài chiều, hướng ra ngoài tuôn tới. Nhưng là nàng còn đến không kịp rời đi bạch thần bên người. Bạch thần bàn tay đã như thái sơn áp đính bình thường phủ xuống đến. Vành! Ma hình nữ lập tức từ vụ trạng khôi phục thành nhân hình, bị đập trên đất. Mà mặt đất xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Nói cho ta, trong vực sâu, ai sẽ ma pháp không gian? Bạch thần không tha thứ hỏi đạo. Ma hình nữ sở dĩ còn không đủ bị bạch thần giết, hay là bởi vì bạch thần còn không đủ được mình muốn đáp án. Đột nhiên, ba đạo hắc quang xạ sau lưng bạch thần, chỉ thấy tam cái cầu đầu người từng người cầm lấy ma trượng chỉ về bạch thần. Bạch thần chỉ cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố lại, trẻ sở sắc mặt kinh biến, đây là Thâm Uyên phép thuật, hắc ám cầm cố. Cùng lúc đó, một cái sừng châu thú đã hướng về bạch thần đụng tới. Chỉ là, cầu đầu nhân có khả năng cầm cố bạch thần thời gian cực kỳ có hạn. Sau một khắc bạch thần đã tránh thoát ràng buộc, trái lại ba người kia cầu đầu nhân trong tay ma trượng trong nháy mắt nổ tung, chúng nó cánh tay cũng bị nổ thành phấn vụn. Mặc kệ ma pháp gì, đều là có sự hạn chế, một cái cấp 5 phép thuật là không thể cầm cố một con cự long, huống chi là so với cự long còn cường tráng hơn bạch thần. Bạch thần một phát bắt được như giác thú tranh giác, sau đó ném mạnh hướng về trong bầy thú, nhưng là ngay ở này nháy mắt, ma hình nữ đã thoát ly bạch thần khống chế, ma hình nữ lại một lần nữa hóa thành khói đen. lần này nàng trốn càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền vọt tới lao tù ở ngoài. Nguyên bản Bạch Thần là có thời gian lần thứ hai nắm lấy ma hình nữ, nhưng là sau một khắc hắn phát hiện, vài con ma thú lớn hướng về hắn xông lại, mà cái kia vài con ma thú lớn con đường trên, vừa vặn nằm phịch cùng lẹ nồng thầy trò. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 799, Lạc Hưng Sơn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cuối cùng, Bạch Thần cũng không thể không lựa chọn buông tha ma hình nữ, đi cứu Phịp cùng lẹ nồng. Tuy nói cùng bọn họ không đủ giao tình, nhưng là này không có nghĩa là Bạch Thần là có thể thấy chết mà không cứu. Bạch Thần lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Phịp cùng lẹ nồng bên người, đồng thời trong nháy mắt đánh tan cái kia vài con vồ lên trên ma thú. Có điều ma hình nữ đã trốn không biết tung tích, Bạch Thần sắc mặt có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó coi. Chu vi thâm nguyên ma thú, vẫn như cũ mắt nhìn chằm chằm nhìn Bạch Thần. Chester chờ người, giờ khắc này đã xem trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vốn cho là, mặc dù là Bạch Thần đối mặt lớn như vậy lượng ma thú, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng là sự thực cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy, ngược lại, những ma thú này ở đứa bé này trước mặt, liền như là cựu con. Một con tiếp theo một con bị nghiền ép, như bẻ cành khô bình thường bị tàn sát. Liền ngay cả cái kia kinh khủng nhất ma hình nữ, cũng như thế chật vật chạy trốn, còn lại những kia, mặc dù là mạnh nhất ma long, cũng như là trên thất gỗ thịt như thế, bị Bạch Thần tùy ý chà đạp. Mà ma hình nữ chạy trốn, triệt để làm tức giận Bạch Thần. Mú nạ lúc này tài năng rõ ràng, tại sao đứa bé này lúc trước nói không sử dụng kiếm. Đối với hắn mà nói, trong tay có kiếm hoặc là không có kiếm, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn 100 con, yếu nhất cũng là ác ma khuyển, kinh khủng nhất chính là 4 con ma long. Đủ loại kiểu dáng ma thú, bị Bạch Thần điên cuồng tàn sát. Lúc này mọi người trái lại cho rằng, những ma thú này cũng đủ đáng thương, gặp phải như thế một cái tiểu sát tinh. Cái này tiểu sát tinh tàn sát lên ma thú không chút nào nương tay, hầu như không đủ có một con ma thú là hắn mất quá một hiệp. Ở một trận một trường máu me bên trong, Bạch Thần đứng thi thể của ma thú chồng bên trong. Bạch Thần ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút liệp cùng lẹ nồng thương thế, rất nặng, có điều còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Các ngươi năng lực an toàn dẫn bọn họ về học viện pháp thuật sao? Bạch Thần nhìn về phía Chester chờ người. Lúc này Chester chờ người, không thể nào từ chối. Cũng không dám từ chối. Có thể. Chester gật gật đầu nói. Những ma thú này ma tinh cùng vật liệu cho ta thu thập đi ra. Trong đó một thành quy các ngươi, còn lại đều là của ta, còn có. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Các ngươi coi như làm không thấy, hiểu chưa? Rõ ràng. Tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết. Nơi này ma thú riêng là cấp 7 ma thú, thì có 5 con, cấp 6, cấp 5, cấp 4 càng là nhiều không kể xiết. Như vậy lượng lớn ma thú thi thể, giá trị không cách nào đánh giá, có thể có được một thành, vậy cũng là kiếm lời đảo lộn. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần không đủ biểu hiện ra hung hăng như vậy thực lực, bọn họ có lẽ có khả năng đem những này thi thể của ma thú chiếm làm của riêng. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn tuyệt đối không đủ lá gan này, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút. Người mạo hiểm công đoàn có thể hay không bảo vệ được bọn họ. Bạch Thần sắc mặt cũng không dễ nhìn, có điều tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là mang theo vài phần hy vọng.